Chương 1, để tròn trạng mọi thời tiết hồn đạo phi cơ trinh sát xẹt qua mặt biển chậm rãi đi tiến, xa xa, đã có thể nhìn thấy trắng xóa ranh giới có tuyết. Sở Trường, sắp đến cực bắc nơi. Thanh thúy âm thanh vang lên, một thân màu trắng quân trang nam rừng hướng ngồi ở phó cơ trưởng vị trí Lam Tiêu báo cáo. Bọn họ là một chi đến từ Đấu La Liên bang Khoa học Viện Nghiên cứu Thiên đấu Phân viện dưới cờ cổ hồn thú nghiên cứu sở đội khảo sát khoa học. Từ Đấu La Liên bang ước chừng tại 9.000 năm trước hoàn thành lần thứ nhất vũ trụ hành trình về sau. Nhân loại lại bắt đầu đối với vũ trụ liên tục không ngừng thăm dò. Không ngừng thăm dò, không ngừng phát hiện, làm cho nhân loại đối với vũ trụ mênh mông có càng ngày càng nhiều hiểu biết. Cùng với dân cư tăng nhiều cùng với một chút những vấn đề khác. Nhân loại bắt đầu nếm thử tinh tế di dân. Trải qua hơn ngàn năm không ngừng cố gắng, cuối cùng tại hơn 1.000 năm trước hoàn thành viên thứ nhất hành tinh di dân. Sau hơn ngàn năm đến, nhân loại đã hoàn thành đối với thất khỏa hành tinh di dân kế hoạch. Hơn nữa khai phá. Từ vạn năm trước hồn thú suýt chút nữa mang đến hủy diệt sau tai nạn, được ca ngợi là Đấu La Liên bang hòa bình chi mẫu cái kia một thế hệ nghị trưởng Mực Lam tuyên bố nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình. Cấm toàn bộ đối với hồn thú giết chóc hành vi. Liên bang đang tiến hành viên thứ ba hành tinh thực dân thời điểm đã đem viên tinh cầu này tặng cùng hồn thú, từ đương đại mấy vị hồn thú vua dẫn dắt, từ nhỏ vi diện vạn thú đài tiến hành đại thiên tỷ. Hồn thú cuối cùng có thuộc về gia viên của mình. Sau thứ bảy khỏa hành tinh, lại tặng cho hồn thú. Có hai khỏa thuộc về tinh cầu của mình, hồn thú tại vạn năm đến được đến đầy đủ nghỉ ngơi lấy lại sức, cùng nhân loại ở giữa thù hận cũng hoàn toàn hóa giải. Nhân loại đang lấy hoàn toàn mới phương thức cùng hồn thú tiến hành toàn diện hợp tác, vài vạn năm đến, theo hồn thú chiếm lĩnh toàn bộ Đấu La tinh nhân loại dãy dụ cầu sinh, đến nhân loại phát minh hồn đạo khí, bắt đầu ném hồn thú sinh tồn không gian. Rồi đến vạn năm trước thức tỉnh hồn thú vua dẫn dắt còn sót lại hồn thú trả thù nhân loại. Bây giờ, nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình. Thời đại biến hóa, cuối cùng làm bởi vì hồn sư nghề nghiệp mà chặt chẽ tương quan nhân loại cùng hồn thú. Tiến vào hòa bình phát triển thời kỳ. Lam Tiêu dẫn dắt chi này đội khảo sát khoa học, chính là đến đây cực bắc nơi tìm kiếm, nhìn nhìn còn có hay không tàn ở lại nơi này băng tuyết loại hồn thú, hoặc là hồn thú di tích, do đó tiến hành đối với cổ hồn thú nghiên cứu. Lam Tiêu bả vai treo thiếu tá quân hàm, tướng mạo anh tuấn, hắn năm nay 31 tuổi, tốt nghiệp từ Đấu La Liên bang quốc lập khoa học kỹ thuật học viện, chủ công hồn thú nghiên cứu. Sở hữu nghiên cứu khoa học đơn vị toàn bộ trao tặng quân hàm. Từ liên bang thống nhất quản lý. Ánh mắt của hắn không tự giác dừng ở nam rừng quân trang hạ tao nhã đường cong phía trên, nam rừng năm nay 26 tuổi, có dê áo ngực bộ ngực, vú lớn mông bự, hơn nữa dáng người cao gầy, có 1m72. Dung mạo xảo lệ, bọn hắn trừ bỏ là đồng sự ở ngoài, vẫn là một đôi tình lữ. Xinh đẹp nam rừng vừa mới tiến nhập nghiên cứu sở không lâu, đã bị hắn vị này sở trường gần thủy lâu đài. Hai người cảm tình tốt lắm, chính kế hoạch lần này thăm dò khoa học trở về thì kết hôn đâu. Tiến vào cực bắc nơi về sau, lập tức mở ra sinh mệnh dụng cụ thăm dò. Tìm kiếm cường độ điều cao đến 10 năm hồn thú trình tự. Lam Tiêu hạ lệnh. Vâng. Nam rừng là chuyên môn phụ trách dò xét, lập tức giải quyết việc chung đáp lại nói. Cực bắc nơi từ xưa đến nay chính là lạnh khủng khiếp nơi. Cơ hồ không có bất kỳ thực vật nào có thể tại nơi này sinh tồn, trước kia có hồn thú thời điểm cũng lấy chịu rét đại hình hồn thú làm chủ. Còn có một chút tương tự với băng bích hạt. Tuyết nữ linh tinh đặc thù hồn thú tồn tại. Tại sinh mệnh dụng cụ thăm dò không người cơ bay ra, qua mấy mười phút, tại Lam Tiêu cùng nam rừng tán tỉnh thời điểm, đột nhiên, liên tiếp dồn dập tích tích tiếng hấp dẫn chú ý của mọi người. Nam rừng cơ hồ là hoàn toàn theo bản năng liền xông về đến vị trí của mình phía trước, nhanh chóng tiến hành liên tiếp điệp làm, tại nàng màn ảnh trước mặt nhanh chóng phóng đại, có thể thấy rõ ràng trong màn hình, một vòng ánh sáng mãnh liệt choáng váng không ngừng hiện lên khuếch tán trạng hướng ra phía ngoài phóng thích. Lam Tiêu theo sát phía sau, cũng đi đến nàng bên người, nhìn về phía kia màn hình, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nhìn thấy một cái khe sâu địa khu có trọng đại sinh mệnh khí tức. Tại không người cơ trong hình ảnh, kia tuyết mặt lập lờ không chỉ là màu vàng, còn có màu bạc. Hai màu thông thả luân phiên lập lờ, không biết là cái gì. Lam Tiêu hạ mệnh, không người cơ tiếp tục tiến lên. Tại không người cơ chậm rãi đi lên, Đột nhiên đám người lớn tiếng xôn xao, lại là một quả trứng, một viên tại vàng bạc hào quang vờn quanh đảng. Lam Tiêu nhìn thấy, mừng rỡ mà nói, đối với tại chúng ta khảo cổ đồng đội tới nói, nhìn đến, đây là thượng thiên cho chúng ta kết hôn lễ vật a. Lam Tiêu nhân cơ hội ôm Nam Rừng bả vai, cười hì hì nói. Chớ khinh thường, trước làm trở về rồi hãy nói a. Nam Rừng thấp giọng nói. Tại đám người chuẩn bị tiếp cận gần đảng thời điểm, đột nhiên, sát sát, răng rắc. Đột nhiên, một cái thật nhỏ vết rạn xuất hiện ở vỏ trứng mặt ngoài một góc. Qua một lúc sau, một cái tay nhỏ đột nhiên theo bên trong đảng dò xét đi ra. Chậm rãi một cái trẻ nít nhỏ theo bên trong đảng đi ra. Hắn là nhắm mắt, nhưng màu đen mái tóc, thật dài lông mi lại đều đã trưởng thành. Hai cái tay nhỏ chính nâng vỏ trứng, không ngừng đưa đến trong miệng, ken két, nhai. Trời ạ! Chỉ còn lại có 100 năm hồn thú trình tự sinh mệnh năng lượng. Làm sao bây giờ? Nam Rừng vội vàng hướng Lam Tiêu hỏi. Vốn là 10 vạn năm cấp bậc sinh mệnh trình tự xuống đến như vậy, là ai đều có khả năng cấp bách. Lam Tiêu cười khổ nói. Còn có thể làm sao? Quá hiếm thấy, tiếp tục quan sát. Này đảng bên trong chính xác là đứa bé, một cái theo bên trong đảng sinh ra trẻ con, ngươi dám tin sao? Bên cạnh một khác danh nhân viên nghiên cứu nói, lão đại, có khả năng hay không là 10 vạn năm hồn thú trùng tu a? Lam Tiêu cười khổ một tiếng, cũng không là. Chúng ta cũng bày một khối vỏ trứng lấy về nghiên cứu. Nam Rừng, ngươi, đem đứa bé này ôm ra đến. Cái này vỏ trứng chúng ta muốn lưu lại, chứng minh chúng ta lần này thăm dò khoa học thành quả. Lam Tiêu hướng Nam Rừng nói. Nam Rừng lúc này mới đi qua đến, khi nàng liếc nhìn kia vỏ trứng trung trẻ nít nhỏ thời điểm, mắt của nàng cũng na bất khai. Trắng nõn nà, phấn ụt ụt, thoáng có chút béo mặt tròn nhỏ nhắn vô cùng mịn màng. Gò má thượng còn có hai cái tiểu tiểu má lúng đồng tiền. Thật sự là phải nhiều đáng yêu liền có nhiều đáng yêu. Chớp mắt nàng liền không tự giác tình thương của mẹ tràn ra, ánh mắt đều trở nên ôn nhu. Ta thu dưỡng hắn. Nam Rừng không chút do dự nói. Không biết vì sao, khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé này thời điểm liền đối với hắn có loại phát ra từ nội tâm yêu thích, nàng chỉ cảm thấy chính mình dù như thế nào cũng muốn giỏi hơn tốt đi che chở đứa bé này, thật tốt chiếu cố hắn. Lam Tiêu cười nói, ngươi đây chính là chưa lập gia đình trước có tử a. Nam Rừng mặt đẹp đỏ hồng, có chút quật cường nói, kia làm sao vậy? Hắn nếu không có mẹ, ta đây liền làm mẹ hắn. Lam Tiêu nhìn nàng, ánh mắt mang theo một chút thương hại. Nói ngươi ngốc, ngươi còn lúc nào cũng là không thừa nhận. Nam Rừng nhìn hầm hầm hắn, nói không cho nói ta khờ. Ha ha ha ha. Mấy người khác không hẹn mà cùng đều cười, bọn hắn cái đoàn đội này luôn luôn đoàn kết, Lam Tiêu trên người có loại không hiểu mị lực. Luôn có thể làm người bên cạnh đối với hắn tin phục, hoặc là, đây là tình thương a. Nam Rừng nói, cấp đứa trẻ này lấy cái tên a, Lam Tiêu. Lam Tiêu lập tức nói, tốt như vậy, họ theo ta, tên ngươi lấy. Nam Rừng nói, vậy liền kêu Lam Hiên Vũ a. Vì cấp đứa nhỏ một cái hợp pháp liên bang thân phận, một tháng sau, Lam Tiêu, Nam Rừng thành hôn, cũng tuyên bố lên xe trước sau mua vé bổ sung sự thật. Lam Hiên Vũ cũng chính thức có thuộc về chính mình sinh ra chứng minh. Phụ thân Lam Tiêu, mẫu thân, Nam Rừng. Cũng không có ai biết này ý vị như thế nào, Lam Tiêu duy nhất có một chút mong chờ, chính là Lục, 8 năm về sau, đương đứa bé này Lục, 8 tuổi thời điểm tại sở hữu người cùng lứa đều phải tiến hành võ hồn thức tỉnh nghi thức phía trên. Thức tỉnh cái dạng gì võ hồn? Võ hồn cũng là đấu la nhân sở có đầy đủ đặc tính. Mỗi cá nhân đều có thuộc về chính mình võ hồn, mà võ hồn thức tỉnh, cũng là mỗi một cái đấu la mạng sống con người trung trọng yếu bước ngoặt. Một cái đản sinh đứa nhỏ, hắn võ hồn nếu như thức tỉnh, sẽ là gì chứ? Mà hắn cũng không biết đứa bé này võ hồn thời điểm thức tỉnh, cũng là hắn bi kịch lúc mới đầu, nhấc mũ lưỡi trai đang từ từ đội lên đầu hắn phía trên. Chương 2, 8 năm sau. Tại nhất tòa thành thị. Một đôi tại đại gia xem ra là cha con hai người chính đang chuẩn bị cái gì. Nhân loại chúng ta võ hồn có thể là bất kỳ vật gì, ví dụ, mẹ ngươi võ hồn chính là băng. Là một loại mạnh phi thường nguyên tố võ hồn. Mà ba ba võ hồn, là thư, tuy rằng uy lực không lớn, nhưng làm ba ba có xa vượt xa người thường nhân ký ức lực. ngươi cũng sẽ có được thuộc về chính mình võ hồn. Mà khi chúng ta võ hồn tại 6 tuổi nghi thức thượng sau khi giác tỉnh. Nếu như sen có hồn lực xuất hiện, liền có thể thông qua tu luyện hồn lực đến đề thăng tự thân, do đó trở thành một tên hồn sư. Nếu như ngươi thật có hồn lực xuất hiện, ba ba về sau lại cho ngươi giảng thuật có liên quan hồn sư tri thức. Hiện tại, con ta, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bởi vì Lam Hiên Vũ đặc thù nguyên nhân, Lam Tiêu vợ chồng làm Lam Hiên Vũ trễ 2 năm đang thức tỉnh võ hồn. Lam Hiên Vũ nói, chuẩn bị xong. Giống như, Lam Hiên Vũ 8 tuổi. Đối với đứa con trai này, vô luận là Lam Tiêu vẫn là Nam Rừng, đều có một chút cưng chiều. Thật sự là bởi vì, đứa nhỏ này quá ngoan. Lam Hiên Vũ vào võ hồn thức tỉnh thất, qua một thời gian, Lam Hiên Vũ đi ra, thực uể oải. Lam Tiêu nhìn thấy chính mình con nuôi. Như vậy uể oải đi ra, đường tắt, Hiên Vũ ngươi thức tỉnh cái gì võ hồn, như thế nào cái bộ dạng này? Lam Hiên Vũ nói, ba ba ta thức tỉnh chính là phế võ hồn, Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo, bình thường nhất bất quá võ hồn. Từ lúc đấu la liên bang còn chỉ có đấu la tinh thời điểm nó liền thường xuyên xuất hiện, hơn nữa, càng là phế võ hồn đại biểu. Phế võ hồn ý vị như thế nào? Ý vị không thể tu luyện, không dùng được. Võ hồn cho dù là đũa, ăn cơm tốc độ đều sẽ có tăng lên. Võ hồn là cái quất, không có hồn lực cày ruộng năng lực cũng có khả năng càng mạnh. Ra thức tỉnh thất, Lam Tiêu không nói thêm gì, mang theo con trừ bỏ nghiên cứu sở, mở ra chính mình hồn đạo ô tô phản hồi trong nhà. Cả nhà bọn họ liền ở tại nghiên cứu sở phụ cận gia chút lâu bên trong, trung tá đãi ngộ còn chưa phải sai, 200 thước vuông nhà cả nhà bọn họ tam miệng ở rất rộng tùng, thậm chí còn có chuyên môn phòng tu luyện. Đóng cửa phòng. Lam Tiêu kéo lấy con tại sofa phía trên ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Lam Hiên Vũ nói, Hiên Vũ, ngươi hôm nay tại võ hồn thời điểm thức tỉnh làm sao vậy? Ngươi đem lúc ấy sở hữu cảm nhận đều nói cho ba ba. Lam Hiên Vũ chớp chớp mắt to. Có chút sợ hãi nói, ngứa quá a ba ba, lúc ấy của ta rất ngứa ngứa a. Ngứa vô cùng khó khăn thụ, ta hay dùng lực công. Đặc biệt ngứa, giống như là theo bên trong thân thể ngứa, ta công cũng không quản dùng. Về sau sở hữu ngứa liền đều tập trung vào trên tay ta. Theo bên trong ta bàn tay chui đi ra ngoài. Chui ra đi thì tốt, sẽ không ngứa. Lam Tiêu đang muốn dò hỏi một chút chi tiết, hồn đạo thông tấn khí lại vang lên, Nam Rừng. Ngươi trước đừng hỏi, đúng, là Lam Ngân Thảo. Ngươi về trước đến đây đi. Về nhà nói. Tốt. Một bên khác lo lắng Nam Rừng lập tức ý thức được cái gì, vội vàng cúp thông tin. Không lâu sau, nàng cũng về đến trong nhà. Lam Ngân Thảo. Hiên Vũ võ hồn sẽ là Lam Ngân Thảo. Nam Rừng cũng là gương mặt không dám tin. Lam Tiêu nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau đó hướng Lam Hiên Vũ nói, con, ngươi về phòng trước ở giữa ngoạn một lát, ba ba có lời muốn cùng mẹ nói. Nha. Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng. Nhu Thuận hồi chính mình gian phòng đi. Lam Hiên Vũ sau khi trở lại phòng. Kỳ thật hắn nói láo, hắn không phải là toàn thân ngứa, mà là kê kê ngứa, hắn không ý tốt cùng ba ba nói. Theo sau đem chính mình võ hồn thả ra rồi, là hai cây thao, nhất kim nhất vòng bạc cuốn lấy, này hai cây thao, cẩn thận nhìn lời nói. Có thể nhìn ra được là một đầu kim long cùng ngân long tại thao phía trên vờn quanh. Lam Hiên Vũ cũng không biết đây là cái gì. Nhưng là thức tỉnh Lam Ngân Thảo khiến cho hắn rất khó chịu, liền đến cùng liền đi ngủ. Lam Hiên Vũ ngủ rất say. Rất trầm. Dần dần, tiểu tiểu hắn chìm vào mộng cảnh. Mộng cảnh cũng không rõ, hắn chính là nghe được từng tiếng dễ nghe ngâm nga, mơ hồ ở giữa nhìn thấy từng mảnh một vần sáng. Vần sáng có màu vàng, cũng có màu bạc. Quanh quẩn tại thân thể hắn xung quanh. Hắn ngủ rất say. Kia màu vàng cùng ánh sáng màu bạc cũng dần dần thu liễm. Hình như không có gì cả phát sinh quá tựa như. Nhưng khi kia hai đóa hào quang hoàn toàn biến mất thời điểm, một vòng màu trắng quang hoàng lặng yên không một tiếng động theo chân hắn phía dưới xuất hiện. Từ từ đi lên, mà ở phía sau, thân thể hắn xung quanh đột nhiên phóng xuất ra nhàn nhạt màu vàng, làm nổi bật kia màu trắng quang hoàng hết sức rõ ràng. Quang hoàng mãi cho đến đỉnh đầu hắn bên trên mới chậm rãi biến mất. Nhưng toàn bộ còn chưa kết thúc. Thân thể hắn đột nhiên lại biến thành màu bạc, lại là một vòng màu trắng quang hoàng theo chân phía dưới thăng lên, chậm rãi hướng lên, liên tục nhảy lên tới đỉnh đầu. Mới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong gian phòng một lần nữa trở nên đen tối. Nhưng ở kia đen tối bên trong, phản phất có một cái tiểu tiểu toàn qua xuất hiện, cắn nuốt xung quanh ánh sáng, thế cho nên ngoài cửa sổ ánh trăng đều không thể thông qua rèm cửa khe hở lại phóng đến trên mặt đất. Cái này toàn qua xuất hiện ở Tiểu Hiên Vũ bụng rốn vị trí. Không biết qua bao lâu, toàn qua lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, mà Hiên Vũ 8 tuổi Tiểu Kê Kê cũng bắt đầu chậm rãi thành lớn, chậm rãi Tiểu Kê Kê biến thành một cây cự căng, đồng thời một vòng ám lam sắc nhẫn cứ như vậy theo hắn chỗ rốn chậm rãi phiêu bay lên. Lung la lung lay bay về phía hắn. Cuối cùng rơi vào tay phải của hắn ngón cái chỗ. Tiểu Hiên Vũ như trước ngủ thập phần thơm ngọt, hình như hết thảy tất cả đều cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, cũng không có bất kỳ cái gì xúc động. Chương 3, sáng sớm. Tiểu Hiên Vũ cửa phòng liền bị đẩy ra, Nam Rừng từ bên ngoài đi đến. Nàng đi đến con mép giường, trước sờ sờ trán của hắn đầu, xác nhận nhiệt độ của người hắn bình thường, này mới nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, Hiên Vũ. Nên rời giường nha. Bữa sáng làm xong, sau đó sắp bị đơn sốc lên, có cổ mùi thơm đập thẳng vào mặt, sau đó liền phát hiện Tiểu Hiên Vũ xuyên quần ngủ trung phá cái lỗ lớn, có từng cây một vốn không là tiểu hài tử có thể có cự căng. Tại Lam Hiên Vũ hạ thân bên trong, tại Nam Rừng nhìn ra đến nhìn, không có cương lên côn thịt, phải có 15cm, hơn nữa thực thô. Nhìn đến trong này, Nam Rừng không khỏi thân thể có phản ứng, hiện tại Nam Rừng, theo đem Hiên Vũ nhặt về đến. Đã có 8 năm, nàng hiện tại cũng có 34 tuổi, bình thường trượng phu rất nhỏ, lúc ân ái ở giữa cũng rất ngắn, căn bản không thỏa mãn được, nàng hiện tại cái giai đoạn này dục vọng nhu cầu. Nhìn đến Hiên Vũ không có cương lên thời điểm côn thịt. Nam Rừng liền tại nghĩ, nếu cương lên sau có thể nhiều đến bao nhiêu? Rất muốn sờ một cái, nếu như có thể bị căn này cương lên côn thịt. Nha, không được. Hắn là con ta làm sao có thể loại nghĩ gì này, ta phía dưới giống như ướt. Được nhanh chóng gọi hắn lên. Lúc này Nam Rừng, cầm lấy một cái ga giường, một cái thon thon tay ngọc, chuẩn bị chạm đến, trên giường tiểu Nam hài côn thịt phía trên. Nhưng rất nhanh, Nam Rừng liền hàng ga giường đắp trở về, ngồi ở trên giường. Nhẹ nhàng tại dao động Lam Hiên Vũ vài cái, đem Lam Hiên Vũ đánh thức. Lam Hiên Vũ đang làm một cái mộng đẹp. Cảm giác chính mình phi tại thiên phía trên, còn có thật nhiều long bồi chính mình, sau đó liền bị lay tỉnh. Lam Hiên Vũ sau khi tỉnh lại, liền nhìn thấy mẫu thân mình Nam Rừng ngồi ở chính mình trên giường, đầy đặn thân thể thành thục, thần thái dị thường, xinh đẹp khuôn mặt có một chút đỏ ửng, hơn nữa tại mẫu thân đồ ngủ bên trong, kia bị bao bọc ngọn núi khổng lồ, có hai hạt này nọ nhô ra. Mẫu thân hai chân kẹp chặt, giống như tại mài cái gì. Lam Hiên Vũ nhìn đến như vậy thành thục xinh đẹp mẫu thân, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác mặt có này nọ tại thành lớn, chính mình cúi đầu vừa nhìn, lại có căn này nọ đẩy chính mình ra giường lập. Lam Hiên Vũ nhìn đến trong này, không khỏi đại vội la lên, mẹ, mẹ, của ta tiểu kê kê không thấy, có căn đại đông tây tại ta vốn đến tiểu kê kê phía trên, oa oa oa. Lam Hiên Vũ không khỏi khóc lớn. Nam Rừng nhìn đến con tỉnh. Vốn là chuẩn bị làm con rửa mặt liền đi ăn cơm, không nghĩ tới Lam Hiên Vũ vừa tỉnh sau đó, nhìn đến chính mình, cái kia côn thịt cư nhiên cương lên, nhìn bộ dạng phải có 20 nhiều cm, nhìn đến trong này Nam Rừng không khỏi phương tâm ám động. Thân thể càng mẫn cảm rồi, có thể thấy được, tại kia cạn tử đồ ngủ phía trên, đồ ngủ nhô ra hai vú bên trong, có hai khỏa nho, càng thêm đứng thẳng lập, chỉ cần Nam Rừng vừa động, liền ma sát sinh ra khoái cảm. Nam Rừng cũng cảm giác được chính mình hạ thân trung kia âm đạo có dâm thủy nhanh hơn tràn ra. Khiến nàng rất khó chịu. Loại cảm giác này là chưa từng có, chính là hôm nay đến vén chăn tử về sau, thân thể dị thường mẫn cảm. Nhưng là hiện tại Hiên Vũ khóc lớn, Nam Rừng cũng chỉ có thể trước quản Lam Hiên Vũ sự tình. Nam Rừng không khỏi ôm lấy Lam Hiên Vũ đầu, nói với hắn, Hiên Vũ không riêng gì ngày hôm qua võ hồn thức tỉnh, hôm nay... Tiểu kê kê cũng thay đổi thành đại côn thịt rồi, đây là sự tình tốt nha. Hiên Vũ đừng khóc, phải ngoan, đây là bình thường. Lam Hiên Vũ nghe được mẹ Nam Rừng lời nói, liền chậm rãi đừng khóc, vùi đầu tại mẫu thân bộ ngực, nghe thấy mẫu thân thân thể mùi thơm, cảm giác thật thoải mái, tốt mềm mại. không khỏi cà cà, ngón tay chính mình cương lên đại côn thịt. Liền hỏi nam rừng, mẹ tuy rằng của ta tiểu kê kê biến thành đại côn thịt rồi, còn đem ta quần ngủ nứt vỡ rồi, nhưng là nó thực khó chịu nha, có phải hay không muốn nổ tung? Nam rừng nghe nói, nhìn sang, nhìn đến chính là một đứa bé trai. Đầu nằm ở chính mình bộ ngực bên trong, mà kia hạ thân trung cương lên một cây khủng bố côn thịt, nhấc nhảy, quy đầu thượng phân bố một chút chất lỏng, mà nam rừng thấy như vậy một màn, không khỏi càng, thêm mẫn cảm. Lam Hiên Vũ đầu còn luôn luôn tại mài nàng vú lớn, thường thường còn đụng tới kia hai khỏa đứng thẳng đầu vú, làm cho động thịt của nàng càng thêm ướt đẫm. Nam rừng hiện tại cảm giác chính mình rất khó chịu, cần phải phóng thích. Nàng không biết loại cảm giác này theo bên trong thế nào đến, nhưng là hiện tại chính mình cần phải một cây đại côn thịt đến mãn chân chính mình lỗ thịt cùng tâm linh hư không. Nam rừng nói, Hiên Vũ ngươi không cần phải sợ, đây là nam sinh bình thường tình huống. Không cần lo lắng, làm mẹ giúp ngươi xoa xoa, vân vân sẽ không khó chịu nha. Lam Hiên Vũ nhìn đến mị nhãn như tơ, miệng nuốt lan khí mẹ nói như vậy, phía dưới côn thịt giống như càng gia tăng một chút. Đã nói, mẹ mau một chút. Đại côn thịt giống như lại thành lớn một chút. Nam rừng nói, nhìn cho ngươi đứa nhỏ gấp đến độ. Nói xong, nam rừng liền đem kia tay ngọc, chậm rãi hướng chính mình con nuôi đại quy đầu sờ soạn. Tại vừa mới chạm tới Lam Hiên Vũ quy đầu thời điểm, nam rừng không khỏi kêu một tiếng. Lam Hiên Vũ nghe được liền gấp gáp nói, mẹ làm sao vậy nha, ngươi vừa mới ngươi tay đụng một cái của ta đại côn thịt, ta cảm giác thật thoải mái nha. Nam rừng nghe được, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nói, không có gì, liền là mới vừa đụng tới ngươi đại côn thịt đầu lĩnh, cảm giác nóng quá, bị sợ đến. Ngươi cảm thấy thoải mái, vân vân còn có thoải mái hơn. Nói xong liền đem một cái tay nhỏ, sờ hướng quy đầu, nam rừng tay nhỏ phía trên. Còn có vừa mới đụng tới quy đầu thời điểm, bị sợ về sau, đưa tay thu khi trở về lưu lại phân bí vật. Nam rừng đưa tay liên tục không ngừng xoay tròn sờ quy đầu, chỉ chốc lát, trên tay đều là phân bí vật, dính dính. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ nói, mẹ, mẹ của ta kê kê đầu thật thoải mái, nhưng là phía dưới thân, thật khó chịu. Nam rừng nghe được, không khỏi cười một tiếng, đem tay ngọc theo quy đầu trượt hướng đại côn thịt cán, cao thấp tuốt, làm cho Hiên Vũ gọi thẳng thoải mái. Nhưng là như thế này tuốt mấy phút, nam rừng tay cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, lỗ thịt cũng ẩm ướt thành một lần, nàng hiện tại thật là muốn đem Lam Hiên Vũ đại côn thịt cắm đến nàng hiện tại huyệt dâm bên trong, nhưng là nàng còn có lý trí nói cho nàng. Không thể làm như vậy, Lam Hiên Vũ là nàng con nuôi, cũng là con. Chỉ có thể dùng biện pháp khác đến làm Hiên Vũ bắn ra, không cho chính mình phạm sai lầm. Nam rừng nói, Hiên Vũ, mẹ tay mệt mỏi, mẹ đổi lại phương pháp cho ngươi thoải mái. Ngươi nằm xong ở trên giường, đúng, chính là như vậy. Chỉ thấy Lam Hiên Vũ nghe xong mẹ nam rừng lời nói, đầu từ nam rừng dưới bộ ngực đi ra, quay lại bình thường lúc ngủ hậu vị trí, nhưng là này hiện tại một chút cũng không bình thường. Chỉ thấy một cái 8 tuổi tầm đó cậu bé nằm tại trên giường, dưới hạ thể có từng cây một vốn không là cái này tuổi tác đại côn thịt tại cương lên, nhắm thẳng vào thượng thiên, đại côn thịt trên người đều là một chút cậu bé phân bí vật. Thuyết minh vừa mới có người ở tuốt căn này cự vật. Chỉ thấy cuối giường có một cái, thành thục thiếu phụ, mặc lấy đồ ngủ, một cái tay nhỏ phía trên, tràn đầy không biết tên chất lỏng. Hơn nữa quần ngủ phía dưới, thần bí kia bộ vị địa phương. Quần ngủ đã ướt thành một mảnh. Chỉ thấy nam rừng theo cuối giường bò hướng giường ở giữa, nơi nào có căn đại côn thịt, một cây đồng trinh đại côn thịt. Nam rừng gần nhìn đến đại côn thịt càng thêm chấn động, này nhất định đem miệng của ta nhét đến tràn đầy. Tại nam rừng nghĩ thời điểm có chút phát ngốc, Lam Hiên Vũ nhìn về phía nam rừng, phát hiện mẹ nam rừng, mặt đang tại đối với chính mình đại côn thịt phát ngốc. Lam Hiên Vũ liền nghĩ, rõ ràng nói muốn để ta thoải mái. Nhưng là không có thoải mái bao lâu. Lại đang phát hiện. Tưởng hoàng, Lam Hiên Vũ dưới sự khống chế thể giật, quăng quăng, không nghĩ tới trực tiếp đem chính mình đại dương vật ném đánh vào chính mình mẹ trên mặt, hai tiếng giống như là có người tại phía người khác bàn tay âm thanh. Nhưng thật ra là một thiếu niên nghịch ngợm, không cẩn thận đem chính mình đại côn thịt ném đến một cái mỹ phụ nhân trên mặt. Nam rừng bị đại côn thịt đánh tới trên mặt, lấy lại tinh thần. Lại cảm thấy đến lỗ thịt của mình tại xôn xao. Đối với Lam Hiên Vũ nói không có quan hệ bảo bảo, là mẹ không cẩn thận mất thần, mẹ cho ngươi càng thêm thoải mái. Sau khi nói xong, chỉ thấy Nam Rừng há to mồm, liền hướng đến cậu bé Đồng Trinh đại côn thịt trung chứa đi, Nam Rừng chứa côn thịt về sau. Thực gian nan đi phía trước ngậm, nhưng là chỉ chứa không đến 1/3, chỉ có thể trả lại, tại trở về. Lam Hiên Vũ nhìn đến mẹ Nam Rừng, thực gian nan ngậm chính mình côn thịt, chính mình cảm giác thật thoải mái, hơn nữa Nam Rừng leo chứa Lam Hiên Vũ côn thịt. Không ngừng phập phồng, có thể nhìn đến Nam Rừng cái kia mật đào mông, cũng theo lấy không ngừng phập phồng. Như vậy kích thích, làm cho Lam Hiên Vũ càng thêm thoải mái. Nam Rừng không ngừng thôn thôn, dùng đầu lưỡi khiêu khích tiểu nam hài côn thịt. Mị nhãn mở phân nữa, miệng nhỏ mở rộng không ngừng ma sát Lam Hiên Vũ đại côn thịt. Không một chút thời gian, Lam Hiên Vũ cũng là không có trải qua nhân sự Đồng Trinh cậu bé, liền cảm giác muốn bắn. Lam Hiên Vũ nói, mẹ miệng của ngươi thật là lợi hại a. Liếm lấy ta thật thoải mái, giống như có cái gì phải ra khỏi đến, mẹ đang dùng lực điểm hút. Lam Hiên Vũ liền đè lại mẹ Nam Rừng đầu, không ngừng gia tốc. Nam Rừng chỉ có thể ô ô vài tiếng đáp lại, bú liếm nước miếng căn bản khống chế không nổi. Theo miệng nhất trực tiếp chảy đến Nam Rừng đồ ngủ nải câu chỗ. Hí khà dết dết hí dết dết dết, ma sát tiếng cùng nữ nhân ô ô qua lại không thôi, làm Lam Hiên Vũ càng ngày càng hưng phấn, đại côn thịt rút ra, cắm vào mẹ Nam Rừng miệng nhỏ tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên Lam Hiên Vũ, cả người buộc chặt, cảm giác đại côn thịt có cái gì đi ra, côn thịt lại phồng lớn một chút, từng cổ đồng trinh tinh đặc, bắn vào Nam Rừng yết hầu, chân chân bắn hơn một phút đồng hồ, đồng thời, Nam Rừng cảm giác được từng cổ mật ngọt. Theo chính mình tử cung trung phun ra, Nam Rừng cư nhiên bú liếm đến chính mình cao trào. Tại trong cao trào Nam Rừng chỉ có thể đem những cái này tinh dịch nuốt xuống, nuốt trễ, liền từ Nam Rừng lỗ mũi trung phun ra, cực kỳ dâm đảng. Lấy Nam Rừng hiện tại tu vi hoàn toàn có thể đẩy ra Lam Hiên Vũ, làm tinh dịch bắn tới trên thân thể của mình, mình cũng không cần nuốt nhiều như vậy tinh mệt như vậy, nhưng là Nam Rừng không có, nàng thành thành thật thật làm Lam Hiên Vũ tinh dịch miệng tiện khí. Đương Lam Hiên Vũ sau khi bắn xong, lần thứ nhất thoải mái đôi mắt trắng giả, trở về thần đến, phát hiện chính mình đại côn thịt còn cắm ở mẹ trong miệng, liền vội vàng rút đi ra, chỉ thấy thất thần Nam Rừng trong miệng côn thịt theo bên trong miệng rút ra về sau. Một chút không có nuốt xong tinh dịch, lập tức nhổ ra, Nam Rừng phát hiện chính mình phun đi ra tinh dịch, có thể giả bộ hơn nửa bình lượng, trên thân thể của mình đều là Lam Hiên Vũ tinh đặc. Có một cổ làm nàng mê muội khí tức. Lam Hiên Vũ chỉ thấy Nam Rừng, hai mắt mù, trong miệng còn lưu lại đồng trinh tinh đặc, lỗ mũi chỗ, thổi cái tinh dịch phao phao, rất là dâm đảng. Nam Rừng thất thần đi vệ sinh ở giữa thanh lý trên mặt dấu vết rồi, đợi Nam Rừng mẹ theo trong phòng vệ sinh đi ra. Lam Hiên Vũ nhìn đến, mẹ, đầy đặn thành thục thân thể, thật nhiều địa phương đều là chính mình bắn ra tinh dịch, toàn bộ đồ ngủ đã ướt đẫm, vú tùy theo vừa mới bú liếm ra mồ hôi, buộc vòng quanh hình dáng. Nhìn đến trong này, Lam Hiên Vũ dưới hạ thể côn thịt lại cứng rắn. Nam Rừng vừa mới lấy lại tinh thần, đi vệ sinh ở giữa dọn dẹp hạ trên mặt tinh dịch, dục hỏa cũng có một chút giảm xuống. Nam Rừng trong lòng nghĩ, tiểu tử này thật lợi hại, mới 8 tuổi, liền có mạnh như vậy côn thịt rồi, có khả năng hay không cùng hắn võ hồn hoặc là huyết mạch có liên quan hệ. Ai ta hôm nay như thế nào dâm đãng như vậy, vân vân trở về nhìn nhìn Nguyễn có hay không, nếu như không có. Nha, không. Của ta huyệt dâm lại ngứa. Nam Rừng theo vệ sinh ở giữa trở về nhìn đến, Lam Hiên Vũ đại côn thịt vẫn là nhất trụ kình thiên. Nam Rừng, cảm giác lỗ thịt của mình giống như con kiến tại bò, nàng nhịn không được, đem trên người đồ ngủ quần ngủ cởi bỏ, lộ ra mập mãn dáng người, nâng ngực eo nhỏ mông bự, còn có một tiểu xoa lông mu tại âm hộ phía trên. Tô điểm cực kỳ hoàn mỹ. Nam Rừng nói, tiểu Hiên Vũ, mẹ hiện tại thực khó chịu, cần phải ngươi đại côn thịt cắm đến mẹ hang hốc, làm mẹ thoải mái, ngươi nhìn có thể chứ, có thể nói liền ngoan ngoãn nằm xong. Lam Hiên Vũ nghe xong, không khỏi mừng rỡ, nhanh chóng nằm xong, hắn cảm thấy mẹ vừa mới như vậy, làm hắn thật thoải mái, hiện tại làm hai người, càng thêm thoải mái sự tình, cái này không phải là thoải mái gấp bội. Nam Rừng nhìn thấy Lam Hiên Vũ ngoan ngoãn nằm xong, không khỏi trong lòng mắng tiểu sắc quỷ. Lúc này Lam Hiên Vũ liền căng khủng bố đại côn thịt đứng thẳng, liền cảm giác chỗ tử cung một trận ngứa ngáy. Nam Rừng hiện tại nghĩ, nếu như ta cùng Hiên Vũ làm, có phải hay không thực xin lỗi Lam Tiêu ca? Nha, đợi ta với làm thời điểm ta không đối mặt Hiên Vũ không được sao? Thật có lỗi Lam Tiêu ca, ngươi quá ngắn, căn bản cùng Hiên Vũ không so được, ta cần phải càng đại đông tây nhét đầy ta âm đạo. Lúc này nam rừng đã bị thần bí mùi thơm ảnh hưởng rất sâu. Lam Hiên Vũ chỉ thấy, vốn là đối mặt mẹ hắn nam rừng, đứng ở giường phía trên, có thể nhìn đến mama phan sắc môi mật cùng nhúc nhích miệng hang còn có một chút chất lỏng theo miệng hang hai đoạn không ngừng chảy xuống. Chậm rãi, nam rừng xoay người sang. Chỉ làm cho Lam Hiên Vũ nhìn đến bóng dáng, sau đó hai chân không ngừng ngồi xuống, môi mật cùng Lam Hiên Vũ đại côn thịt càng ngày càng gần, nam rừng chậm rãi ngồi xuống. Đột nhiên nàng cảm giác được chính mình môi mật đụng tới một cái nóng cháy đồ vật. Nam trong sáng bạch cái kia là cái gì? Cái kia là con quy đầu, nếu như tại dưới tọa đi, chính là đối với Lam Tiêu ca phản bội, rốt cuộc có ngồi hay không? Hiên Vũ quy đầu mài đến ta môi mật thật thoải mái, nóng quá quy đầu. Thật thoải mái a a a a a a, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Lam Hiên Vũ nhìn đến mẹ nam rừng đứng lấy mông hướng về chính mình côn thịt, chậm chậm ngồi đi xuống. Cách xa chính mình côn thịt càng ngày càng gần, nhìn mẹ eo nhỏ cùng cùng mông mập. Lam Hiên Vũ thật nghĩ chính mình động thân, đem chính mình đại côn thịt lập tức cắm vào nam rừng lỗ thịt, nhưng là mẹ làm hắn nằm xong, chỉ có thể nghe mẹ, bằng không vân vân mẹ khi còn sống, liền thoải mái đừng tới. Mẹ lỗ thịt tổng ở đụng tới của ta kê kê đầu. Vì sao mẹ không tiếp tục ngồi xuống à? Tại nơi nào mài cái gì, bất quá như vậy đầu chim của ta cũng thật thoải mái. Nga nga, thật thoải mái, nga nha. Nam rừng ngồi sâu trung bình tấn, không ngừng dùng chính mình môi mật cùng Lam Hiên Vũ côn thịt quy đầu ma sát. Lỗ thịt bên trong không ngừng tiết ra dâm thủy, chỉ là dâm thủy, đã che kín Lam Hiên Vũ toàn bộ côn thịt, nhưng là nam rừng vẫn là đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng, đang không ngừng mài nghiên cứu, qua một phút, nam rừng đột nhiên cả người vừa run. Trong lòng nghĩ, Lam Tiêu ca liền lúc này đây, để ta huyệt dâm thoải mái thoải mái. Lam Hiên Vũ nhìn đến không khỏi vui sướng, mấy phút đồng hồ này môi mật mài côn thịt, tuy rằng thoải mái, nhưng mà cuối cùng về là không có cắm đi vào. Không có kết thúc đồng trinh. Nam rừng đột nhiên eo vừa động, liền muốn ngồi xuống, đem con đại dương vật nuốt vào chính mình trong huyệt dâm. Lúc này ngoài cửa, vang lên gõ cửa, Hiên Vũ, mẹ ngươi gọi ngươi rời giường, đã dậy chưa à? Cái này âm thanh là Lam Hiên Vũ ba ba. Lam Tiêu. Nam rừng nghe được chuyện này đột nhiên thanh tỉnh, vội vàng từ con quy đầu thượng đứng dậy. Gương mặt đỏ bừng, đối diện ngoài cửa kêu một tiếng, chuẩn bị xong Tiêu ca, vân vân liền đi ra, ngươi đi trước phòng khách chờ đợi. Nói xong. Liền sắp xếp quần áo, nhìn nửa người trên đều là tinh dịch hoặc là tinh trùng quần áo, quay đầu cùng Lam Hiên Vũ nói, Hiên Vũ nhanh chóng mặc xong quần áo, vân vân túi chữ nhật cũng muốn đổi, nhanh chóng thu thập xong. Hôm nay sự tình không thể nói ra biết không? Ngươi nói ra đi. Mẹ mày mẹ ta liền không muốn ngươi. Nói xong, nam rừng liền xoay kia gợi cảm mông lớn, tại Lam Hiên Vũ kia sắc mị mị ánh mắt bên trong, trở về nàng phòng ngủ thay quần áo. Đợi nam rừng đi rồi, Lam Hiên Vũ mặc xong quần áo phi thường buồn bực nhỏ giọng thầm thì, vốn là có thể thoải mái. Đều bị ba ba quấy rầy. Chương 4, sáng sớm. Lam Hiên Vũ theo hắn trong phòng đi ra, gương mặt buồn bực. Nhìn đến Lam Tiêu về sau, nói, ba ba vì sao như vậy cấp bách liền kêu ta rời giường nha. Lam Tiêu tưởng rằng Lam Hiên Vũ sáng sớm đùa giỡn rời giường khí. Nhưng là hắn không thể tưởng được chính là người, vừa mới tại Lam Hiên Vũ trong phòng, đã xảy ra cực độ dâm mỹ một màn, hơn nữa hắn con nuôi, nếu như hắn vừa mới không đi kêu Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ đã đem hắn tối hôm qua vừa mới thức tỉnh đại côn thịt. Cắm đến lòng hắn yêu lão bà nam rừng tiểu huyệt dâm bên trong. Lam Tiêu nói, Hiên Vũ, ngày mai tới sớm như thế, một ngày chi kế ở chỗ thần. Ngươi mặc dù là tại được nghỉ hè, có thể mở lại học, ngươi liền muốn đúng là đi học nha. Càng huống chi, ngươi bây giờ đã là nhất danh hồn sư rồi, tuy rằng chỉ có thấp nhất hồn sĩ cấp, nhưng đó cũng là hồn sư. Ngươi nghĩ không nghĩ trở nên cường đại đâu này? Nghĩ. Tiểu Hiên Vũ không chút do dự hồi đáp, lúc này hắn cũng buồn bực thiếu một chút. Nhưng Lam Hiên Vũ trong lòng nghĩ chính là, ta càng nghĩ chính là, đem của ta đem ta kê kê, cắm đến mẹ phía dưới động. Mẹ dùng miệng động cũng làm cho ta thư thái như vậy, phía dưới động đâu này? Lam Tiêu nhìn đến Lam Hiên Vũ tại phát ngốc. Còn cho rằng hắn tại nghĩ chính là trở thành hồn sư tốt đẹp tương lai. Liền cười nói, vậy càng phải dậy sớm. Hôm nay bắt đầu, ba ba dạy ngươi tu luyện hồn lực phương pháp, vân vân, ăn xong bữa sáng sau. 5 phút sau. Nhà ăn. Lam Hiên Vũ cùng Lam Tiêu tại nhà ăn. Đang tại ăn điểm tâm. Lam Tiêu nhìn đến Nam Rừng còn không có đến, hãy cùng Lam Hiên Vũ nói, mẹ ngươi như thế nào vẫn không thay đổi tốt quần áo, đây cũng quá lâu, nếu không ngươi đi kêu mẹ ngươi nhanh chút đi ra. Lam Hiên Vũ nghe được. Không khỏi vui vẻ, chuẩn bị theo ghế phía dưới đi. Chợt nghe đến một đạo nhu nhu âm thanh, nhân gia thậm chí đã tới rồi nha. Chỉ thấy Nam Rừng theo bên trong gian phòng đi ra, 34 tuổi đến mỹ phụ vừa vặn gợi cảm dáng người, một đầu đến bả vai mái tóc. Tròn trịa bờ mông, một đôi đai đeo tất đen chân đẹp, bộ ngực cao vút không một không cho nhân mơ mộng liên tục. Lam Tiêu nhìn thấy, không khỏi nhất ngốc, bình thường lão bà hắn đều là xuyên nghiên cứu phục, rõ ràng quái, trang điểm không phải là thực xuất sắc. Hôm nay là thế nào, như thế nào mặt hấp dẫn như vậy, không khỏi kỳ quái nói, Rừng Rừng, hôm nay như thế nào mặt hấp dẫn như vậy, bình thường đều không có như vậy trang điểm nha. Vừa mới tọa đến cơm ghế Nam Rừng nghe được Lam Tiêu vừa nói như vậy. Không khỏi mặt nhỏ đỏ lên, càng thêm quyến rũ rồi, Nam Rừng không khỏi gắt một cái, nói, hôm nay không phải là con muốn học tập hồn lực, muốn trở thành hồn sư nha, ta hôm nay mặt thật tốt nhìn một điểm, tâm tình tốt. Lam Tiêu nghe xong. A xong một tiếng, cũng không có cảm giác đến cái gì kỳ quái. Nhưng mà Nam Rừng chẳng phải là nghĩ như vậy, nàng buổi sáng đi gọi Lam Hiên Vũ sau khi rời giường, không biết làm sao bị ma quỷ ám, liền giúp nàng một mực yêu thích con thủ dâm. Bú liếm, còn bị con đại côn thịt miệng bạo, còn uống không ít tinh dịch, dẫn đến nàng trở về phòng quá trình, còn nghe đến trong bụng cô lỗ âm thanh, tựa như thủy tại quay cùng âm thanh. Nhưng là lại là con tinh đặt tại nàng bụng quay cùng phát ra âm thanh. Thậm chí cuối cùng muốn đem nàng con đại dương vật cắm đến nàng ngứa lỗ thịt, nếu như không phải là trượng phu cuối cùng đến kêu một tiếng, nàng khả năng đã thất trinh cấp chính mình theo sông băng nhặt về con. Nam Rừng nghĩ vậy, không khỏi mặt càng đỏ hơn. Thậm chí liền mật huyệt chỗ, còn tiết ra một tia mật dịch. Lam Hiên Vũ nhìn đến mẹ sau khi ra ngoài, tại trong bàn ăn sau khi ngồi xuống, không khỏi kinh diễm. Hắn rất ít nhìn thấy mẹ mặt như vậy, hơn nữa trước kia cũng có mặt như vậy quá. Hắn một điểm cảm giác không có, nhưng là hiện tại không giống, tối hôm qua không biết vì sao võ hồn sau khi thức tỉnh, lại trải qua buổi tối không hiểu được biến hóa, tâm lý có một trực cảm thấy nói cho hắn, loại này mỹ phụ thực gợi cảm. Nhất định phải đem mẹ Nam Rừng nhấn ở trên giường đem đại côn thịt phóng tới mẹ động thịt, làm mẹ cùng chính mình thoải mái. Hơn nữa trải qua ba ba vấn đáp, mẹ đỏ mặt lên, càng thêm quyến rũ rồi, làm Lam Hiên Vũ hạ thân sâu ngủ đại côn thịt. Không khỏi thức tỉnh, trực tiếp cương lên, tại quần chỗ, trực tiếp nhất trụ kình thiên, nếu không có cái bàn ngăn trở, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nam Rừng tại ăn bữa sáng, không biết tại cái gì, cầm lấy căn lạp xưởng hung khói tại miệng bên trong tiếng tiếng lui lui. Chính là không ăn. Mà Lam Tiêu đang xem báo, cũng không có chú ý tới thê tử khác thường. Mà Lam Hiên Vũ tại mẹ bên cạnh nhìn đến, không khỏi càng thêm khó chịu, nghĩ đến mẹ, tại gian phòng bên trong, cũng là như thế này, mẹ nuốt lấy hắn tiểu kê kê. Bây giờ là đại côn thịt rồi, cũng là như thế này tiếng tiếng lui lui, làm hắn thật thoải mái. Nhưng là Lam Hiên Vũ hiện tại côn thịt phòng lớn, rất khó chịu, hắn muốn thoải mái, không khỏi bị ma quỷ ám, đụng đến Nam Rừng đai đeo tất đen trên bắp đùi. Sờ mẹ chân thịt thịt cùng tất đen chạm đến cảm giác, làm Lam Hiên Vũ mò càng thêm hăng say. Nam Rừng còn tại nghĩ hôm nay buổi sáng tại Lam Hiên Vũ gian phòng phát sinh sự tình. Nhưng là nàng cảm giác được, chỗ đùi ngứa, thật thoải mái. Phóng nhãn vừa nhìn, lại là Lam Hiên Vũ đang sờ nàng tất đen đùi, cũng không có ngăn cản, cảm giác được con ngây thơ tay nhỏ tại trên chân của mình, sờ tới sờ lui, loại cảm giác này rất là quái dị, làm tử cung của nàng một trận ngứa ngáy. Quần lót ren lại ướt một chút, nếu như Lam Hiên Vũ, leo đến mẹ dưới ghế, định có thể nhìn thấy, kia bị dâm thủy thấm ướt lỗ thịt, tại quần lót ren bao gồm phía dưới, có một đầu khe thịt như ẩn như hiện. Lam Hiên Vũ nhìn thấy mẹ không có ngăn trở hắn động tác. Không khỏi càng thêm hăng say sờ, Kê kê phòng đến lợi hại, kiên cố hơn đỉnh không khỏi đem đại côn thịt theo bên trong quần bắn ra. Lam Hiên Vũ vừa mới nhắm mắt, nghĩ thật tốt hưởng thụ này chân đẹp tất đen, đột nhiên cảm giác được. Chính mình đại côn thịt, có một chỉ nộn tay che tại hắn đại côn thịt quy đầu phía trên, chậm rãi hướng xuống sờ, hướng đến hắn trong quần sờ, con này tay nhỏ nắm chặt, cầm Lam Hiên Vũ đại côn thịt, tay nhỏ cũng là run run, làm Lam Hiên Vũ đại côn thịt không khỏi càng thêm chợt lạnh. Tay nhỏ tuốt, nhất mau nhất chậm, rất tiết tấu. Lam Hiên Vũ cảm giác đại côn thịt thật thoải mái, quy đầu tiết ra không biết tên chất lỏng, làm tay nhỏ bao bọc lên một tầng chất lỏng, làm mềm mại tay nhỏ tuốt được nhanh hơn. Nam Rừng nhìn đến con đang sờ nàng tất đen chân đẹp. Vừa mới muốn ngăn cản Lam Hiên Vũ, cúi đầu vừa mới muốn đem Lam Hiên Vũ tay nhỏ lấy ra, liền nhìn thấy Lam Hiên Vũ nơi đũng quần một cái rất lớn miếng đất phương nhô ra, không khỏi phương tâm run run. Ma xui quỷ khiến không có ngăn cản con vuốt ve. Nhưng là nàng đột nhiên nhìn đến, Lam Hiên Vũ tay phải đem quần thoát một chút, một cây đại đông tây, đột nhiên bắn ra, một cây kình thiên trụ đứng vững tại trong không khí, quy đầu bưng chỗ tiết ra một chút chất lỏng, còn có một cổ mùi thơm. Bay tới Nam Rừng kiều mũi nhỏ chỗ, Nam Rừng thân thể không khỏi nóng lên, giống như có một cái âm thanh nói cho nàng, mau sờ nó, con trai ngươi đại dương vật. Có thể mang cho ngươi đến trượng phu mang tới không được sung sướng. Nhìn đến con nhắm mắt. Sờ chính mình chân đẹp, Nam Rừng không khỏi đem chính mình tay nhỏ, sờ hướng con trai mình đại côn thịt, đương cầm chặt con đại côn thịt về. Sau, nóng bỏng côn thịt, không để cho nàng từ thân thể run run, tiếp lấy cao thấp tuốt, tại quy đầu không ngừng phân bố chất lỏng phía dưới, khiến nàng tay nhỏ, rất là ướt át, làm Nam Rừng thân thể không ngừng động dục, quần lót ren phía dưới lỗ thịt. Sớm đã là hồng thủy phiếm lạm. Hai người không ngừng hoạt động, Lam Hiên Vũ nhìn đến mẹ tay nhỏ, không ngừng tại đại côn thịt phía trên tuốt, làm cho chính mình thật thoải mái, nhìn về phía mẹ, mẹ cúi đầu không nói, tay trái tại cái bàn phía trên. Tay phải tại tuốt chính mình đại côn thịt, gương mặt đỏ ửng, rất là dễ nhìn. Nam Rừng nhìn đến Lam Hiên Vũ nhắm mắt gương mặt hưởng thụ, còn không có bắn, không khỏi tăng thêm tốc độ, qua một hồi. Cảm giác được Lam Hiên Vũ đại côn thịt. Lại phòng lớn một vòng, biết Lam Hiên Vũ chuẩn bị bắn, đúng lúc này, Lam Tiêu đột nhiên phát âm thanh, hỏi, Rừng Rừng, ngươi không ăn cơm, đang làm gì? Hiên Vũ ngươi cũng không ăn cơm, nhắm mắt làm gì? Đột nhiên âm thanh, làm hai người không khỏi dọa nhảy dựng. Nam Rừng tay nhỏ không khỏi theo Lam Hiên Vũ đại côn thịt rút trở về, một cái tay nhỏ phía trên. Đã dính đầy theo Lam Hiên Vũ lỗ tiểu thượng tiết ra chất lỏng. Lam Hiên Vũ cảm giác chính mình đại côn thịt, tại mẹ tay nhỏ tuốt phía dưới. Càng ngày càng thoải mái, cảm giác được đại côn thịt, giống như chuẩn bị muốn có cái gì đi ra thời điểm, ba ba lời nói, làm hắn cũng dọa nhảy dựng, muốn đi ra này nọ, cũng nén trở về. Lam Hiên Vũ hoảng hốt vội nói, không có gì ba ba. Chính là cảm thấy có chút khốn, mắt híp một chút. Lam Hiên Vũ bị này giật mình, đại côn thịt cũng không có thể thu hồi quần bên trong. Nam Rừng nói, Tiêu ca, không có gì, liền là mới vừa có thủy không cẩn thận hất tới trên tay ta rồi. Ta vừa mới chuẩn bị muốn đem tay lau sạch sẽ. Nói xong, liền hàng tay nhỏ giơ lên đến, tay nhỏ năm ngón tay thượng lóng lánh, Nam Rừng liền đem năm ngón tay một cây phóng đến trong miệng liếm sạch sẽ. Lam Tiêu nhìn đến. Cũng không khỏi tâm lý nóng lên, tưởng rằng Nam Rừng đang chọn đậu hắn. Hắn không thể tưởng được chính là, vừa mới vợ của nàng tử, đang giúp con của hắn thủ dâm, còn kém điểm bắn ra. Lam Tiêu nói, mau một chút ăn cơm, chúng ta đợi còn muốn giáo Hiên Vũ như thế nào vận dụng hồn lực. Nói xong, liền cúi đầu xem báo đi. Tuy rằng hiện tại khoa học kỹ thuật rất tân tiến, nhưng là Lam Tiêu yêu thích giấy chất độc này nọ cảm giác. Mỗi ngày buổi sáng đều có khả năng vừa ý một đoạn thời gian báo chí. Lam Hiên Vũ nghe được ba ba lời nói, cũng vội vàng cúi đầu ăn điểm tâm, trước hắn nhìn đến mẹ, liếm năm ngón tay cái loại này cám dỗ cảm giác, làm cho trước không có bắn ra đại côn thịt, cứng rắn hơn một chút. Sau đó hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía mẹ. Gương mặt đáng thương bộ dáng, mắt to điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Nam Rừng, nhưng là hắn hành vi một chút cũng không thể liên. Chỉ thấy hắn chỉ lấy côn thịt, tay kia thì sờ hướng mẹ đùi. Nam Rừng bị vừa mới giật mình, cũng không khỏi ăn lên bữa sáng. Nhưng là thân thể khác thường làm cho tâm thần không tại bữa sáng phía trên, đều là tại nghĩ con trai mình đại côn thịt phía trên, có một cái âm thanh nói cho nàng, vội vàng đem chính mình đáng yêu con đại côn thịt nuốt vào lỗ thịt của mình. Đem con đồng trinh cướp đi, bằng không đáng yêu như thế hiên vũ, về sau bị nữ nhân khác cấp thưởng trước một bước, vậy rất tiếc nuối. Nàng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lam Hiên Vũ, phát hiện Lam Hiên Vũ tại chỉ lấy chính mình đại côn thịt. Gương mặt đáng thương bộ dạng, giống như đang nói, mẹ đang giúp làm một chút, để ta tại thoải mái thoải mái. Nam Trừng biết Lam Hiên Vũ tâm tư, mặt vừa đỏ một chút, không khỏi trong lòng nghĩ, tiểu sắc quỷ một cái, được mau để cho hắn bắn ra. Nếu như còn dùng tay ban Hiên Vũ bắn ra nói, như vậy số lượng lớn, chắc chắn sẽ bị Tiêu Ca phát hiện, đợi ta với ban Hiên Vũ miệng, chú ý một chút, đem tinh dịch đều nuốt vào lời nói, cũng không bị phát hiện, nhưng là lượng nhiều như vậy. Ta bụng có thể hay không bị chống đỡ mãn. Nghĩ vậy, Nam Rừng thân thể lại nóng lên phát tao rồi, vốn là ướt đẫm quần lót ren, lại nhiều thêm một chút vệt nước. Lam Hiên Vũ nhìn đến Nam Rừng mẹ, tại thân thể rung lên một cái về sau. Hai chân tại ma sát, đột nhiên nàng đem một đôi đũa quăng tại dưới, Nam Rừng đã nói, ai nha, như thế nào đũa liền rơi ở trên mặt đất rồi, nói xong, liền theo phía trên ghế dựa, ngồi xuống sau đó, nửa quỳ leo đến Lam Hiên Vũ hông phía dưới. Ngẩng đầu vừa nhìn, một cây đại côn thịt, cách không đến mặt nàng 4-5cm chỗ, tỏa ra không thể nhận ra nhiệt lượng, con đại côn thịt, có thể theo mặt nàng cầm đến đỉnh đầu dài như vậy, còn có tại ngọn đèn hình chiếu phía dưới khủng bố dương vật hình chiếu. Trực tiếp đem nàng mặt nhỏ áp đảo một nửa, chỉ thấy Nam Rừng khuôn mặt nhỏ, ở giữa có một đạo bóng ma, mà Nam Rừng miệng nhỏ hé mở, một tia nước miếng theo bên trong miệng chảy ra. Lam Hiên Vũ nhìn đến mẹ, quỳ gối tại hắn dưới hông phát ngốc. Đại côn thịt so mẹ khuôn mặt còn dài hơn, Lam Hiên Vũ đại côn thịt còn có thể cảm giác được mẹ hơi thở. Lam Hiên Vũ không khỏi ném một chút côn thịt, đánh tới Nam Rừng kia đạm trang khuôn mặt. Nam Rừng bị Lam Hiên Vũ đại côn thịt ném một chút. Lấy lại tinh thần, nhìn đến Lam Hiên Vũ, thực cấp bách bộ dạng, không khỏi mở ra miệng nhỏ, mở to miệng hình im lặng mà nói, tiểu sắc quỷ, như vậy cấp bách. Lam Hiên Vũ nhìn đến mẹ tại chính mình dưới hông, như vậy tình dục, không khỏi thân thể về phía trước đỉnh đỉnh. Đại quy đầu đâm chọc Nam Rừng đôi môi đỏ thắm. Nam Rừng không khỏi mở ra miệng nhỏ, đem mái tóc vén tới một bên, một ngụm ngậm xuống Lam Hiên Vũ quy đầu, đầu lưỡi tại liên tục không ngừng đảo quanh, làm Lam Hiên Vũ cảm giác được quy đầu thượng có một đầu non mềm đồ vật. Liên tục không ngừng xoay quanh đầu chim của hắn, thơm tho mềm mại nộn trượt đầu lưỡi linh hoạt tại chính mình quy đầu phía trên cuốn. Lam Hiên Vũ chỉ có thể cảm giác rất thư thái, thân thể run rẩy. Nam Rừng cảm giác con đại quy đầu mới ngậm vào, cũng cảm giác trong khoang miệng rất là nóng bỏng, không khỏi cuốn lên đầu lưỡi, tại chỗ đầu chim đảo quanh. Nam Rừng thích ứng một hồi, liền cúi đầu nuốt xuống, Nam Rừng cảm giác mình đã mau nuốt đến cực hạn, nhưng là phóng nhãn vừa nhìn. Lam Hiên Vũ côn thịt còn có một mảng lớn, lưu tại bên ngoài, thậm chí từ làm Nam Rừng kinh ngạc, trong lòng nghĩ, nếu như căn này côn thịt cắm đến chính mình bên trong thân thể, có khả năng hay không làm chính mình sản đến linh hồn ly thể. Nghĩ vậy, Nam Rừng không khỏi càng thêm ra sức phun ra nuốt vào, miệng anh đào ngậm căn đại đông tây, cao thấp đông đưa, phát ra xì xì âm thanh. Lam Hiên Vũ tại mẹ mất hồn miệng nhỏ, cảm giác được đại côn thịt bị bọc lấy. Ấm áp, còn rất hấp lực, mà mẹ, còn tại cao thấp liên tục không ngừng phun ra nuốt vào, cực độ dâm đảng. Lam Hiên Vũ đang hưởng thụ mẹ miệng nhỏ phục vụ thời điểm nhìn đến ba chuẩn bị ngẩng đầu, giống như muốn thả hạ báo chí. Lập tức mang lên cháo, giả vờ đang uống cháo. Lam Tiêu đang xem báo, nhìn xem có chút mê mẩn, đột nhiên nghe được xì xì âm thanh, không khỏi buông xuống báo chí, nhìn về phía Lam Hiên Vũ, chỉ thấy Lam Hiên Vũ bưng lấy bát ăn cháo. Không nhìn thấy Nam Rừng, kỳ quái nói, Hiên Vũ mụ mụ ngươi đâu? Đi nơi nào? Lam Hiên Vũ còn đang hưởng thụ mẹ bú liếm, nghe được ba những lời này, không khỏi thân thể đột nhiên buộc chặt, hạ thân trung bọc lấy đại dương vật miệng nhỏ. Đột nhiên cũng hấp lực liền đại, làm Lam Hiên Vũ, sản đến tuyệt không thể tả, nhưng là sắc mặt bình thường, nói, mẹ vừa mới nhặt lên đũa về sau, đi vệ sinh ở giữa tắm đũa. Lam Tiêu sau khi nghe, tiếp tục xem báo, cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nhưng tại hắn đối diện tọa Lam Hiên Vũ nơi nào, cũng không quá giống nhau. Nam Trừng đang nghe Lam Tiêu nói về sau, cũng dọa nhảy dựng, khẩn trương đến không khỏi càng thêm dùng sức hút mút, muốn cho Lam Hiên Vũ nhanh chút bắn ra, nhưng là mặt sau nghe được Lam Hiên Vũ sau khi giải thích. Không khỏi buông lỏng một chút, chậm rãi phun ra Lam Hiên Vũ đại côn thịt, chỉ thấy Nam Rừng đại côn thịt từ Nam Rừng miệng nhỏ trung lui ra, chỉ thấy Lam Hiên Vũ đại dương vật phía trên, treo đầy Nam Rừng nước miếng, ướt đẫm. Đợi cho Lam Hiên Vũ đại dương vật rời khỏi Nam Rừng miệng nhỏ thời điểm. Còn phát ra, ba, một tiếng. Lam Hiên Vũ cảm giác được mẹ miệng nhỏ chậm rãi rời khỏi chính mình đại côn thịt, theo sau chỉ thấy mẹ lúc này, miệng nhỏ khẽ nhếch, cầm chỗ đều là nước miếng, nhìn đến trong này Lam Hiên Vũ đưa ra tay nhỏ. Sờ một cái mẹ mái tóc, ý bảo mẹ, tiếp tục giúp hắn thoải mái. Nam Rừng nhìn đến trong này, cũng là trợn mắt nhìn Lam Hiên Vũ liếc nhìn một cái, lè lưỡi, liếm Lam Hiên Vũ cán, dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng khiêu khích Lam Hiên Vũ côn thịt. Hai tay đưa đến Lam Hiên Vũ hòn giái chỗ, chậm rãi vuốt ve, Lam Hiên Vũ nơi nào nhận được quá loại kích thích này, chỉ cảm thấy muốn bắn ra, nhưng là hắn lại cảm thấy quá thoải mái, muốn nhịn xuống. Nam Rừng liếm một lúc sau, dùng tay cầm chặt dương vật. Cảm giác Lam Hiên Vũ muốn bắn, một ngụm nuốt vào Lam Hiên Vũ đại côn thịt, Nam Rừng liền giống như điên rồi dùng miệng hút mút, đầu lưỡi lấy tần số cực nhanh tại quy đầu phía trên ma sát, khiêu khích. Phát ra tân, tân. Tư, tư. Hạ lưu hút âm thanh, không ngừng phát ra dâm mỹ mút hút tiếng. Lam Hiên Vũ đâu chịu nổi loại kích thích này, lập tức cảm giác muốn bắn, Lam Hiên Vũ non nớt tay nhỏ nhanh chóng đè lại Nam Rừng đầu, một cây côn thịt, trực tiếp cắm đến Nam Rừng yết hầu chỗ sâu. Từng cổ tinh dịch bắn vào Nam Rừng thực quản bên trong. Nam Rừng chỉ cảm thấy muốn hít thở không thông, chỉ có thể bị động nuốt phía dưới con từng cổ tinh đặc, nhìn thấy Nam Rừng yết hầu chỗ nâng lên một chút. Rõ ràng là Nam Rừng bị sâu yết hầu về sau. Lam Hiên Vũ đại côn thịt quá lớn, Nam Rừng mềm mại trượt yết hầu bị đại côn thịt chống lên. Lam Hiên Vũ gắt gao đè lại Nam Rừng đầu, Nam Rừng sợ quấy nhiễu đang xem báo Lam Tiêu, hai tay nhanh kéo ghế dựa xung quanh, tại liều mạng nhẫn nại. Lam Hiên Vũ tại mẹ trong yết hầu xuất tinh, qua 30 nhiều giây sau, buông lỏng ra Nam Rừng đầu, Nam Rừng cũng liền vội vàng đem trong miệng đại dương vật nhổ ra. Nam Rừng đem Lam Hiên Vũ dương vật phun sau khi ra ngoài, cư nhiên không có một giọt tinh dịch từ Nam Rừng trong miệng chảy ra. Có thể thấy được Nam Rừng vì không cho Lam Tiêu phát hiện khác thường, cư nhiên như thế dụng tâm. Nam Rừng tại dưới mặt bàn thu thập một chút, dùng tay nhỏ đem Lam Hiên Vũ đại côn thịt thu hồi quần bên trong, nhân lúc trượng phu còn không có nhìn xong báo chí thời gian. Nhanh chóng ngồi trở lại ghế dựa chỗ, bình tĩnh nhấp một hớp cháo. Nhưng là nàng phát hiện hôm nay buổi sáng không có gì cả ăn, cũng đã cảm thấy rất no rồi. Nguyên lai là Lam Hiên Vũ cự căng trung bắn ra đi ra tinh dịch, đã để Nam Rừng dạ dày trung đã rót đầy Lam Hiên Vũ tinh đặc. Thậm chí còn nhiều rất nhiều, dẫn đến hiện tại Nam Rừng nhìn bụng của mình, có chút phồng lên dấu hiệu. Nam Rừng nhìn, trên mặt đỏ hơn, vừa mới uống cháo, cái kia hương vị, giống như đều là Lam Hiên Vũ dương vật hương vị. Qua một hồi. Lam Tiêu nhìn xong báo chí, đem báo chí thu lại đến về sau, phát hiện thê tử của mình, gương mặt ửng hồng, nhìn chằm chằm trên tay cháo, không biết tại phát ngốc cái gì. Lam Tiêu có chút kỳ quái nói, Rừng Rừng, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Không thoải mái lời nói, vân vân bàn ăn ta tới thu thập, ngươi trở về gian phòng nghỉ ngơi. Lam Tiêu lời nói, làm Nam Rừng lấy lại tinh thần, cùng Lam Tiêu nói, không có việc gì Tiêu ca. Ngay cả có điểm không thoải mái, quá thì tốt. Lam Tiêu nghe thế cũng yên tâm một chút, nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nhìn đến Lam Hiên Vũ hôm nay sáng sớm buồn bực khí giống như đều không có, hiện tại thực vui vẻ, thực mở lãng. Liền đối với Lam Hiên Vũ nói, Hiên Vũ vân vân cơm nước xong. Ba ba thu thập một chút, liền dẫn ngươi đi tu luyện hồn lực. Biết không? Lam Hiên Vũ vừa mới bị Nam Rừng bú liếm hầu hạ, tâm tình thật tốt, hồi đáp. Ba ba ta đã biết, đợi ta với nhất định cố gắng học tập. Lam Tiêu không biết chính là. Nam Rừng không thoải mái là Lam Hiên Vũ tạo thành, hơn nữa Lam Hiên Vũ cũng là sản đến cất cánh, mà vợ của hắn, Nam Rừng cũng là dâm thủy phi lưu thẳng xuống dưới 3.000 thước, đem quần lót ren đã ướt đẫm. Nam Rừng nhìn thấy như vậy. Vừa mới cấp Lam Hiên Vũ bú liếm, chảy xuống rất nhiều dâm dịch, làm nàng quần lót đã ướt đẫm, vừa vặn mượn thân thể không thoải mái. Trở về gian phòng đổi một chút quần lót. Nam Rừng đứng dậy, cùng Lam Tiêu nói, Tiêu ca ta đi về nghỉ trước một hồi. Ngươi chờ một chút, vất vả một chút. Theo Lam Tiêu bên người đi ngang qua, xoay mông lớn, trở về phòng. Lam Hiên Vũ nhìn đến mẹ mông lớn uống éo trở về gian phòng, nhìn xem Lam Hiên Vũ hạ thân côn thịt giống như lại có ngẩng đầu dấu hiệu. Đáng tiếc Lam Tiêu nhìn không tới lão bà mình thơm như vậy diễm một màn. Chương 5, 10 phút sau. Phòng khách. Ăn qua bữa sáng, Lam Tiêu bắt đầu lần thứ nhất, cũng là chính thức dạy bảo con tu luyện. Con, ba ba muốn dạy ngươi loại tu luyện này phương pháp tên là Huyền Thiên Công. Huyền Thiên Công truyền từ ở Đường Môn. Vốn là Đường Môn bí truyền. Ước chừng tại 7.000 năm trước, Đường Môn quyết định tướng môn nội tuyệt học bên trong căn bản công pháp Huyền Thiên Công công khai, làm càng nhiều hồn sư có thể thông qua loại công pháp này tiến hành tu luyện. Do đó rất tốt nâng cao toàn dân tố chất, vì tinh tế di dân làm chuẩn bị. Đường Môn vì liên bang làm ra cống hiến lại một lần nữa ghi vào sách sử. Tương lai nếu có cơ hội lời nói, ngươi cũng có thể suy nghĩ gia nhập Đường Môn. Tuy rằng kia sẽ rất khó. Nhưng Đường Môn là sở hữu tông môn bên trong, ít có ghi lại có thông hướng đến thần cấp chi lộ tổ chức. Lam Hiên Vũ cái hiểu cái không nghe, Lam Tiêu bắt đầu kể lại giảng thuật Huyền Thiên Công phương pháp tu luyện. Huyền Thiên Công đến từ Đường Môn, hơn nữa đã có mấy vạn năm lịch sử. Mấy vạn năm đến, Đường Môn anh tài xuất hiện lớp lớp, lịch đại đều có đại năng xuất hiện, cho đến ngày nay, Đường Môn mấy có lẽ đã là xưa nhất tông môn tồn tại. Tại liên bang có hết sức quan trọng địa vị. Này Huyền Thiên Công làm căn bản công pháp, này tầm quan trọng có thể nghĩ. Tu luyện khởi tuy rằng tốc độ không tính là đặc biệt mau, nhưng lại có thể đem căn cơ đánh ổn, cơ hồ là hiện tại tuyệt đại đa số hồn sư đều tuyển chọn tu luyện pháp môn. Trụ cột vận hành lộ tuyến chính là như vậy. Kế tiếp ba ba biết dùng hồn lực của mình dẫn đường ngươi tiến hành tu luyện. Tại dẫn đường quá trình bên trong, ngươi chỉ cần ý thức đi theo ba ba hồn lực tiến lên là được. Không nên chống cự, tinh thần muốn tập trung. Nha! Lam Hiên Vũ dù sao mới chỉ có 6 tuổi. Toàn bộ tự nhiên đều lấy phụ thân đã nói làm chủ. Lam Tiêu làm con ngồi ở trước người mình, quay lưng chính mình. Hai tay đặt tại hắn chỗ lưng, cẩn thận đem hồn lực của mình rót vào con bên trong thân thể, bắt đầu duyên kinh mạch của hắn tiến hành dẫn đường. Tiểu Hiên Vũ chỉ cảm thấy ấm áp khí lưu xuất hiện tại thân thể mình bên trong, sau đó chậm rãi đi tiến, ý thức của hắn cũng đi theo phụ thân mang đến ấm áp mà di chuyển. Theo phụ thân lúc trước giảng thuật quỷ đạo. Vì để cho hắn có thể rất tốt ký ức. Lam Tiêu đem hồn lực vận chuyển vô cùng chậm, ấm ấm áp áp cảm giác. Làm Lam Hiên Vũ cảm thấy nói không ra thoải mái. Một chu thiên xuống, chân chân dùng một giờ thời gian. Cảm giác như thế nào đây? Lam Tiêu mở đôi mắt, hướng trước người Tiểu Hiên Vũ hỏi. Rất thoải mái. Lam Hiên Vũ hồi đáp. Lam Tiêu lập tức nở nụ cười, ai hỏi ngươi có thoải mái hay không, ba ba là hỏi ngươi, vừa mới quá trình ngươi có hay không nhớ kỹ. Tiểu Hiên Vũ nghẹo đầu nghĩ nghĩ, nói, hẳn là nhớ kỹ a. Ba ba, cái này liền có thể làm cho của ta võ hồn trở nên mạnh mẽ sao? Ta đây võ hồn trở nên mạnh mẽ về sau, sẽ như thế nào à? Lam Tiêu cười nói, ba ba cũng không biết a. Này muốn ngươi chính mình đi lục lọi. Ba ba quay đầu sẽ mang cái hồn linh cho ngươi, ngươi nếm thử dung hợp một chút. Chúng ta hồn sư, võ hồn mỗi tu luyện tới thập cấp liền cần muốn thông qua hấp thu một cái hồn hoàng đến tấn thăng đến tiếp theo cái giai đoạn. Tại thời xa xưa đại, hồn hoàng đến từ hồn thú, chỉ có liệp sát một cái hồn thú, mới có thể theo này trên người đạt được hồn hoàng đến tăng cường chúng ta. Nhưng điều này thật sự là quá tàn nhẫn, cũng cho chúng ta nhân loại cùng hồn ác. Về sau trải qua lịch đại tiền bối nghiên cứu, ước chừng tại hơn 2 vạn năm trước, phát minh hồn. Hồn vừa lúc mới đầu cũng cần theo hồn thú trên người đạt được, về sau trải qua không ngừng phát triển. Truyền linh thác tổ chức nghiên cứu ra nhân tạo hồn, theo phía trên căn bản giải quyết rồi nhân loại chúng ta hồn sư cùng hồn thú ở giữa mâu thuẫn. Hiện tại chỉ cần một cái hồn, có thể tại chúng ta hồn sư cần phải thời điểm giúp chúng ta tiến giai, hơn nữa đạt được tiến giai tăng lên. Chính là ba ba bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, muốn chuẩn bị cho ngươi một cái dạng gì hồn đâu. Lam Hiên Vũ là tiên thiên mãn hồn lực, cái này ý vị, hắn hồn lực liền trực tiếp là thập cấp. Nghĩ muốn tiếp tục hướng tầng thứ cao hơn tăng lên, đã cần phải một cái hồn hoàng. nhưng Lam Tiêu hiện tại không thể xác định hắn võ hồn đến tột cùng là cái gì. Mà hồn hoàng khác biệt, đối với võ hồn tăng lên phương hướng cũng là khác biệt. Mỗi một cái hồn hoàng đều có thể mang cho hồn sư một cái hồn kỹ, đây chính là hồn sư căn bản nhất năng lực, mà hồn kỹ mạnh yếu, cùng hồn hoàng phải chăng cùng võ hồn phù hợp có trực tiếp quan hệ. Có thể cái kia Lam Ngân Thảo thật sự là có chút đặc thù, lại tăng thêm lai lịch của hắn. Lam Tiêu hiện tại liền có một chút do dự. May mắn, huyền thiên công tu luyện, hồn lực là có thể tích góp. Chẳng sợ hiện tại không phụ trợ hồn hoàng đang tu luyện, tương lai có hồn hoàng sau đó, lúc trước tu luyện tích lũy cũng có khả năng hậu tích ghi chép phát mà không không công lãng phí. Ba ba. Lam Ngân Thảo có thể làm gì à? Lam Hiên Vũ đối với chính mình võ hồn cũng là hết sức tò mò. Hắn biết ba ba, mẹ đều là hồn sư, theo bản năng cũng không cảm thấy mình là hồn sư có cái gì đặc thù. Có thể võ hồn đối với hắn mà nói là như vậy mới lạ. Cái này muốn ngươi chính mình nhiều hơn lục lọi. Lam Tiêu mỉm cười nói. Kia như thế nào sờ soạn đâu này? Tiểu Hiên Vũ truy vấn. Hắn cái này tuổi đứa nhỏ, bạn sẽ có rất nhiều nghi vấn, mà phụ mẫu đúng là đứa nhỏ tốt nhất lão sư. Lam Tiêu nói, ngươi nhiều phóng thích nó, cảm nhận nó, quan sát nó, có lẽ, nó chính mình liền sẽ nói cho ngươi biết. Nga nha! Tiểu Hiên Vũ hưng đến bừng bừng tập trung tinh thần, hai tay đưa ra, sư một chút, hai đóa Lam Ngân Thảo liền lại một lần nữa chui đi ra. Lam Tiêu cười nói, đừng vội, đừng vội, trước tu luyện huyền thiên. Hắn giọng điệu cứng rắn nói đến đây, cũng là đột nhiên ngừng lại. Hắn đôi mắt bên trong, càng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ chi sắc. Di, ba ba, hai cái này vòng vòng là cái gì? Lam Hiên Vũ nhìn chính mình tay phía trên rõ ràng xuất hiện biến hóa hai đóa Lam Ngân Thảo, gương mặt tò mò hỏi. Giờ này khắc này, tại hai tay hắn lòng bàn tay bên trên Lam Ngân Thảo đã trở nên cùng ngày hôm qua không giống. Tại hai đóa Lam Ngân Thảo dựa vào trung hạ vị trí. Cắt hữu một cái hào quang màu trắng, chúng nó chậm rãi cao thấp luật động. Tỏa ra dịu dàng màu trắng vần sáng. Mà đang ở chúng nó kia màu trắng vần sáng chiếu rọi phía dưới. Hai đóa Lam Ngân Thảo phân đừng xuất hiện khác biệt trình độ biến hóa. Lòng bàn tay trái bên trên Lam Ngân Thảo mặt ngoài, xuất hiện một chút tinh mịn màu bạc văn lộ. Những cái này màu bạc văn lộ giống như là Lam Ngân Thảo diệp mạng. Chính là rất nhạt màu bạc, cũng không chói mắt. Mà lòng bàn tay phải bên trên Lam Ngân Thảo mặt ngoài xuất hiện cũng là màu vàng văn lộ, thoáng thô lớn hơn một chút, nhưng cũng là vần sáng nội liễm, tỏa ra nhàn nhạt màu vàng. Nếu như không phải là cẩn thận phân biệt, có lẽ cũng không phải là quá dễ dàng thấy rõ này vàng bạc song sắc. Có thể đối với Lam Tiêu tới nói, này lại đơn giản là kinh thiên động địa a. Ngươi hai cái này vòng. Lam Tiêu có chút hỗn loạn, dựa theo cổ hồn thú nghiên cứu, 10 vạn năm hồn thú tính là trùng tu, khi tu luyện tới 70 cấp phía trước. Kỳ thật vẫn là hồn thú, chỉ có đột phá 70 cấp sau đó, mới có thể chân chính chuyển hóa thành nhân loại. Có thể Lam Hiên Vũ sở hữu kiểm tra báo cáo đều biểu hiện, hắn liền là thuần túy nhân loại, chẳng phải là hồn thú. Xem như một cái nhà khoa học, bình thường thời điểm gặp được loại tình huống này Lam Tiêu chỉ biết hưng phấn. Bởi vì đây là một cái không thể độc đáo toàn bộ phát hiện mới. Có thể tiến hành xâm nhập nghiên cứu cùng tham thảo. Nhưng vấn đề là, hiện tại trên người xuất hiện loại tình huống này chính là con hắn A. Này 8 năm đến, hắn và Nam Rừng Mấy Hồ đã hoàn toàn đem Lam Hiên Vũ trở thành thuần túy nhân loại hài tử, thị như mình ra. Nhưng chỉ có một ngày ngắn ngủi này nhiều thời gian. Toàn bộ dường như cũng thay đổi. Trở nên làm hắn trở tay không kịp. Càng làm cho Lam Tiêu hỏng mất chính là, tính là tự động xuất hiện hồn hoàng còn chưa tính, tiểu tử này Hiên Vũ hồn hoàng còn không phải là xuất hiện một cái, mà là hai cái. Một trái một phải, hai cái. Tại thập cấp liền có được hai cái hồn hoàng không phải là không có nhân từng có, loại tình huống đó tên là song sinh võ hồn. Cực kỳ hiếm thấy hồn sư cùng lúc có được hai cái võ hồn. Cấp hai cái võ hồn riêng phần mình phụ trợ một cái hồn hoàng. Dĩ nhiên chính là hai cái hồn hoàng. Nhưng là, cho dù là song sinh võ hồn, cũng ít khả năng làm hai cái võ hồn hồn hoàng đồng thời xuất hiện, chỉ có thể là tại hai loại võ hồn ở giữa các A. Mà lúc này Lam Hiên Vũ hai đóa Lam Ngân Thảo phía trên. cũng là rõ ràng cắt hữu một cái hồn hoàng tại đó bên trong, vô cùng rõ ràng tại đó bên trong. Đây không thể nghi ngờ là đảo lộn tính, hoàn toàn đảo lộn tính. Cùng bình thường hồn sư tuyệt đối không giống với đảo lộn. Lấy Lam Tiêu tâm tính đều có chút muốn qua đời. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt hiện tượng này. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Tiểu Hiên Vũ nghi hoặc nhìn một trường miệng ngốc, giống như cả người đều hóa đá tựa như Lam Tiêu. Lam Tiêu này mới lấy lại tinh thần đến. Hắn âm thanh thậm chí đều có một chút rất nhỏ run rẩy. Con, ngươi có thể một mình thu hồi một bên Lam Ngân Thảo sao? Ta thử xem. Lam Hiên Vũ tay trái buông xuống, cùng với hắn trong não xuất hiện thu hồi bên trái Lam Ngân Thảo ý nghĩ. Khi Lam Ngân Thảo một cách tự nhiên biến mất rồi, chỉ còn lại có tay phải có chứa đạm kim sắc văn lộ Lam Ngân Thảo tồn tại. Lam Tiêu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, có thể trong miệng cũng là chua xót vô cùng, trong lòng thầm nghĩ. Con, ngươi đến tột cùng là như thế nào tồn tại à? Nói ngươi là hồn thú trọng sinh, ngươi song sinh võ hồn, có thể nói ngươi là nhân loại a, ngươi có thể mình sinh ra hồn hoàng. Lam Tiêu hô hấp đều có một chút dồn dập, nhưng hắn dù sao tính cách trầm ổn. Thoáng ổn định một chút cảm xúc sau đó, liền nói, con, ngươi trước tiên đem võ hồn thu hồi đến, thử xem huyền thiên công vận hành. Hắn hiện tại lúc cần ở giữa tự hỏi, hơn nữa hắn thật sợ Lam Hiên Vũ lại làm ra cái gì cùng các khác biệt yêu thiêu thân. Lam Hiên Vũ ngộ tính bình thường, tại Lam Tiêu dẫn đường tam, bốn lần sau. Cuối cùng là có thể dựa theo bình thường lộ tuyến đến tu luyện huyền thiên công. Chính là còn thập phần trúc trắc, muốn thuận lợi hoàn thành tu luyện còn cần một chút thời gian. Kế tiếp thời gian, chính là đối với con quan sát. Lam Tiêu chân quan sát nửa giờ, luôn luôn tại liên tục quan sát Tiểu Hiên Vũ tình huống. Duy sợ hắn lại đến cái biến dị cái gì. Lam Hiên Vũ hết thảy đều có vẻ rất bình thường. Nửa giờ thời gian, hắn cuối cùng có thể tự động vận chuyển huyền thiên công, bắt đầu bình thường tu luyện. Hồn lực cũng không có tái xuất hiện cái gì tính dễ nổ tăng trưởng. Tăng lên tốc độ thậm chí tính không lên mau. Chương 6, Lam Tiêu tính toán trở về gian phòng cùng Nam Rừng nói chuyện. Trở lại gian phòng Lam Tiêu, bị Nam Rừng bộ dạng kinh diễm, vừa mới đổi áo mặc lấy màu lam nhạt trói chặt áo, ngực có một cái rất lớn cánh hoa bạch lộ ra, bộ ngực trung có một đường rãnh thật sâu, cực kỳ mê người, thân dưới mặc ô vuông tiểu quần tím. Có thay cho một đầu đai đeo tất đen bị phóng tới bên cạnh, cũng không có chú ý tới còn có đầu quần lót ren, đang bị tất chân ngăn chặn. Mà chỗ đùi rõ ràng cho thấy vừa mới đổi tất đen quần tất, còn có chút ít phản quang. Như là mê người hoa hồng đen. Lam Tiêu không có ngây người, qua một hồi lấy lại tinh thần, hắn cảm giác thê tử hôm nay không thích hợp, nhưng là lại nói không ra là ở chỗ nào, có khả năng là hôm nay đột nhiên yêu ăn mặc a. Lam Tiêu cùng Nam Rừng nói Lam Hiên Vũ vấn đề về sau, Lam Tiêu đang cùng Nam Rừng sau khi thương lượng, quyết định vẫn là che giấu. Cố hết khả năng che giấu Tiểu Hiên Vũ cùng các khác biệt. Lam Tiêu bắt đầu dặn dò Tiểu Hiên Vũ một chút chú ý sự hạn. Ví dụ không thể nói mình là tiên thiên mãn hồn lực, hai tay Lam Ngân Thảo không muốn đồng thời thi triển ra đến vân vân. Bàn giao hoàng những cái này về sau, Lam Tiêu cùng Lam Hiên Vũ nói, ba vân vân muốn đi ra ngoài cấp cho ngươi thủ tục nhập học. Ngươi muốn tại trong nhà thật tốt nán lại nha. Lam Hiên Vũ nghe được, không khỏi mừng rỡ nói, tốt ba, ta nhất định nghe mẹ nói. Lam Tiêu nghe được, không khỏi tự khen Lam Hiên Vũ nghe lời, thực yên tâm liền xuất môn, mà hắn không biết chính là. Đúng là lần này xuất môn, làm hắn âu yếm thê tử, biến thành con của hắn Lam Hiên Vũ đại côn thịt nô lệ. Lam Hiên Vũ nhìn đến Lam Tiêu sau khi ra cửa, lập tức nhanh không nhịn nổi muốn đi tìm Nam Rừng, đi đến Lam Tiêu cùng Nam Rừng gian phòng. Phát hiện Nam Rừng không tại gian phòng bên trong, không khỏi kỳ quái mẹ đi nơi nào, bất quá hắn nhếch lên phía dưới, nhìn đến trên giường có một đầu màu đen đồ vật, hắn không khỏi nhanh chóng quá lấy ra đếm nhìn, là một đầu mẹ nói qua tất chân. Hôm nay tại bữa sáng thời điểm mẹ xuyên đúng là đầu này tất chân, mò thật thoải mái. Lam Hiên Vũ sờ đai đeo tất chân, thực ti trượt, đột nhiên phát hiện phía trước tất chân phía dưới, còn có một đầu quần lót ren, hơn nữa quần lót ren ở giữa thực ẩm ướt. Lam Hiên Vũ không khỏi để sát vào cầm lấy nghe, có một cổ mùi thơm khí tức, thứ mùi này làm Lam Hiên Vũ không khỏi máu da tốc lưu động, dưới hông cự căng không khỏi cũng ngang nhiên hơn nữa, đem quần đẩy ra một cái lều trại. Lam Hiên Vũ cảm thấy đại côn thịt đẩy có chút khó chịu, liền đem côn thịt phóng ra đi ra, một bên nghe thấy quần lót, một bên cầm lấy tất chân tuốt chính mình côn thịt, Lam Hiên Vũ cảm thấy rất kích thích, theo sau biên tướng quần lót tối ẩm ướt bộ phận. Kề sát côn thịt trên người, liên tục không ngừng tuốt, chỗ đầu trim phân bố trong suốt chất lỏng, tùy theo chất lỏng càng ngày càng nhiều, đem toàn bộ đầu quần lót ren đều thấm ướt, tuốt cũng cảm giác cực kỳ thoải mái. Có nam rừng dâm dịch cùng Lam Hiên Vũ chỗ đầu trim phân bố chất lỏng cùng quần lót ren ti trượt. Làm Lam Hiên Vũ có không giống với trải nghiệm. Lam Hiên Vũ tại tuốt mấy trăm sau đó, côn thịt phồng lớn, bắn ra nhất ngâm một chút tinh đặt tại nam rừng quần lót ren, bắn nửa phút sau, tinh dịch bị quần lót ren bao vây không ít. Nhưng có rất nhiều tinh dịch, theo phía trên giường bắn tới không sai biệt lắm cách cửa không sai biệt lắm địa phương, bắn ra cực xa, hình như cũng rất lực đánh vào. Trên mặt đất có rất nhiều quần lót bao bọc không được tinh dịch, nếu không là nam rừng có hồn đế tu vi. Khả năng cũng chịu không nổi, tại chồng của nàng trước mặt bú liếm lộ hãm. Lam Hiên Vũ nhìn đến bắn nhiều như vậy ở trên mặt đất, xuất môn tìm nam rừng đến đem mấy thứ này thanh lý, tại nhìn nhìn có thể hay không đem chính mình đại côn thịt phóng tới mẹ lỗ nhỏ. Nam rừng đang cùng Lam Tiêu sau khi nói chuyện xong, không khỏi nghĩ đến. Hôm nay ban Lam Hiên Vũ bú liếm hẳn là lưu lại rất nhiều dấu vết, Lam Hiên Vũ hẳn không có xử lý, hy vọng Tiêu ca không sẽ phát hiện. Nghĩ vậy, nam rừng không khỏi ra gian phòng. Đầu kia bị dâm dịch thấm ướt tất chân cùng quần lót ren, cũng chưa kịp xử lý, yên lặng phóng ở trên giường. Nam rừng tại xử lý xong Lam Hiên Vũ gian phòng dấu vết về sau, nàng đến nhà ăn chỗ, tìm tốt thanh lý công cụ, dọn dẹp một chút. Mà nàng bây giờ đang ở thanh lý chính là, dưới bàn cơm, chính mình tiết ra dâm thủy, đang giúp Lam Hiên Vũ dưới bàn cơm bú liếm khi rơi xuống thật nhiều tại dưới cái bàn. Lam Hiên Vũ theo bên trong gian phòng sau khi ra ngoài, đi đến nhà ăn. Phát hiện nam rừng cao nhất lên mông, cúi đầu tại mặt đất nghiêm túc chà lau, cũng không có phát hiện Lam Hiên Vũ đến, hơn nữa tư thế này, giống một đầu chó mẹ tại nằm bò trên đất. Nam rừng nằm sấp chà lau sàn, không có chú ý tới chính mình nâng gợi cảm mông. Bởi vì váy quá ngắn, để lộ ra quần tất cùng xuyên tại bên trong thuần miên quần lót trắng, mông lớn bởi vì tại liên tục không ngừng chà lau sàn quá trình bên trong, không chừng vặn vẹo. Lam Hiên Vũ thấy như vậy một màn, nhiệt huyết sôi trào. Dưới hông côn thịt tức sùi bọc mép, trực tiếp đem quần chống lên một cái lều vải lớn. Lam Hiên Vũ nghẹn khó chịu, đem quần nhẹ nhàng cởi xuống dưới, chậm rãi hướng đi nam rừng phía sau cái mông. Nam rừng không có chú ý tới con đã đến nàng phía sau cái mông rồi. Hơn nữa côn thịt đã thẳng tắp. Lam Hiên Vũ đi đến nam rừng phía sau cái mông, nhìn đến mẹ bị tất đen bao bọc mông lớn tại vặn vẹo, cảm giác được trên người có một cổ vô danh lửa đang thiêu đốt. Không khỏi to gan lớn mật. Dùng tay nhỏ, trực tiếp sờ hướng nam rừng mông. Nam rừng cảm giác được có một cái tay nhỏ tại sờ nàng mông. Nàng biết là Lam Hiên Vũ, cho rằng Lam Hiên Vũ đang cùng nàng chơi đùa. Không thể tưởng được là phía dưới một giây, Lam Hiên Vũ trực tiếp đem nam rừng tất chân xé mở. Đem quần lót trắng bài đến một bên khác, đem tối hôm qua vừa mới thức tỉnh đại côn thịt, đặt ở mẹ môi mật phía trên mài. Lam Hiên Vũ eo nhỏ động mấy phía dưới, muốn đem đại côn thịt cắm vào nam rừng lỗ thịt bên trong, nhưng là vài cái đều không thành công. Điều này làm cho còn tại lau chùi bản nam rừng cảm nhận đến tất chân xé mở cùng bị một cây nóng cháy côn thịt tại mài miệng huyệt, hai tay mềm nhũn ghé vào trên mặt đất, không khỏi vạn phần hoảng sợ. Hôm nay không hiểu được ban con thủ dâm cùng bú liếm. Cũng làm cho nàng cảm giác được có chút ly kỳ cũng có một chút sợ hãi, thậm chí nghĩ tới có thể có càng quá mức sự tình, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Nam rừng vội vàng nói, Hiên Vũ, vội vàng đem ngươi kê kê lấy ra. Đừng đụng mẹ nơi nào, ngươi như vậy phải không đúng? Lam Hiên Vũ nơi nào còn nghe lọt những lời này, nhìn thấy mẹ nằm bò trên đất, trước ngực quả cầu thịt ép tại sàn phía trên, theo lưỡng một bên chen ép đi ra, đáng sợ hơn cám dỗ. Lam Hiên Vũ không khỏi tăng nhanh lay động, muốn kia 20 nhiều cm dài cự căng cắm vào nam rừng lỗ thịt, nhưng là mỗi lần đều là, theo môi mật thượng trượt đi lên, không chen vào lọt. Nam rừng bị Lam Hiên Vũ đại côn thịt mài đến dục hỏa đốt người. Dâm dịch chảy ròng, nhưng là nàng còn sót lại ý thức nói cho nàng, phải được ngăn cản Lam Hiên Vũ, tại nàng dùng một chút cuối cùng ý thức dãy dụa ra một chút thời điểm nàng không có chú ý tới Lam Hiên Vũ, hai tay đỡ lấy nàng mông lớn, lưng sau này lui, chuẩn bị dùng sức vọt tới trước Phong. Lam Hiên Vũ đại côn thịt luôn chen vào Không Lộc Nam rừng lỗ thịt, nhìn đến mẹ tại dãy dụa, không khỏi đại cấp bách, không khỏi eo muốn sau đỉnh, tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trực tiếp cắm vào Nam rừng lỗ thịt. Chỉ thấy Lam Hiên Vũ bỗng nhiên eo phát lực, chợt thúc một cái, tại dưới tốc độ này, đại côn thịt trực tiếp cắm vào Nam rừng lỗ thịt bên trong, chỉ thấy đại côn thịt ngay ngắn đều cắm vào Nam rừng lỗ thịt. Chỉ thấy Nam rừng bụng phía trên có bị nhô lên đến địa phương. Hai người đồng thời hô to. Lam Hiên Vũ là sẵn đến hô to, cảm giác được có vô số song mềm mại tay nhỏ, tại bọc lấy chính mình đại côn thịt. Mà Nam rừng là khổ không thể tả. Phía trước tuy rằng bị Lam Hiên Vũ đại côn thịt mài ra rất nhiều dâm thủy, nhưng là bị Lam Hiên Vũ một kích toàn lực xuyên quan tiểu huyệt, trực tiếp đứng vững tử cung, làm ít có sinh hoạt tình dục Nam rừng, cảm thấy thống khổ to lớn. Lại kẹp lấy không hiểu chua thích. Nam rừng đôi mắt trắng giả, miệng mở ra, nước miếng theo bên trong miệng chảy ra. Lam Hiên Vũ côn thịt cắm vào Nam rừng thành thục người vợ lỗ thịt tại hút mút Lam Hiên Vũ côn thịt, sẵn đến Lam Hiên Vũ ôm chặt lấy Nam rừng mông lớn. Bảo trì bất động. Qua một hồi, Nam rừng tại thích ứng Lam Hiên Vũ đại côn thịt xung kích về sau, lấy lại tinh thần, vội vàng nói, Hiên Vũ, nhanh chóng rút ra, không thể. Nha! Không thể như vậy, chúng ta là mẹ con. Như vậy là... Không! Đúng! Nha! Thật thoải mái, Hiên Vũ ngươi nhanh chóng rút ra, bằng không? Mẹ! Mẹ! Tức giận! Lam Hiên Vũ nghe được mẹ phải tức giận, không khỏi khôi phục một chút thanh tĩnh. Chậm rãi đem đại dương vật hướng đến mẹ lỗ thịt rút ra. Lam Hiên Vũ tại bạc quá trình bên trong, cảm giác mẹ người vợ lỗ thịt, tại gắt gao bọc lấy chính mình côn thịt, thực luyến tiếc. Lúc này Nam rừng đột nhiên phát ra vài tiếng vô cùng sức dụ dỗ tiếng kêu. Nguyên lai là Lam Hiên Vũ tại hút ra côn thịt đồng thời, đầu chim của hắn đổ cạnh không ngừng ma sát nàng lỗ thịt, làm nàng sinh ra thật lớn khoái cảm. Lam Hiên Vũ nghe được mẹ cám dỗ tiếng kêu, không khỏi dục hỏa châm lại, vốn là rút ra đại côn thịt đã có 2/3 rồi. Lam Hiên Vũ dùng sức nhất cắm vào, Lam Hiên Vũ côn thịt lại ngay ngắn cắm trở về Nam rừng lỗ thịt bên trong, làm cho Nam rừng liên tục không ngừng ngao ngao ngao kêu, hô to, ngươi cái này nghịch. Tử, ngươi muốn cắm vào. Chết mẹ. Mẹ a. Lam Hiên Vũ nơi nào còn nghe lọc lời này, cái này gọi là âm thanh, chỉ biết càng thêm kích thích lên hắn thú tính. Lam Hiên Vũ hai tay cố định Nam rừng tất đen mông lớn, hai chân bán đứng trung bình tấn. Eo hông dùng sức liên tục không ngừng chấn động, đại côn thịt liên tục không ngừng tại Nam rừng lỗ thịt tiến lui lui, mang ra dâm dịch một đống lại một đôi, côn thịt đã dính đầy Nam rừng dâm dịch, rút ra thời điểm mang ra khỏi một tia dâm thủy ti. Tại dưới ngọn đèn lòe lòe tỏa sáng, Nam rừng đang mắng Hoàng Lam Hiên Vũ, xinh đẹp hai má phía trên mắt đẹp cấm đóng, hình như tại dãy dụa, tại phản kháng, nhưng là thường thường theo bên trong miệng nhỏ phát ra ân. Ân. Ân tiếng cùng trên mặt ửng hồng bán đứng nàng. Nam rừng nghĩ, ta thực xin lỗi tiêu ca ta thực xin lỗi ngươi, tiêu. Nha. Nha Hiên Vũ dương vật lại đội lên ta tử cung, rất thư thái, Hiên Vũ. Cung thịt thật sự là rất thư thái. Tiêu ca thực xin lỗi, a. A. A, Lam Hiên Vũ nhìn đến chính mình cung thịt tại Nam rừng màu mỡ mông trung liên tục không ngừng cắm vào rút ra. Cấp chính mình mang đến thật lớn khoái cảm thời điểm, nghi hoặc Nam rừng vì sao như vậy an tĩnh. Trừ bỏ tại địch Nam rừng huyệt thời điểm, phát ra xì xì thời điểm, cũng chỉ có, mỏng manh ân. Ân âm thanh, không khỏi gia tăng lực độ, hung hăng địch mấy phía dưới Nam rừng lỗ thịt, Lam Hiên Vũ cảm giác được thường thường đại côn thịt phía trước còn đội lên một chỗ mềm mại địa phương, phi thường thoải mái. Liền Lam Hiên Vũ hung hăng địch Nam rừng vài cái về sau. Đúng lúc này, Nam rừng không khỏi kêu to, Hiên Vũ. A, à, ngươi côn thịt tốt thô. Thật lớn. Thật dài. Cắm đến mẹ chỗ tử cung rồi, ba ngươi liền ngươi một nửa trưởng đều không có, ân a. À. Dùng sức điệp mẹ. Ngao. Lại đội lên tử cung. Thích bay. Ngao. Nghe mẹ dâm đảng tiếng kêu Lam Hiên Vũ càng thêm hưng phấn, dục hỏa càng thêm mãnh liệt. Một đôi tay nhỏ hung hăng bắt lấy Nam rừng tất đen mông lớn. tay thật sâu hãm tại mập mảng mông thịt bên trong, eo nhỏ lay động tốc độ càng tăng nhanh hơn, không ngừng va chạm mông bự, làm cho nam rừng mông thịt nổi lên từng đợt gợn sóng. Đại côn thịt hung hăng đâm vào nam rừng chỗ sâu hoa tâm, làm cho nam rừng ý nghĩ không tỉnh táo, tràn ngập tình yêu mang tới khoái cảm. Lam Hiên Vũ nhìn đến mẹ mông không ngừng chấn khởi sóng mông, dùng tay nhỏ không khỏi quất mấy phía dưới nam rừng tất đen mông lớn, nói, thư thái như vậy sự tình. Rõ ràng buổi sáng thời điểm liền có thể làm, mẹ miệng hang đều đặt ở của ta kê kê thượng mau ngồi xuống rồi, đều do ba ba tới quấy rầy, hại ta trễ như vậy mới thoải mái, ta muốn điệp nát mẹ hang hốc, đến báo thù ba ba. Nghe được Lam Hiên Vũ lời này nam rừng, không khỏi trên mặt nổi lên một trận ửng hồng, trong lòng ngượng ngùng. Gợi cảm miệng nhỏ hét lớn, Hiên Vũ, đến đây đi, điệp nát mẹ tiểu huyệt, về sau mẹ lỗ nhỏ khiến cho ngươi điệp, làm ba ngươi đều không gặp được. Nha! Nha, chính xác là rất thư thái, Hiên Vũ đại côn thịt, thật sự là quá thoải mái. Lam Hiên Vũ đại côn thịt liên tục không ngừng va chạm nam rừng mông lớn, phát ra dâm thủy cùng côn thịt ma sát xì xì âm thanh. Nhất sâu nhất cạn, thường thường va chạm lên nam rừng mềm mại tử cung phía trên, làm cho nam rừng nằm bò trên đất cả người run rẩy, liên tục không ngừng trắng giả mắt, hai cặp vú lớn ở trên mặt đất không ngừng ma sát, phát ra quần áo vải lau chùi bản âm thanh. Có thể thấy được Lam Hiên Vũ ở phía sau điệp nhiều lắm hăng say. Nam rừng liên tục không ngừng kêu, a, thật là thoải mái. A. Điệp. Điệp thật thích. Con. Nha. A. Lam Hiên Vũ hạ thân liên tục không ngừng chấn động, phát ra ba ba ba. Ba ba ba va chạm âm thanh, mang ra khỏi dâm dịch, tại mặt đất thượng đều có một vũng lớn. Nam rừng gắt gao dùng lỗ thịt hút mút Lam Hiên Vũ côn thịt, sợ côn thịt chạy giống nhau, thậm chí nam rừng hiện tại đã chính mình trước sau hoạt động. Phối hợp Lam Hiên Vũ quất cắm. Lam Hiên Vũ tại mỹ mẫu phối hợp phía dưới, cảm giác được thêm thoải mái, dùng tay nhỏ vừa ngoan ngoan vỗ nam rừng mông lớn vài cái, tại tất đen bao bọc phía dưới, cũng có thể nhìn thấy nam rừng mông đỏ một khối. Phối hợp tất đen, trắng bóng mông tất đen phối hợp mặt hồng hào, thập phần mê người. Nam rừng đang bị Lam Hiên Vũ lại đánh vài cái chính mình tất đen mông bự về sau, cảm giác được đau đớn về sau, lại bị trên người Lam Hiên Vũ hung hăng đỉnh mấy phía dưới tử cung. Thân thể cả người thần kinh đều hình như dây dưa tại cùng một chỗ, trình độ cực cao khoái cảm đã ở cùng con dâm loạn quất cắm trung tốt như cái gì sắp tới, nam rừng đột nhiên minh bạch chính mình muốn cao trào rồi, cùng Lam Tiêu nhiều năm như vậy vợ chồng cuộc sống. Đều không có cảm nhận được cao trào sắp tới, nam rừng thân thể run rẩy được càng thêm lợi hại rồi, đóng chặt mắt đẹp. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được mẹ động trung đột nhiên hấp lực tăng nhiều, lực hút lớn hơn, loại cảm giác này phía dưới. Lam Hiên Vũ đem đại dương vật quất theo bên trong huyệt rút mau ra đến, chỉ chừa gần phân nửa quy đầu tại lỗ thịt bên trong. Nam rừng mau cao trào, cảm giác được huyệt trung côn thịt đang tại rời khỏi nàng huyệt dâm, chỉ chừa nửa quy đầu tại huyệt động. Nam rừng không khỏi quay đầu, mị nhãn như tơ chuẩn bị nhìn về phía Lam Hiên Vũ, một bên trong miệng còn nói, Hiên Vũ, ngươi tại sao bất động, tiếp tục dùng lực chơi mụ mụ. Huyệt. Ngao. A a a. Nha. Con khoái chết mụ mụ. Ngao. Lam Hiên Vũ đem dương vật mau hút ra về sau, chuẩn bị chậm rãi trải nghiệm mẹ tiểu huyệt càng thêm nhanh đến cảm giác, Lam Hiên Vũ nào biết đâu không phải nam rừng mau cao trào biểu hiện. Nghe được mẹ nói về sau, không có đợi nam rừng nói xong, liền dùng sức nhất cắm vào, côn thịt nhanh chóng điệp lỗ thịt bên trong, đem nam rừng lỗ thịt lại lần nữa nhét đầy, quy đầu tại nam rừng hoa tâm hung hăng mài mấy phía dưới. Nam rừng vốn là mau cao trào, nhận được Lam Hiên Vũ này nhất trọng đánh, nơi nào còn chịu được, cả người chợt buộc chặt, tiếp lấy nàng tựa như bắt đầu kịch liệt run rẩy, mãnh liệt khoái cảm làm cho hoa tâm của nàng rung. Phun ra một đạo nhất dòng nước, cọ rửa nam rừng vậy được quen thuộc âm đạo cùng Lam Hiên Vũ đại côn thịt. Lam Hiên Vũ dùng sức đỡ lấy mẫu thân về sau, đụng tới kia quen thuộc mềm mại về sau, mài nghiêng mấy phía dưới, nhìn đến nam rừng mẹ mông lớn. Không thể khống chế loạn chiến, tại huyệt đạo bên trong côn thịt cũng bị gắt gao bọc lấy, có một đạo đạo thủy dịch xung kích Lam Hiên Vũ đại côn thịt, Lam Hiên Vũ tại đây trình độ cực cao khoái cảm phía dưới, cảm giác được chính mình đại côn thịt giống như muốn bắn ra. Lam Hiên Vũ không khỏi kêu lên, mẹ, ta có cái gì muốn đi ra, ta muốn bắn tại mẹ bên trong. Nam Trừng tại trình độ cực cao cao trào bên trong, cả người thoải mái tới cực điểm, cảm giác nhiều năm như vậy từ trước đến nay chưa từng thư thái như vậy. Nhưng là nàng nghe được Lam Hiên Vũ nói về sau, không khỏi theo cao trào khoái cảm trung thanh tỉnh một chút, hét lớn, Hiên Vũ, ngươi không thể bắn bên trong, ngươi không thể bắn bên trong, nhanh chút rút ra. Lam Hiên Vũ ôm chặt lấy Nam Rừng tất đen mông bự. Hung hăng quất cắm, Lam Hiên Vũ có một cái âm thanh nói cho hắn, nhất định đem đồ vật bắn vào mẹ bên trong thân thể, muốn tại mẹ bụng trung rót đầy hắn bắn ra này nọ. Tại kịch liệt va chạm vài cái về sau, Nam Rừng cảm giác được Lam Hiên Vũ dương vật tại chính mình huyệt dâm trung phồng lớn. Cũng càng ngày càng cứng rắn, đẩy tử cung của nàng thật thoải mái. Lam Hiên Vũ tầng tầng lớp lớp cuối cùng đội lên Nam Rừng lỗ thịt, một cây thô to cung thịt, chỉ để lại hòn giái tại Nam Rừng lỗ thịt bên ngoài, đại cung thịt cảm giác giống như đẩy ra cái gì. Lam Hiên Vũ hô to, mẹ ta muốn. Nam Rừng vô lực nằm bò trên đất, không phản kháng được Lam Hiên Vũ nội bắn. Tất đen mông lớn chỉ có thể nhếch lên đến, nghênh tiếp Lam Hiên Vũ đồng trinh tinh dịch. Nam Rừng chỉ cảm thấy cung miệng bị Lam Hiên Vũ đẩy ra rồi. Tiếp lấy từng cổ nóng bỏng tinh dịch phun ra, mạnh mẽ đập tại chính mình mẫn cảm tử cung, Lam Hiên Vũ đồng trinh tinh dịch bỗng đến Nam Rừng phát ra vài tiếng vô lực trên rỉ. Lam Hiên Vũ côn thịt đội lên Nam Rừng tử cung phía trên. Một vòng lại một luân đậm đặc nóng bỏng đồng trinh tinh dịch theo bên trong phun ra, làm nằm bò trên đất Nam Rừng, cả người vô lực, đôi mắt trắng giả, trong miệng còn ô ô kêu, cực giống heo mẹ đang gọi. Lam Hiên Vũ côn thịt đội lên Nam Rừng tử cung trung bắn chân ước chừng có một phút trung nhiều. Côn thịt liên tục không ngừng tăng lên, hướng đến tử cung trung chuyển vận tinh dịch. Lam Hiên Vũ nói, thật thoải mái, ấm áp, mẹ hang hốc lại nhanh vừa ấm, ta quá yêu thích mụ mụ. Mà ở hắn trên người Nam Rừng, bị tinh dịch rót. Nói không ra nói, chỉ có thể ô ô lưỡng tiếng. Hơn một phút đồng hồ sau, Lam Hiên Vũ cảm thấy chính mình muốn bắn đồ vật đã bắn xong tại mẹ đồng, chậm rãi đem đại côn thịt từ Nam Rừng lỗ thịt bên trong rút ra, đương lỗ thịt cùng côn thịt chia lìa thời điểm. Phát ra một tiếng ba vang. Lam Hiên Vũ rút ra côn thịt về sau, nhìn về phía Nam Rừng kia làm hắn thoải mái lỗ nhỏ, chỉ thấy Nam Rừng kia thuộc mỹ lỗ thịt. Ở giữa có một cái bị Lam Hiên Vũ đại côn thịt khai quật lỗ nhỏ. Từng dòng lớn nồng bạch tinh dịch hỗn hợp dâm thủy theo bên trong lỗ thịt chậm rãi chảy xuống, tạo thành một cái loại nhỏ thác nước. Lam Hiên Vũ cảm thấy côn thịt vừa mới sau khi bắn xong, côn thân dính đầy dâm thủy, cảm giác có chút khó chịu. Liền chạy chậm đến còn tại nằm sấp Nam Rừng trước mặt, nói, mẹ, dùng miệng của ngươi miệng giúp ta chứa ngậm, dọn dẹp một chút. Nam Rừng còn không có theo tinh dịch triều dân trung tỉnh táo lại, nghe nói âm thanh, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sáng đến có vẻ vô thần. Ra một thân mồ hôi, đem mái tóc ướt nhẹp, xinh đẹp khuôn mặt khắp nơi mồ hôi, tăng thêm một chút mị hoặc. Nam Rừng chậm rãi mở to miệng, đem Lam Hiên Vũ côn thịt nuốt vào, dùng đầu lưỡi cẩn thận thanh lý một bên. Lam Hiên Vũ cảm nhận đến mẹ miệng nhỏ phục vụ. Lại có không giống với cảm nhận, qua một hồi. Lam Hiên Vũ cảm giác không sai biệt lắm, liền từ Nam Rừng trong miệng rút ra côn thịt. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được một trận khốn ý, không biết là vì sao, đã đem côn thịt thu vào tốt quần. Sờ sờ Nam Rừng khuôn mặt, hôn một cái, nhìn chằm chằm Nam Rừng cặp mắt vô thần, cùng Nam Rừng nói, mẹ ta cảm thấy buồn ngủ quá ta muốn đi về nghỉ một chút. Nam Rừng nói, tốt, Hiên. Vũ, ngươi mạnh khỏe. Tốt nghỉ ngơi. Lam Hiên Vũ liền đi trở về, quay đầu nhìn đến mẹ Nam Rừng còn nằm sấp tại nơi nào, tiểu huyệt theo còn lưu Lam Hiên Vũ đồng trinh tinh dịch, bụng giống như cũng cổ đi lên không ít. Lam Hiên Vũ không khỏi tò mò, ngồi xổm Nam Rừng kia tất đen mông bự về sau. Nhìn kỹ phía dưới, Nam Rừng màu mỡ lỗ thịt, lúc mở lúc đóng, tinh đặc chảy ra, thường thường phát ra phốc phốc tinh dịch theo bên trong tiểu huyệt đi ra âm thanh, lỗ thịt xung quanh một mảnh lầy lội. Rất là dâm đảng. Nhìn xem Lam Hiên Vũ côn thịt lại có đứng lên đến xu thế. Nhưng Lam Hiên Vũ từng mảnh khốn ý vọt tới, chỉ có thể bỏ đi, tại độ hưởng thụ Nam Rừng lỗ thịt sung sướng. Lam Hiên Vũ trở lại trước gian phòng, liếc mắt nhìn, còn tại vẫn mông, nằm bò trên đất Nam Rừng, còn phát ra ô ô âm thanh. Chỗ khe huyệt hơi hơi rung rẩy, tinh dịch còn đang chậm rãi chảy xuống, sàn đã có một mảnh tinh dịch hồ nước. Lam Hiên Vũ sau khi trở lại phòng, chỉ chốc lát liền ngủ. Cùng lúc đó, Liên bang nghiên cứu khoa học đội, tại sông băng phía trên phát hiện một vị bị đóng băng mỹ thuộc nữ. Làm bọn hắn thập phần kinh diễm, tính là bị đóng băng rồi, cũng ti không ảnh hưởng chút nào mỹ mạo của nàng, mặc lấy màu trắng sườn xám, văng một đầu bạch long bốn phía, bộ ngực cao vút, cùng tròn trịa rất kiều bờ mông, còn có kia thiên thiên eo nhỏ. Chỉ có thể hình dung là bạo nhũ mông bự, đơn giản là trời sinh pháo cái giá. Chương kế tiếp báo trước Lam Hiên Vũ tại trong mộng mơ thấy thân thế của mình cùng thân thể mình phát sinh biến hóa nguyên nhân, cũng học xong như thế nào khống chế về chính mình đặc thù kỹ năng. Chương 7, Nam Rừng ở trên mặt đất nằm gần 10 phút, 10 đến phút trôi qua, huyệt còn lưu lại Lam Hiên Vũ tinh dịch, cảm giác được âm hộ đau đớn lợi hại nhưng lại chua chua ma ma, lại là thống khổ, lại là sung sướng. Lam Hiên Vũ dương vật thật sự quá rồi. Lam Tiêu nhỏ liền Lam Hiên Vũ 1/3 đều không có đến, Nam Rừng nơi nào có thể chịu nổi, tuy rằng thống khổ, nhưng là cảm nhận được nhân sinh tình yêu đỉnh phong, làm nàng có chút ngây ngốc. Nam Rừng chậm rãi bò lên, không có chú ý tới chính là Lam Hiên Vũ tinh dịch cũng thuận theo lỗ thịt chỗ chậm rãi theo chảy ra, theo bẹn đùi phía dưới nhất trực tiếp chảy đến mặt đất, cũng có một chút trung tiểu huyệt trực tiếp nhỏ giọt trên sàn nhà. Nam Rừng nhận thấy những cái này, nhìn về phía trên sàn nhà. Khi một vũng lớn theo chính mình huyệt dâm chảy ra trắng bóng tinh dịch cùng chính mình âm đạo đau đớn, không khỏi tâm lý mắng, tốt ngươi cái tiểu Hiên Vũ, tại mẹ không biết tình huống. Đem mẹ địch, còn như vậy dùng sức, còn nội bắn rồi, cái kia lượng, đơn giản là đem ta bụng đều nhanh trang bị đầy đủ, cũng không biết nhiều yêu thương một chút mẹ, địch xong còn muốn ta giúp hắn xử lý côn thịt thượng dâm dịch, sau đó liền vỗ vỗ mông trở về gian phòng ngủ. Lưu lại một cái rất lớn quán cục diện rối rắm. Nhà ăn đều tràn đầy dâm mỹ khí tức, có tinh dịch cùng dâm thủy hỗn hợp hương vị, trên mặt đất còn có một bãi lớn tinh đặc, cùng cái hồ nhỏ giống nhau. Nam Rừng chịu đựng hạ thân đau đớn. Chậm rãi đi hướng vệ sinh lúc, đi cầm lấy lau cùng một chút dọn dẹp công cụ, đợi theo trong phòng vệ sinh đi ra thời điểm một cước thải tại mặt đất, cảm thấy có chút kỳ quái, cúi đầu vừa nhìn, không khỏi làm cao trào không lâu đỏ ửng trên mặt. Lại tăng thêm một chút màu hồng. Nguyên lai, Nam Rừng theo trong phòng vệ sinh cầm lấy hoàng dọn dẹp công cụ sau khi ra ngoài, một cước dẫm cảm giác dính dính này nọ phía dưới, cúi đầu vừa nhìn, là một bãi nhỏ tinh dịch, dính tại Nam Rừng đáng yêu chân nhỏ phía trên. Theo như viên châu ngón chân khâu phía trên chen lấn đi ra. Nam Rừng đi phía trước vừa nhìn, theo vừa mới bàn ăn đến vệ sinh ở giữa địa phương, có một đầu tinh dịch đường nhỏ liền, có một chút một tia liền. Có một bãi nhỏ một ít quán. Nam Rừng mới vừa từ bị Lam Hiên Vũ địch tác dụng chậm chậm, liền nghĩ nhanh chút quét dọn xong, đừng làm cho đi ra ngoài cấp Lam Hiên Vũ làm thủ tục nhập học Lam Tiêu lúc trở về nhìn ra khác thường. Cũng không có chú ý tới tinh dịch chậm rãi chảy xuống đến. Đến trên sàn nhà, Nam Rừng chính là tưởng rằng lỗ thịt bị địch sau ngứa ngáy. Nam Rừng nhìn trên chân nhỏ tinh dịch, không khỏi mắng, Hiên Vũ nhìn ngươi làm chuyện tốt tình. Mắng xong lại cảm thấy đến tiểu huyệt ra lại có một trận ngứa ngáy. Lại có một cổ tinh dịch theo miệng huyệt chảy ra. Nam Rừng cảm giác chính mình thành thục mỹ thịt huyệt cùng mềm mại tử cung tinh dịch cũng trong thời gian ngắn lưu không xong, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về gian phòng, nhiều xuyên ba cái quần lót. Đem chỗ khe huyệt lạc quá chặt chẽ, làm Lam Hiên Vũ tinh đặt trước tạm dừng ở lại Nam Rừng lỗ thịt bên trong phao một hồi, thay xong quần lót Nam Rừng. Không có khả năng chảy ra tinh dịch tiểu huyệt không khỏi vừa lòng, nhìn vừa mới trở về cửa đến tủ quần áo tinh dịch đường nhỏ. Lại nũng nịu rên rỉ một tiếng. Trở về nhà ăn nhanh chóng khởi động thanh lý hồn đạo khí, đem đại chiến dấu vết dọn dẹp một bên, Nam Rừng tại trong quá trình này, thường thường thải một chút, từ Nam Rừng tiểu huyệt chảy ra tinh dịch, Nam Rừng cảm giác đặc biệt hảo ngoạn. Đương Nam Rừng nhìn đến nhà ăn thanh lý được không sai biệt lắm, dọn dẹp hạ chính mình dính đầy tinh dịch chân nhỏ. Đem thanh lý hồn đạo khí, thiết lập một chút từ toilet đến phòng ngủ chính thanh lý phạm vi, nhìn đến hồn đạo khí thanh lý. Nam Rừng không khỏi cái mũi ngửi ngửi, hỏi dâm mỹ hương vị, nếu như phía sau Lam Tiêu trở về khẳng định sẽ phát hiện khác thường, Nam Rừng không khỏi vừa đi nhất ngã đi cầm lấy không khí tươi mát tề, đương nhà ăn tràn ngập không khí tươi mát tề thời điểm Nam Rừng không khỏi tâm lý buông lỏng. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Nam Rừng không khỏi hồi tưởng phía trước phát sinh sự tình, khi đó mơ mơ màng màng, đã bị Lam Hiên Vũ cường địch, hiện tại cảm giác thực xin lỗi Lam Tiêu, thực xin lỗi cái nhà này. như thế nào Hiên Vũ võ hồn sau khi thức tỉnh. Liền bộ dạng này, công thịt lớn như vậy, trước kia Hiên Vũ tiểu kê kê ta cũng đã gặp, căn bản không có khoa trương như vậy, nhất định là võ hồn mang đến vấn đề, nhưng là Hiên Vũ võ hồn lại là Lam Ngân Thảo, có khả năng hay không là kia vàng bạc văn lộ có liên quan. Hy vọng Hiên Vũ võ hồn sau khi thức tỉnh không có khả năng tại xảy ra chuyện gì, ai? Về sau được như thế nào đối mặt Lam Tiêu cùng Hiên Vũ? Bị Hiên Vũ địch qua một lần về sau, Hiên Vũ này cái gì cũng không hiểu tiểu thí hài. Khẳng định càng rỡ, ta phải dạy thế nào dục hắn, bộ dạng này cùng mẹ, bỗng bỗng cắm vào mẹ hang hốc là sai lầm, đợi Hiên Vũ tỉnh, tại nói chuyện với hắn một chút a, bất quá Hiên Vũ côn thịt là thật thoải mái, ai? Nghĩ vậy. Nam Rừng tiểu huyệt lại có một trận ngứa ngáy, không khỏi rên rỉ một tiếng. Nam Rừng đang bị Lam Hiên Vũ địch qua về sau, cảm giác được thân thể của chính mình mẫn cảm thật nhiều. Qua một hồi, Nam Rừng cảm giác được chính mình hạ thân quần lót. Giống như có chút nhịn không được tinh dịch chảy ra. Nhanh chóng cầm cái quần lót, nhanh bận rộn đi toilet đổi quần lót. Nam Rừng vừa mới ngồi xuống trên bồn cầu, vừa mới đem chỗ khe huyệt quần lót di dời một chút, không có cái gì ngắn lấy tinh dịch. Tinh dịch liền từ Nam Rừng huyệt không vẩy ra đi ra, tinh dịch cùng Nam Rừng bình thường tiểu tiện mút đương thời tử giống nhau theo bên trong miệng huyệt đi ra. Bất quá những cái này tại Nam Rừng lỗ thịt rót một lúc sau tinh dịch, đã có một chút tóc vàng. Chỉ thấy Nam Rừng ngồi ở trên cái bô Nam Rừng, tinh dịch giống nàng bình thường tiểu tiện bộ dạng tống ra đến, bất quá tinh dịch như vậy đi ra thời điểm phát ra phốc phốc âm thanh, làm Nam Rừng cảm giác được xấu hổ, tiểu huyệt tại sắp xếp tinh cũng thật thoải mái. Nam Rừng tại sắp xếp vừa mới nghẹn tinh dịch thời điểm xếp hàng một lúc sau, Nam Rừng cả người run run. Tinh dịch hỗn hợp một chút dâm thủy theo bên trong huyệt phun đi ra, Nam Rừng cư nhiên tại sắp xếp tinh thời điểm tiểu cao triều một chút. Bị Lam Hiên Vũ nội bắn Nam Rừng, chính xác là càng ngày càng mẫn cảm. Nam Rừng tại xếp hàng hơn 20 phút tinh dịch về sau, cảm giác được tinh dịch chảy ra không có nhanh như vậy, rút ra mấy tờ giấy, hướng đến âm hộ xoa xoa. Nam Rừng nhìn nhìn, kia trương dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy, không khỏi cầm lấy nghe nghe. Lam Hiên Vũ tinh dịch cùng dâm thủy hương vị, không khỏi làm Nam Rừng si mê. Thậm chí có điểm mong chờ Lam Hiên Vũ lần sau đánh lén. Nhưng Nam Rừng biết cái ý nghĩ này là sai. Nàng được làm cho thẳng Lam Hiên Vũ vấn đề. Bất quá Nam Rừng lại nghĩ, Hiên Vũ tinh dịch mùi vị thật thơm nghe thấy, nhất ngã va chạm trở về gian phòng Nam Rừng, phía trước bị Lam Hiên Vũ địch, lại thanh lý chiến trường dấu vết, thể xác tinh thần mỏi mệt, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Bất quá mỗi quá nửa giờ, Nam Rừng phải đổi quần lót, bằng không Lam Hiên Vũ ở lại Nam Rừng bụng tinh dịch liền chảy tới Lam Tiêu cùng Nam Rừng giường phía trên. Tại Nam Rừng đổi thứ 12 cái quần lót thời điểm, cảm giác được cửa có động tĩnh, liền nghe được Lam Tiêu âm thanh, Rừng Rừng, ta đã về rồi, có tin tức tốt, ha ha ha. Nam Rừng nghe được Lam Tiêu lời nói, theo phòng ngủ đi ra. Hỏi, tin tức tốt gì nha? Tiêu ca. Lam Tiêu trở về ngồi tại trên sofa, nhìn đến Nam Rừng theo bên trong phòng ngủ khập khiễng đi ra, không khỏi kỳ quái nói, Rừng Rừng, ngươi làm sao vậy? Khập khiễng. Còn có, Hiên Vũ, ba ba trở về cũng không thấy hắn đi ra. Nam Rừng nghe được Lam Tiêu lời nói, không khỏi hừ một tiếng, sau đó nói, ngươi cũng không lo lắng nhân gia phía trước ngã sắp xuống rồi, không cẩn thận ngã một chút. Hiên Vũ nói đầu hắn choáng váng. Trở về gian phòng trước tiên ngủ. Ta vừa mới đi xem, không có vấn đề gì lớn, nhiệt độ cơ thể bình thường, giống như vẫn là đang làm tốt mộng, ngươi không cần lo lắng. Con An Rừng nghĩ chính là, chúng ta nhặt về con tại ngươi đi ra ngoài thời điểm, đem hắn mẹ hung hăng địch một chút. Còn nội bắn nhân gia, so với ngươi làm, thoải mái không phải là một điểm nửa điểm, cùng Hiên Vũ so với đến, ngươi đơn giản là phế vật. Lam Tiêu nhìn đến Nam Rừng sắc mặt không tốt lắm, cũng không kỳ quái vì sao thê tử hồn đế tu vi sẽ bị ngã sấp xuống thương tổn được, liền vội vàng nói, cái này không phải là cao hứng nha, Hiên Vũ thủ tục nhập học cuối cùng là làm xong, thượng chính là trời La sơ đẳng hồn sư học viện, Tử La thành phân viện, cũng là chúng ta Tử La thành tốt nhất sơ cấp hồn sư học viện. Nam Rừng nghe được, cũng không khỏi vui mừng nói, thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Về sau chúng ta Hiên Vũ khẳng định có đại xuất hơi thở, nói không chừng về sau còn có thể thượng trong truyền thuyết Sử Lai Khắc học viện, Hiên Vũ lai lịch thần. Nha! Mê, về sau khẳng định có tiền đồ. Nguyên lai là Lam Hiên Vũ tinh dịch, lại đang tác quái, tinh dịch theo tử cung theo chảy ra, làm mẫn cảm âm đạo hưởng thụ đến khoái cảm. Cũng dính vào quần lót phía trên. Nam rừng trên mặt không khỏi tăng thêm một chút đỏ ửng. Lam Tiêu cũng không có chú ý tới nam rừng khác thường, nói, đó cũng không là, chúng ta vì Hiên Vũ, không sinh dục chính mình nữ nhi, không liền vì Hiên Vũ có thể có cái hữu hảo thơ ấu nha. Hy vọng Hiên Vũ sẽ không để cho chúng ta thất vọng, ta nhưng là đối với hắn kỳ vọng rất lớn, tuy rằng không phải là con trai ruột của ta, nhưng là hơn hẳn nha, ha ha ha ha. Lam Tiêu không biết chính là, hôm nay chỉ cần là Lam Hiên Vũ bắn vào nam rừng bên trong thân thể lượng, đều đủ để làm hắn âu yếm lão bà mang thai, khá tốt nam rừng xử lý tốt. Nam rừng nghe được Lam Tiêu lời nói, không khỏi nghĩ đến hôm nay bị Lam Hiên Vũ cường địch sự tình, không khỏi đối với Lam Tiêu có chút áy náy. Không khỏi nói. Hôm nay có tốt như vậy sự tình, ta đi đứng không tiện, ngươi chờ một chút đi ra ngoài mua một chút ngươi thích ăn đồ ăn, đợi ta với làm cho ngươi, ngươi thích ăn. Chúc mừng một chút, Hiên Vũ mệt mỏi, sẽ không gọi hắn đi lên ăn cơm. Chúng ta hưởng thụ một chút hai người thế giới. Lam Tiêu nghe thế, không khỏi mừng rỡ nói, lão bà ngươi thật tốt, hì hì. Ăn cơm tối xong, Lam Tiêu cùng Nam Rừng, nhìn Lam Hiên Vũ, nhìn đến Lam Hiên Vũ ngủ rất say, không khỏi yên tâm. Lam Tiêu đối với Nam Rừng nói, tuy rằng Hiên Vũ võ hồn có chút biến dị, hiện tại nhìn qua hẳn là không có vấn đề gì, ngày mai tại nói với hắn phía trên học sự tình, hắn hẳn là thật cao hứng. Nam Rừng nói, đúng vậy a. Đảo mắt liền bát năm trôi qua, Hiên Vũ cũng nên đi học. Thời gian thật vui vẻ nha. Hiên Vũ đã lớn rồi đâu. Nam Rừng câu kia lớn lên đặc biệt cường điệu một chút. Lam Tiêu không khỏi cười cười, nói, đúng vậy a, Hiên Vũ đã lớn rồi. Thật mong chờ về sau hắn có cái gì xem như. Qua một hồi, hai người rời khỏi Lam Hiên Vũ gian phòng. Ban đêm, Lam Tiêu cùng Nam Rừng nằm tại trên giường, hai người tán gẫu một hồi, Lam Tiêu không khỏi không thành thật đi lên, tăng thêm hôm nay cao hứng. Không khỏi sờ hướng Nam Rừng eo nhỏ. Nam Rừng cảm giác được Lam Tiêu động tác, biết Lam Tiêu muốn làm gì, không khỏi vỗ một cái Lam Tiêu tay, không khỏi tức giận nói, Tiêu ca ta hôm nay cái kia đến đây, liền không đến a. Lam Tiêu nghe được. Không khỏi hậm hực bắt tay thu trở về, nói, được rồi, Rừng Rừng ngủ a, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn muốn đưa Hiên Vũ đến trường đâu. Nam Rừng nói, tốt, Tiêu ca. Nam Rừng cũng không khỏi oán giận, Lam Hiên Vũ đại côn thịt, chọc vào khe huyệt nàng đến bây giờ còn có một chút chua đau đớn. Chỉ có thể như vậy chối từ Lam Tiêu. Nếu như Nam Rừng không có chối từ rơi Lam Tiêu yêu cầu, tất nhiên có thể nhìn thấy, Nam Rừng lỗ thịt hởi mở, môi mật sưng đỏ, thậm chí còn có một chút một tia dâm dịch phân bố. Bất quá Lam Tiêu nhìn không tới. Chương 8, Lam Hiên Vũ tại địch xong Nam Rừng về sau, không biết vì cảm giác gì đến có một cổ lực lượng tại dẫn đường hắn, làm hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, muốn đi đi ngủ. Sau khi trở lại phòng, Lam Hiên Vũ không khỏi nghĩ đến, chính mình đại côn thịt tại mẹ hang hốc thoải mái, bất quá mẹ giống như có chút kháng cự, nhưng là quá trình trung thời điểm giống như thật thoải mái, cũng không biết về sau có thể hay không tại tới một lần. Thật là thoải mái nha, hì hì. Nghĩ nghĩ, Lam Hiên Vũ không khỏi mơ mơ màng màng đang ngủ. Lam Hiên Vũ cảm giác được mình tới một cái rất mỹ lệ địa phương, giống như tiên cảnh. Lam Hiên Vũ tại chạm đất phương đợi một hồi. Đột nhiên, thiên địa chấn động, Lam Hiên Vũ ngẩng đầu vừa nhìn, nhìn đến có ở trên trời một đầu cự long bay trên trời quá, trên mặt đất có cự long tại sức chạy cùng rít gào, những cái này cự long đều hai mắt đỏ đậm. Hướng đến một chỗ đuổi đến. Lam Hiên Vũ còn tại phát ngốc, cảm giác được có một đầu cự long đang tại sức chạy, hướng đến hắn chỗ này chạy, tốc độ cực nhanh mắt thấy liền muốn đạp phải Lam Hiên Vũ. Không khỏi sợ tới mức Lam Hiên Vũ sắc mặt trắng bệch. Cho rằng muốn chết ở đây. Nhưng cự long kia bàn chân khổng lồ trực tiếp xuyên qua Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ thấy như vậy một màn, không khỏi thở phào một hơi, thầm nghĩ, ta vừa vặn giống đang ngủ, đây cũng là đang nằm mơ chứ. Bất quá vì sao của ta trong mộng sẽ có loại này đồ sộ cảnh tượng. Lam Hiên Vũ nghĩ vậy, không khỏi tò mò, thật tốt quan sát mộng cảnh trung cảnh tượng. Chỉ thấy đám cự long hướng đến một chỗ to lớn quảng trường phía trên đuổi theo, cùng tại nơi nào người đại chiến, chỉ thấy một đạo quang mang tại nở rộ. Cự long đang điên cuồng xung phong, tại không trung một đầu cự long theo bên trong bầu trời không ngừng ngã xuống, trên mặt đất cự long liên tục không ngừng ngã xuống, chính giữa có một thanh thật lớn màu vàng thần đao tại không có nhân thao tác phía dưới. Liên tục không ngừng huy khảm, không ngừng có người bị màu vàng thần đao khảm thành hai nửa hoặc bị khảm thành trọng thương, cự long vây quanh ở màu vàng thần đao phía trước, không ngừng chém giết, xung quanh cự long cùng thi thể của người càng đôi càng cao. Không ngừng có kiến trúc bị cột sáng đục lỗ hoặc là bị cự long thân thể đập phải, ầm ầm ngã xuống đất, tràng cảnh này vô cùng thảm thiết. Lam Hiên Vũ bị cảnh tượng này hù được rồi, mặt nhỏ trắng bệch, hắn hiện tại cũng bất quá mới là 8 tuổi đứa nhỏ. Nơi nào trải qua loại này tràn diện? Tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng trong lòng tò mò, làm hắn chậm rãi đi về phía trước, muốn nhìn một chút cái kia quảng trường trung chuyện gì xảy ra. Lam Hiên Vũ hướng đến quảng trường ở giữa đi, không ngừng có kiến trúc cùng thi thể nện ở Lam Hiên Vũ xung quanh hoặc là trực tiếp xuyên qua Lam Hiên Vũ thân thể. Vừa mới bắt đầu còn có một chút kinh hách, chậm rãi hòa hoãn, những cái này cảnh tượng không tổn thương được hắn. Xung quanh máu chảy thành sông, các loại thi thể ngã vào Lam Hiên Vũ phụ cận, làm Lam Hiên Vũ dị thường sợ hãi, nhưng không ngừng có vàng bạc song sắc. Tại Lam Hiên Vũ trên người dạo chơi, làm hắn sợ hãi cảm xúc chậm rãi bị vuốt lên, không tại làm sao sợ hãi. Lam Hiên Vũ không biết đi bao lâu rồi, tại trải qua núi thây huyết hải lâu như vậy về sau, trong lòng cảm xúc đã chết lặng. Đột nhiên, Lam Hiên Vũ nghe được có người ở nói chuyện, không khỏi lên tinh thần, ngẩng đầu vừa nhìn, hắn đã đến trung tâm quảng trường, nhìn đến một màn trước mắt, không khỏi làm Lam Hiên Vũ cực kỳ chấn động. Chỉ thấy thật lớn màu vàng thần đao. Bị một vị cả người khí huyết sát nam tử đồng phục ở trên mặt đất, vô số khí huyết sát vây quanh ở màu vàng thần đao xung quanh, không ngừng ăn mòn màu vàng thần đao. Đội lên còn có một đem tuyệt thế thần kiếm tại áp chế màu vàng thần đao. Thần đao rung rẩy không ngừng, muốn dãy dụa lên. Cả người khí huyết sát nam tử nhìn đến màu vàng thần đao không ngừng dãy dụa, không khỏi thở dài, nói, ngươi là Long thần pháp đao, Long tộc chấp pháp chi đao, ngươi có thể hay không để cho Long tộc trước dừng lại thế công. Sự tình không phải là ngươi nhìn thấy cái kia bộ dạng. Bây giờ các ngươi Long tộc đã phạm phải sai lầm lớn, chú thành sai lầm lớn. Giết chóc quá nhiều, thần giới đã không xong, hiện tại dừng tay, chúng ta còn có thể làm Long tộc tiếp tục sinh hoạt tại thần giới. Bằng không ta hiện tại liền đánh nát ngươi, cho ngươi thần khí này khí linh hủy diệt. Màu vàng thần đao rung càng thêm kịch liệt, có thể ra nhân ngôn, nói, ta nhổ vào, các ngươi nhân loại ti bỉ cùng các tộc, xem ta Long tộc thống trị thần giới. Trong lòng nảy sinh bất mãn, tại ta tộc Long thần thành tựu thần tinh thời khắc, đánh lén Long thần cùng chư vị Long vương đại nhân, hiện tại Long thần đại nhân hôn mê bất tỉnh, 10 vị Long vương đại nhân chết trận. Các ngươi những cái này nhân loại ti bỉ cùng các tộc tạp toái. Tu La thần đừng cho là ta sợ ngươi, chúng ta Long tộc tử chiến không lùi. Khi cả người khí huyết sát nam tử, chính là thần giới 18 vị Long tộc ở ngoài thần vương một trong, Tu La thần. Lam Hiên Vũ nghe thế, không khỏi quan sát xung quanh. Chỉ thấy có một đầu thần long, cả người cửu thải thần quang, thần uy mênh mông cuồn cuộn, chính là này thần long hai mắt đóng chặt, cả người là thương, có 8 đạo thần quang, hóa thành xiềng xích, khóa lại thần long toàn thân. Mà xung quanh có 10 đầu nhan sắc không đồng nhất thần long. Cũng là hai mắt đóng chặt, chỉ là không có khí tức, dĩ nhiên là tử vong. Tại cửu thải thần long xung quanh, trừ bỏ 10 đầu thần long thi thể bên ngoài, còn có 13 cổ thi thể, có người tộc. Có thạch tộc, có độc nhãn tộc vân vân các loại chủng tộc. Cùng 10 vị Long Vương giống nhau, cho dù là chết rồi, cũng là tỏa ra rất mạnh cảm giác áp bách. Lam Hiên Vũ nhếch lên, quảng trường nhất tọa tế đàn phía trên, phát hiện một vị mặc lấy cực kỳ mỹ nữ tử, thoạt nhìn cũng chỉ 30 nhiều tuổi tầm đó. Khuôn mặt ôn nhu, khí chất tao nhã, nữ tử quần áo hoa lệ cung trang, dung mạo tuyệt mỹ tuấn tú, màu vàng đai lưng buộc chặt. Buộc vòng quanh trước ngực kinh tâm động phách đường cong, tinh tế eo giống như bàn tay có thể nắm, nhưng mà lại ghé vào nhất cổ thây khô trên người. Mông cũng kiều, tròn trịa mông, làm người ta thực sự muốn đem kia hoa quý quần áo lột xuống, hung hăng địch. Mỹ nhân hai mắt đẫm lệ bà bà, nước mắt hình như liên tục không ngừng rơi xuống phía dưới đến, ánh mắt hồng hồng, nhìn liền làm người ta đau lòng. làm người ta tăng thêm một phần khác xinh đẹp. Lam Hiên Vũ nhìn đến cái kia mỹ nhân, hình như tại cho dù là tại cái này trong mộng, cung thịt cũng có cương lên dấu hiệu. Lam Hiên Vũ không khỏi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía giữa quảng trường. Tu La Thần nói, sự tình đều không phải là như vậy, pháp đao ngươi thiết nghe ta vừa nói, tại tiến hóa thần tinh thời điểm, Long Thần Đại Nhân không biết vì sao, đột nhiên thần tinh tiến hóa không khống chế được, tự thân hỗn loạn, thời không. Không gian Long Vương, nói muốn làm Long Thần Đại Nhân chí thân người dân ra tự thân huyết mạch, mới có thể ổn định thần tinh tiến hóa, Long Thần Thái Tử dân ra tự thân huyết mạch, Long Thần Đại Nhân thanh tỉnh phát hiện Thái Tử đã dân ra tự thân. Biến thành thây khô. Không. Không có khả năng, này nhất định là ngươi biên đi ra nói dối, muốn cho ta Long tộc đầu hàng, các ngươi những cái này hèn hạ người. Long Thần Pháp Đao nghe được Tu La Thần lời nói, không khỏi giãy dụa lợi hại hơn. Hô lớn. Tế Đàn Thượng ôm lấy thây khô mỹ nhân nghe thế, cũng không khỏi chao một cái, thiếu chút nữa té xỉu. Không khỏi ôm chặt thây khô lẩm bẩm nói, A Huyền. A Huyền ngươi như thế nào ngu như vậy, ngươi nên biết ngươi tại phụ thần trong lòng tầm quan trọng. Ngươi vừa chết, phụ thần về sau như thế nào? Nói đến đây mỹ nhân tái nhợt gương mặt xinh đẹp, cũng nhiều một chút đỏ ửng. Lam Hiên Vũ nhìn đến trong này, biết Tế Đàn Thượng mỹ nhân là Long Thần con dâu, Long Thần Thái Tử Thái Tử Phi. Tu La Thần lực chú ý đều tại Long Thần Pháp Đao phía trên, cũng không có chú ý tới Thái Tử Phi khác thường. Tu La Thần không khỏi thở dài một hơi, Long Thần Đại Nhân thanh tỉnh về sau, nhìn đến hy sinh Thái Tử, không nói lời gì. Trực tiếp đánh chết thời gian, không gian hai vị Long Vương, dĩ nhiên nổi điên, sau lại tiếp tục đại khai sát giới, phá hư thần giới, còn lại tám vị Long Vương vì ngăn cản Long Thần Đại Nhân, dâng ra căn nguyên muốn tạo thành đại trận, nhưng là cần phải thời gian. Ta cùng khác 17 vị Thần Vương, liều mạng tranh thủ thời gian, nhưng là nề hà Long Thần Đại Nhân quá mạnh mẽ, tại trong quá trình này, chúng ta có 13 vị Thần Vương ngã xuống, 8 vị Long Vương cũng lớn trận hình thành, khống trụ nổi điên Long Thần Đại Nhân. Tướng ngã xuống, mà lúc này ngươi lại vừa vặn đuổi, nhìn thấy màn này, không nói lời gì chỉ huy Long tộc công kích thần giới các tộc, ngươi đã chú thành sai lầm lớn, ai? Long Thần Pháp Đao nghe thế, không ở giãy dụa, cả người kim quang ảm đạm xuống. Tu La Thần nhìn đến trong này, không khỏi thở vào một hơi, áp chế lực lượng cũng thiếu rất nhiều. Chuẩn bị mở miệng làm Long Thần Pháp Đao ngăn lại còn đang điên cuồng tấn công Long tộc. Đột nhiên, Long Thần Pháp Đao điên cuồng chấn động, cả người kim quang đại phóng. Một đao thần lực điên cuồng tụ tập, Long Thần Pháp Đao điên cuồng nói, nhân loại ti bỉ, ngươi cho rằng biên ra loại này ngây thơ nói dối ta liền tin tưởng ngươi. Long tộc nghe lệnh, toàn lực chém giết, là Long Thần cùng Long Vương đại nhân báo thù. Ta cùng liều mạng, tính là ta thoát phá. Cũng có thể trọng thương ngươi Tu La Thần, ngươi cũng đừng nghĩ kỹ quá. Tu La Thần không khỏi kinh hãi, không nghĩ đến lại phát sinh loại này ngoài ý muốn, Long Thần Pháp Đao lại muốn tự bạo đến trọng thương hắn. Tu La Thần nhanh chóng bày ra Tu La huyết sát trận, vây quanh ở Pháp Đao xung quanh, trong tay trì Tu La Thần kiếm, một đạo huyết quang theo thân kiếm phát tán ra, vây lại Tu La Thần. Chỉ thấy Tu La huyết sát đại trận, liên tục không ngừng chấn động. Qua một hồi, chỉ thấy Tu La huyết sát đại trận, phát ra một tiếng răng rắc âm thanh, tận lực bồi tiếp một trận răng rắc âm thanh, chỉ thấy Tu La huyết sát đại trận, cái khe chỗ, có một đạo đạo quang mang bắn ra phát ra. Tiếp lấy một cổ mãnh liệt năng lượng kim đao, lao ra Tu La huyết sát đại trận, đánh về phía Tu La Thần, chỉ thấy hai cổ mãnh liệt năng lượng đụng tại cùng một chỗ. Bốn vị trọng thương thần vương, nhìn thấy một màn này, không khỏi thần sắc. Toàn bộ phát sinh quá đột ngột, làm bọn hắn trở tay không kịp, trợ giúp không được Tu La Thần, chỉ có thể bố trí năng, lượng hộ che chở ở thần giới, gắn vào hai người xung quanh, chỉ thấy hai cổ năng lượng phát sinh nổ mạnh, rầm rập liên tục nổ mạnh tiếng. Nổ mạnh tán đi, nhất đạo kim quang theo bên trong nổ mạnh nhanh chóng bay ra, biến mất ở tại thần giới. Mà chỉ thấy Tu La Thần, cả người máu tươi, trên người quần áo rách tung tóe, sắc mặt trắng bệch. Tu La Thần kiếm có vài chỗ lỗ thủng, có vài miếng Long Thần Pháp Đao mảnh nhỏ cắm ở Tu La Thần trên người. Chúng thần vương nhìn thấy Tu La Thần còn sống, không khỏi thở vào một hơi. Long Thần Pháp Đao chính là Long tộc tối cao trong thần khí, từ Long Thần lấy ra tự thân xương sườn, tăng thêm vô số kỳ trân dị bảo rèn đúc mà thành, có Sử Quyết Long Vương phía dưới toàn bộ Long tộc. Hơn nữa Long thần cũng cầm lấy Long thần pháp đao, chém qua vài vị Long Vương cường giả, có vô số Long tộc chấp niệm bám vào đao phía trên. Tự bạo Long thần pháp đao ít nhất có thể nổ chết bình thường thần vương, khá tốt Tu La thần tu vi so với bình thường thần vương cao thâm rất nhiều. Trên người tỏa ra lục sắc quang mang làm cho Lam Hiên Vũ thấy không rõ lắm thân ảnh sinh mệnh thần vương, nhìn đến Tu La thần cả người tổn thương, nhanh chóng đi lên, trị liệu Tu La thần, một trận sinh mệnh lục quang theo sinh mệnh thần vương tay nhỏ trung tản ra. Trải qua sinh mệnh thần vương trị liệu, Tu La thần sắc mặt đã khá nhiều. Tu La thần nhìn về phía nổ mạnh địa phương, giận dữ nói, ngươi cần gì phải, Long tộc phía dưới hoàn toàn điên cuồng, Long thần đại nhân vì thần giới, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chống cự Long tộc. Hy vọng Long thần đại nhân nhanh chóng tỉnh táo lại. Đại chiến liên tục, Long tộc điên cuồng tấn công, thần giới các tộc chỉ có thể liên tục không ngừng chống cự, ngũ đại cuối cùng thần vương chỉ có thể ra tay, Long tộc cũng nhân số càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, thần giới thượng Long tộc, chỉ còn lại có Long tộc Thái tử Phi gắt gao ôm chặt Long tộc Thái tử cùng còn tại sâu ngủ Long thần. Long tộc Thái tử Phi nhìn đến đồng tộc không ngừng tử vong không khỏi khí huyết công tâm. Choáng váng ở tại ôm lấy Long tộc Thái tử thay khô trên người. Lam Hiên Vũ nhìn đến trong này, cũng không khỏi thở dài, một màn này màn, làm chỉ có 8 tuổi lòng hắn thần xung kích thật lớn, làm Lam Hiên Vũ tâm trí được đến thật lớn tôi luyện. Tại chúng thần cảm giác đại chiến kết thúc thời điểm, đột nhiên, một đạo cửu thải thần quang phóng lên cao, Long thần thức tỉnh. Chúng thần vương kinh hãi, cả người buộc chặt, làm tốt đại chiến chuẩn bị. Long thần tỉnh lại, nhìn đến hoàn cảnh chung quanh. Chúng thần cùng Long tộc thi thể thành sơn, không khỏi đồng tử trực tiếp co rút nhanh thành dựng thẳng trạng, cả người thần lực tỏa ra, Long thần hồi tưởng thời gian, nhìn đến chính mình nổi điên cùng hôn mê sau tràn diện, tầng tầng lớp lớp thở dài nói. Ta là Long tộc tội nhân A, đều là của ta sai, ta là tội người. Chết rồi, đã chết. Đã chết. Hắn càng nhớ rõ, là hắn một đám đem bọn hắn chôn vùi. Là bởi vì hắn A. Chúng thần vương nhìn thấy Long thần, không có động thủ. Không khỏi thở vào một hơi. Bọn hắn thật sợ Long thần lại lần nữa bùng nổ. Tại bọn hắn trong lòng, Long thần chính là bách chiến bách thắng tồn tại. Bọn hắn thật không có một tia nắm chắc có thể ngăn cản được Long thần lực lượng kinh khủng. Tu La thần đến Long thần trước mặt, nhìn thấy Long thần trên người bộ lông dần dần hoa râm, không khỏi nói, Long thần đại nhân, Long tộc hủy diệt, không là chúng ta cố ý mà làm, kính xin Long thần đại nhân, không muốn giận chó đánh mèo nhân tộc cùng các tộc. Chúng ta nguyện ý làm Long thần đại nhân xử lý. Long thần nghe được Tu La thần lời nói, lấy lại tinh thần, cười khổ nói, đều là của ta sai, đều là của ta sai, nếu như không phải là ta muốn tiến hóa thần tinh, cũng không có khả năng như vậy. Bây giờ thần giới tiến hóa thần tinh thất bại, tạo thành trọng thương, Long tộc hủy diệt, 18 thần vương chết 13 vị, Bát Đại Long Vương ngã xuống, ai? Hiện tại ta đã vô sanh chí, kính xin Tu La thần vương, đem ta chém giết. Ta đã không mặt mũi nào đối mặt thần giới sinh linh. Về sau thần giới chỉ có thể giao cho các ngươi 5 người, hy vọng các ngươi 5 nhân đối đãi thật tốt đợi thần giới. Ta đem sở hữu oán niệm đều đã cắn nuốt ở ta thân, tăng thêm ta tự thân sở sinh ra oán hận cùng sở hữu cảm xúc tiêu cực. Đều bị ta phong tồn tại thân thể bên trong. Cần phải dài dằng dặc thời gian đi hao mòn, mới có thể dần dần trôi đi. Chờ một chút ngươi chém ra cơ thể của ta. Thuộc về thiện niệm bộ phận sẽ rời đi. Sẽ vì ta tộc giữ lại nhất đường sinh cơ. Thuộc về ác niệm một bộ phận, muốn trấn áp tại thần giới, dùng thời gian đi hao mòn. Chủ phía trên, ngài. Tu La thần có chút ngốc trệ, lúc này Long thần, hình như không chỉ là hoàn toàn khôi phục lý trí, càng là làm ra loại này vượt qua bọn hắn tưởng tượng phương thức xử lý. Long thần khoát tay, làm hắn không nên mở miệng, để ta nói tiếp. Ta hiện tại đem tâm tình của mình một phân thành hai. Cùng nói chuyện với ngươi chính là thiện niệm bộ phận. Của ta thời gian không nhiều lắm. Một khi ác niệm phát ra, thần giới đem không còn tồn tại. Thậm chí vũ trụ đều muốn trải qua một hồi đại tai nạn. Cho nên, ấn ta nói đi làm. Này sở hữu bi kịch, sai chỉ tại ta. Sau khi ta chết, trừ phi Long tộc khôi phục, Long thần tái hiện. Nếu không, ở tại thần giới bên trong. Không cho phép thú tộc thành thần. Trận này bi kịch nếu là chúng ta dẫn đến, như vậy, liền muốn thừa nhận phần này trách phạt. Ta tộc chết, cũng có đại lượng nó tộc diệt vong. Mối thù này hận, ta hy vọng có thể tại sau khi ta rời đi dần dần làm nhạt. Dùng ngươi tu la kiếm chém ra cơ thể của ta a, thuộc về long tộc thời đại, đã xong. Các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Đã từng lỗi, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nếu có một ngày, ta còn có thể trở về, không, ta không có khả năng trở về. Nếu như người thừa kế của ta còn có thể trở về, nhất định là hắn có thể mang dẫn các ngươi lại lần nữa xung kích thần tinh tồn tại. Tu La thần nghe được Long thần lời nói, không khỏi nghẹn lời. Bốn vị thần vương liền vội vàng khuyên can Long thần. Nhưng là Long thần chết ý đã quyết. Tu La kiếm chậm rãi giơ lên, thân kiếm thượng huyết quang dần dần trở nên ngưng thật lên. Tu La thần đôi mắt bên trong, tràn đầy thống khổ chi sắc, nhưng là, một kiếm này, hắn nhất định phải chém xuống. Chỉ có như thế, mới có thể làm cho toàn bộ trở về quỹ đạo. Nhưng là ngay tại Tu La huyết kiếm sắp chém trung Long thần đầu thời điểm đột nhiên, Long thần phía trước, một đạo cửu thải cột sáng chợt vọt lên, ngang nhiên chắn Tu La huyết kiếm trước đó. Chúng thần hô to, Thăng Long trụ. Long thần nhìn thấy bổn mạng của mình pháp bảo đi ra hộ chủ, không khỏi cười một tiếng nói, tiểu trụ ta đã chú thành sai lầm lớn, ngươi không cần như vậy, trấn. Long thần liền đem Thăng Long trụ trấn áp. Tu La thần kiếm kiếm quang cuối cùng rơi xuống. Trào dân rồng ngâm tiếng chợt tại toàn bộ thần giới bên trong. Cái này không phải là một tiếng rồng ngâm, mà là hai tiếng, nhất kim nhất ngân lượng đạo quang mang phóng lên cao. Tiếp lấy. Một đoàn cửu thải hào quang tại không trung chợt nổ tung, sở hữu long tộc thi thể, nhao nhao phi thăng dựng lên, dung nhập vào kia cửu thải hào quang bên trong. Chớ, thần giới. Long thần mênh mông âm thanh vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu vàng quang ảnh chợt ngã xuống. Màu bạc quang ảnh cũng là lặng yên không một tiếng động biến mất không có dấu vết. Chỉ có kia cửu thải hào quang, quanh quẩn trên không trung thật lâu sau, lúc này mới hóa thành một khỏa cửu thải giống như sao băng, bay về phía phương xa. Long tộc thái tử phi tỉnh táo lại, nhìn đến trong ngực long tộc thái tử thi thể hướng đến cửu thải thần quang bay đi, long thần phân liệt, chịu không nổi lớn như vậy kích thích. Vị này xinh đẹp thái tử phi không khỏi một chưởng hướng đến chính mình ngực đánh. Một trận sóng lớn mạnh liệt, thái tử phi một búng máu phun ra, khí tức uể oải, chuẩn bị nghênh tiếp tử vong. Lúc này sinh mệnh thần vương, một đạo sinh mệnh ánh sáng đánh, chấn choáng thái tử phi, bảo lưu lại thái tử phi một hơi hơi thở. Sinh mệnh ánh sáng hình thành sinh mệnh thủy tinh, bọc lại thái tử phi thân thể yêu kiều. Sinh mệnh thần vương thở dài, ai? Ta cũng chỉ có thể giữ lại ngươi này nhất đường sinh cơ, ngày sau nhìn ngươi có không có tạo hóa. Hình ảnh cũng ngừng lưu tại nơi này. Chương 9, Lam Hiên Vũ giống như cưỡi ngựa xem hoa hiểu rõ vậy đại khái mộng cảnh về sau, trong lòng ngũ vị tạp trần, tâm tính được đến thật lớn trưởng thành. Đột nhiên, một bàn tay vỗ vào Lam Hiên Vũ bả vai phía trên. Đem Lam Hiên Vũ sợ tới mức không rõ. Bởi vì đây là tại hắn trong mộng. Hơn nữa xung quanh đều tạm dừng không có động tĩnh, lúc này có một bàn tay vỗ bờ vai của hắn. Lam Hiên Vũ chậm rãi quay đầu đi, nhìn đến bên người có một vị nam tử, vô cùng uy nghiêm. Một thân phong cách cổ xưa đại khí giả dạng, trên người đế phục, văn mười long quấn quanh, có vẻ mười phần uy nghiêm. Lam Hiên Vũ sợ hãi vô cùng nói, ngươi là ai? Vì sao sẽ ở của ta mộng? Nam tử nhìn đến Lam Hiên Vũ này sợ hãi bộ dạng. Không khỏi buồn cười nói, ta là ai ngươi không biết sao? Ngươi cái tiểu gia hỏa, huyết mạch vừa mới thức tỉnh không lâu, liền đem mẹ ngươi cấp điệp, thật đúng là cái dâm bại hoại. Lam Hiên Vũ nghe xong nam tử lời nói, không khỏi đại vội la lên. Ta thật không biết ngươi là ai? Còn có đem mẹ điệp là có ý gì, ta chỉ là theo mẹ làm thoải mái sự tình. Nam tử nghe được, không khỏi ha cười ha ha, nói, cũng thế. Ngươi một cái tiểu thí hài biết cái gì đâu này. Cũng là cái gì địch huyệt cũng đều không hiểu, hôm nay sự tình đều dựa vào huyết mạch thức tỉnh bản năng. Một hồi, Lam Hiên Vũ lấy lại tinh thần, nhìn đến nam tử, không khỏi nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vì sao ta thức tỉnh này cái gì huyết mạch? Đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Nam tử giận dữ nói, bởi vì thân ngươi phụ Long thần huyết mạch. Vốn là ta đã bỏ mình, chia làm lưỡng bộ phận, về sau hẳn là không xuất hiện đạo này ý thức, trừ bỏ Long thần truyền thừa cùng Long thần huyết mạch xuất hiện. Ta là không xuất hiện. Sự xuất hiện của ngươi, xác thực làm bản thần vương ngoài ý muốn. Lam Hiên Vũ nghe được nam tử lời nói, không khỏi kinh hãi, từ nhỏ liền thông minh lanh lợi hắn, làm sao không biết vị nam tử này là ai? Kinh hãi nói, ngài. Ngài là Long thần. Nam tử nói, a, tiểu tử ngươi coi như thông minh, vốn là chính là để lại một cái niệm nghĩ, không nghĩ tới cư nhiên còn thật xuất hiện. Tiểu tử, huyết mạch của ngươi đã thức tỉnh, thiên phú kỹ năng cũng thấy tỉnh một bộ phận. Sau này sẽ là Long thần người kế thừa, ta sẽ đem năng lực ta truyền thừa cho ngươi, hy vọng ngày sau ngươi có thể dẫn dắt Long tộc cuộc khởi. Tiểu tử, ngươi nghe, Long vốn tính dâm, mà ta Long thần càng thêm, ngươi truyền thừa Long thần huyết mạch cùng Long thần thiên phú kỹ năng. Ngươi đối với tính nhu cầu càng lúc càng lớn, ngày sau ngươi nhiều lắm tìm nữ nhân, phát tiết trong lòng dâm tính, bằng không Long thần huyết mạch, sẽ đem ngươi này yếu ớt thân thể phá hủy, mà tính giao cũng có khả năng xúc tiến ngươi tu vi tăng trưởng. Cùng ngươi tính giao nữ tính cũng phải nhận được ưu việt. Lam Hiên Vũ nói, còn có thứ hiệu quả này sao? Tự nhiên tính giao có thể gia tăng tu vi, nhưng là ta hiện tại vẫn là hồn lực chỉ có 10 cấp tiểu hồn sư. Long thần nhìn đến hắn bộ dạng này. Không khỏi cười, nói, ta vừa mới quan sát một chút ngươi ký ức, ngươi cái gọi là 10 cấp hồn lực, đang cùng mẹ ngươi địch huyệt về sau, ngươi hồn lực đã đến, ân. Phải có 12 cấp. Lam Hiên Vũ kinh hãi nói, làm sao có khả năng? Ta ngày hôm qua vừa mới thức tỉnh hồn lực nha, như thế nào hồn lực cấp bậc tăng trưởng nhanh như vậy? Long thần nhìn Lam Hiên Vũ giật mình bộ dạng, ha ha cười nói, đây là Long thần huyết mạch mang tới tốt lắm chỗ, ngươi cái kia mẹ. Tại các ngươi thế giới hồn lực cấp bậc đến cái gọi là hồn đế, ngươi cùng nàng tính giao, nàng tu vi tặng lại ngươi, cho ngươi hồn lực cấp bậc được đến tăng lên. Ngươi huyết mạch vừa mới thức tỉnh, cho nên tặng lại hồn lực cũng không nhiều. Lam Hiên Vũ nghe Long thần lời nói, không khỏi thích giải, lại hiếu kỳ nói, Long thần đại nhân, ngài phía trước nói song tu là đối với hai người đều có chỗ tốt, ta đây phía trước cùng mẹ điệp huyệt, ta có hồn lực tăng lên, kia mẹ ta đâu này? Long thần nghe được Lam Hiên Vũ lời nói, Hiên Vũ ta phải nói cho ngươi Long thần huyết mạch mang đến ảnh hưởng, ngươi được nhớ cho kỹ. Long thần huyết mạch người chủ, cùng nữ tính song tu, làm cho đối phương tu vi tăng lên, ngươi huyết mạch vừa mới thức tỉnh. Đối với mẹ ngươi tăng lên hẳn là không phải rất lớn. À, nhưng, cái này cũng không là trọng điểm ngươi thức tỉnh huyết mạch về sau, còn có khả năng thức tỉnh riêng kỹ năng, chính là cùng ngươi tính giao nữ tính, nếu như cái này nữ tính bị ngươi nội bắn hoặc là ăn tinh dịch của ngươi. Vị này nữ nhân Nhật Hậu chỉ biết đối với ngươi tính thượng trung thành và tận tâm. Đối với muốn cùng này nghĩ phát sinh tính khác phái cực kỳ mâu thuẫn, cho dù chết, cũng không có khả năng bị khác phái xâm nhập, đây là Long thần huyết mạch bá đạo. Nhìn thấy ngươi côn thịt hoặc là bị ngươi chọn lựa đậu, cũng có khả năng trở thành động dục heo mẹ, khát vọng côn thịt. Hơn nữa tinh dịch của ngươi đối với nữ tính cũng có tác dụng khác, ví dụ như cùng ngươi phát sinh quan hệ hoặc là uống xong ngươi tinh dịch nữ nhân. Dung mạo đều có khả năng càng thêm diễm lệ, da dẻ cũng sẽ tốt hơn, bộ ngực cũng sẽ có tăng trưởng, bất quá cái này tăng trưởng cũng là thông thả. Này bờ mông cũng là không sai biệt lắm. Ngươi cái kia cái gọi là mẹ, thật tốt dạy dỗ. Ngày sau tại ngươi khai phá phía dưới nhưng là cái bạo nhũ mông bự vư vật. Lam Hiên Vũ càng thêm giật mình, không nghĩ đến hắn theo phía trên kê bắn ra đồ vật, lại có thứ hiệu quả này, gia tăng tu vi, mỹ dung phong thân thần kỳ hiệu quả. Long thần nhìn đến tại phát ngốc Lam Hiên Vũ, gương mặt khiếp sợ bộ dạng, không khỏi ý nói, không chỉ có cùng thứ hiệu quả này. Nếu như ngươi thức tỉnh thiên phú của ta kỹ năng, kia mặt sau còn có càng thêm tốt công năng. Lam Hiên Vũ nghe được Long thần lời nói. Tuy rằng hắn không biết Long thần là cấp bậc gì cường giả, bất quá tại mộng cảnh bên trong hình ảnh, biết Long thần là một vị rất mạnh người. Kia thiên phú của hắn kỹ năng là cái gì? Có phải hay không rất cường đại? Vội vàng nói. Long thần đại nhân thiên phú của ngươi kỹ năng là cái gì nha, có thể dạy ta như thế nào mở ra sao? Long thần vừa nghe, tâm lý mắng, trời sinh sắc phôi, bất quá cũng tốt, lúc này mới phù hợp Long Thần huyết mạch truyền thừa. Long Thần sắc mặt không khỏi nghiêm túc. Đối với Lam Hiên Vũ nói, tiểu tử thiên phú của ngươi kỹ có thể hay không cùng người khác nói, cho dù là ngươi thân nhất người cũng không thể nói, ngươi biết sao? Long Thần truyền thừa là duy nhất tính, lúc trước của ta ngã xuống hẳn là cùng vũ trụ ý chí có liên quan hệ. Nhưng là ta lại không biết rõ. Có Long Thần huyết mạch che chở, ngươi sử dụng Long Thần thiên phú kỹ năng thời điểm, sẽ không bị vũ trụ ý chí cảm giác. Ngươi tiết lộ thiên phú kỹ năng cấp người khác biết, cái này nhân nếu như bị vũ trụ ý chí kiểm tra đến ý thức bên trong có Long Thần thiên phú kỹ năng tin tức. Ngươi và cái này nhân có thể bị vũ trụ ý chí gạt bỏ. Ai? Vũ trụ ý chí chỉ có ngươi đủ cường đại mới có thể chống lại, ngươi bây giờ không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Lam Hiên Vũ nhìn đến Long Thần sắc mặt nghiêm túc. Cũng không khỏi nghiêm trang nói, ta minh bạch Long Thần đại nhân, ta tuyệt đối giữ bí mật. Long Thần không khỏi vừa lòng gật gật đầu, nói, ta hiện đang vì ngươi hoàn toàn mở ra thiên phú của ngươi kỹ năng, thiên phú này kỹ năng tên gọi. Long Thần dâm. Long Thần nói xong, liền hai tay kết ấn, một đạo cửu thải hào quang tiến vào Lam Hiên Vũ trong não, chậm rãi phát ra cửu thải thần quang. Lam Hiên Vũ cảm giác được cửu thải hào quang tiến vào đạo chính mình não bộ bên trong. Lập tức cảm giác đau đầu muốn nứt, ở trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Long Thần nói, Lam Hiên Vũ ngươi phải kiên trì ở, như ngươi thành công, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng, nói không chừng cũng có thể phục hưng long. Ai? Lam Hiên Vũ nghe xong Long Thần lời nói, không khỏi tinh thần chấn động, tiếp tục chống cự cổ kia đau đớn kính, lúc này, Lam Hiên Vũ gian phòng. Chỉ thấy Lam Hiên Vũ lúc này cả người run rẩy, hai tay gắt gao chụp giường, một thân mồ hôi chảy đầm đìa, có thể thấy được lúc này nhận được thống khổ thật lớn. Đầu chỗ tỏa ra cửu thải thần quang. Không ngừng dạo chơi tại Lam Hiên Vũ bên trong thân thể, trên tay võ hồn cũng mở ra đi ra, vàng bạc Lam Ngân Thảo đang không ngừng lắc lư, vàng bạc văn lộ bò đầy Lam Ngân Thảo, phát tán ra nhàn nhạt hào quang, hình như đang hút thu cái gì. Khủng bố nhất chính là, đắp lên Lam Hiên Vũ chăn mền trên người, bị Lam Hiên Vũ dưới thân thể côn thịt thật cao nhô lên, nhìn qua chính là một cái một. Hai mễ tiểu hài tử, dưới hông đẩy một cây cự căng, côn thịt hình như nhận được cái gì kích thích. Nhấc nhảy, hơn nữa so hôm nay buổi sáng còn muốn dài quá một chút, cương lên chiều dài phải có 30cm dài như vậy rồi, cửu thải hào quang không ngừng tại côn thịt cắn dạo chơi, có vẻ cực kỳ thần dị. Nếu như nam rừng tại nơi này nhìn đến Lam Hiên Vũ đại côn thịt, khẳng định tiểu huyệt ngứa ngáy dâm thủy không chịu nàng khống chế, chảy xuống rất nhiều dâm thủy, đem quần của nàng ướt nhẹp. Không biết qua bao lâu, Lam Hiên Vũ chậm rãi bình yên tĩnh xuống, cửu thải hào quang cũng dần dần biến mất. Lúc này Lam Hiên Vũ chỉ thấy da dẻ so với trẻ con còn muốn non nớt, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Nhưng nếu như nhìn đến Lam Hiên Vũ hạ thân cái kia căng giữ tận côn thịt, liền sẽ không cảm thấy hắn đáng yêu. Rất rõ ràng Lam Hiên Vũ tiếp nhận Long Thần thiên phú kỹ năng thành công. Cũng thành công đem Long Thần huyết mạch khai phá bước đầu tiên. Long Thần thiên phú kỹ năng, Long Thần dâm, không biết muốn tai họa bao nhiêu mỹ nhân. Lại qua một hồi, Lam Hiên Vũ hoàn toàn bình tĩnh xuống, mà dưới người 30cm côn thịt cũng chậm chậm thu nhỏ lại. Dần dần biến thành 5-6cm dài độ, thô cũng bình thường tiểu kê kê. Lam Hiên Vũ không cảm giác thống khổ về sau, chậm rãi đứng lên. Trong não có thất vì sao, có 4 quả đã bị thắp sáng, run run rẩy rẩy nói, Long Thần đại nhân. Ta thành công không? Long Thần cũng không khỏi kinh ngạc, Lam Hiên Vũ thiên phú cao như vậy, nhanh như vậy có thể thức tỉnh Long Thần dâm thiên phú kỹ năng. Nói, tiểu tử ngươi đã thành công. Ta đã nói với ngươi một chút Long Thần dâm một chút đặc tính. Mặt sau công năng còn phải dựa vào ngươi tự mình tìm tòi. Phía trước nói cho ngươi cùng nữ nhân tính giao sinh ra công hiệu cũng là Long Thần dâm công năng. Tại ngươi thức tỉnh Long Thần huyết mạch thời điểm cũng mở ra Long Thần dâm một phần nhỏ kỹ năng. Chính là song tu phòng tu vi. Lần này kích thích Long Thần dâm là thức tỉnh kỹ năng. Long Thần dâm chính là ta huyết mạch mạnh nhất đặc tính kỹ năng. Long vốn tính dâm. Tại năm đó thời điểm ta bế quan tu luyện, ngoài ý muốn thức tỉnh thiên phú kỹ năng. Chính là Long Thần Dâm. Long Thần Dâm có thể nói là nhảy ra vũ trụ pháp tắc ở ngoài pháp tắc. Bá đạo vô cùng, liền vũ trụ ý chí đều có thể đã lừa gạt đi, ta vốn đến cho rằng sau khi ta chết, thế gian tại không có long thần dâm. Bất quá bây giờ cũng có truyền thừa. Ha ha ha ha. Phía trước đã kích thích thức tỉnh ba cái đặc tính, tăng thêm ngươi huyết mạch vừa mở thời điểm một cái. Ta cho ngươi biết long thần dâm thứ năm đặc tính chính là, có thể kỳ giấu giếm người khác. Làm cái này nhân sinh ra ảo giác, long thần đắc ý nói. Lam Hiên Vũ nghe thế, không khỏi chửi bậy một chút, này có cái gì bá đạo. Chúng ta hồn sư có được tinh thần hệ, cũng có thể có thứ hiệu quả này. Long thần đại nhân ngươi không có khả năng trêu đùa ta a. Long thần nghe xong Lam Hiên Vũ lời nói, không khỏi hừ một tiếng, nói, vô tri tiểu tử, ta cho ngươi lấy một thí dụ. Ngươi có thể đem long thần dâm kỹ năng, gây đến ngươi cái kia cái gọi là ba ba trên người. Hắn liền đối với ngươi làm dâm loạn sự tình, đều cảm thấy hợp lý. Hơn nữa hắn nếu như nghĩ đối với mẹ ngươi đến tính hành vi, cũng liền chỉ biết sinh ra ảo tưởng, tại ảo tưởng bên trong ân ái, nhưng tại hiện thực bên trong hắn chỉ có thể ở thủ dâm thôi. Lam Hiên Vũ nghe xong giật mình kinh ngạc, trong lòng nghĩ quả nhiên bá đạo, loại kỹ năng này quả thực khủng bố, cho dù là trong truyền thuyết tinh thần phong hào đấu la cũng không có loại này bản lĩnh. Bất quá như vậy cũng tốt, về sau nam rừng mẹ. Hì hì. Lam Hiên Vũ nơi nào có thể nghĩ đến, nào chỉ là phong hào đấu la không có loại này bản lĩnh, cho dù là thần vương cũng không có. Long thần nhìn đến Lam Hiên Vũ suy nghĩ viễn vông, không khỏi hừ một chút, nói, tiểu tử. Ta cho ngươi biết thứ sáu công năng, chính là biến ảo, có thể cho người khác nhìn không ra ngươi ngụy trang, chẳng sợ cái này nhân mạnh hơn ngươi rất nhiều. Bất quá ngươi bây giờ cũng mở ra không được, ngươi được tìm được thuốc của ta trải người quản lý tầm bảo thú. Nó kêu A Bảo, ta cảm giác được nó ở phụ cận đây tinh cầu phía trên, A Bảo đối với ngươi về sau trưởng thành trợ giúp rất lớn, hơn nữa hắn là theo trên người ta tách ra đi, là ta lúc đầu đủ cường đại về sau. Đem long thần dâm kỹ năng hai cái ký hiệu chia lìa đi ra ngoài, A Bảo chính là một trong, ngươi có thể đi tìm kiếm những phù văn này, hoàn thiện ngươi long thần dâm kỹ năng. Lam Hiên Vũ không khỏi gật gật đầu, nói, đã biết. Long thần đại nhân ta nhất định có thể thức tỉnh hoàng sở hữu kỹ năng. Long thần buồn bã thở dài nói, ta vốn đến đúng này truyền thừa đã không có cái gì mong chờ, không nghĩ tới sự xuất hiện của ngươi, hy vọng ngươi ngày sau có thể dẫn dắt vũ trụ long tộc lần hai cuộc khởi, chớ đi của ta đường xưa. Lam Hiên Vũ 8 tuổi còn lý không giải được nhiều như vậy, nhưng hắn đã chặt chẽ nhớ kỹ vị này trước kia thần giới chúa tể lời nói, muốn dẫn lĩnh long tộc cuộc khởi. Long thần nhìn Lam Hiên Vũ tại nghiêm túc nghe, không khỏi tùy ý một chút. Nói, ta đã là chết người, ngươi còn sống, ngươi phải nhớ kỹ, phải nhiều tìm nữ nhân để phát tiết ngươi huyết mạch trung dâm dục, long thần dâm có thể tốt lắm trợ giúp ngươi. Ngươi đừng có dùng cổ quái ánh mắt xem ta đã chết, ta là long tộc tội người. Vô thể diện đối với long tộc. Không có khả năng đoạt xá ngươi, ngươi cái tiểu gia hỏa, nhỏ như vậy, thật thông minh. Lam Hiên Vũ cũng không khỏi lúng túng khó xử cười, hắn vừa mới đột nhiên nghĩ đến tiểu thuyết thượng có người đoạt xá nhân trọng sinh. Không khỏi đánh giá Long Thần. Long Thần, nói, tiểu gia hỏa ngươi đã hiểu đây hết thảy lai lịch, ta cũng không có cái gì nói được rồi, nếu như ngươi thật có thể trưởng thành, tiến vào Long Thần truyền thừa khảo nghiệm, ngươi cảm nhận được một lần thăng hoa. Ha ha ha. Theo ta đến, ta mang ngươi nhìn thần giới đại khái. Lam Hiên Vũ sau khi nghe được, nhanh bận rộn đi theo Long Thần phía sau. Chương 10, tại đây tạm dừng thời gian mộng cảnh bên trong. Long Thần nhìn đến to lớn quảng trường thượng núi thay huyết hải. Cũng không khỏi bi thương. Lam Hiên Vũ tại Long Thần phía sau không nói một lời. Qua một hồi, Long Thần lấy lại tinh thần. Long Thần xoay người, đối với Lam Hiên Vũ nói, tiểu tử ngươi, vẫn cảm thấy Long Thần dâm không quá kháo phổ. Ta với ngươi tử tế nói rõ một chút. Cho ngươi tên tiểu tử mở mắt một chút, theo ta. Lam Hiên Vũ nghe nói, vội vàng theo lấy Long Thần đi. Qua một hồi, hai người đi đến tạm dừng thời gian trung sinh mệnh thần vương trước mặt. Lam Hiên Vũ để sát vào mới có thể thấy rõ sở sinh mệnh thần vương dung mạo xinh đẹp. Trán có một đạo thần ấn, tăng thêm một phần uy nghi, dáng người đẩy đà, ngực to eo nhỏ mông kiều, phong tư yểu điệu thần vương mỹ phụ. Lam Hiên Vũ đều chảy nước miếng đi ra, nếu như hình ảnh này có thể mò, Long Thần không ở. Lam Hiên Vũ sợ là trực tiếp cởi quần xuống, liền đem vị này nữ thần vương cấp điệp lên. Vốn là cho rằng mẹ nam rừng đã rất mỹ lệ, không nghĩ tới vị này nữ thần vương càng hơn nam rừng. Long thần nhìn đến Lam Hiên Vũ một bộ cười ngớ ngẩn. Không khỏi ý nói, tại trước mặt ngươi chính là thần giới bên trong 18 vị thần vương một trong, chưởng khống sinh mệnh nữ thần. Khí chất tao nhã, cho dù là thân là thần vương, bình thường cũng là khiêm tốn gần người, thực là thiện lương nữ nhân. Nhưng là nha, nàng bất quá là của ta thịt tiện khí thôi, bình thường nhàm chán liền thường xuyên đi nàng sinh mệnh thần cung, đem nàng điệp được thần trí không rõ, rót đầy nàng một bụng long tinh. Ha ha ha! Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói, còn có loại chuyện này. Không nghĩ tới cao như vậy quý sinh mệnh thần vương, lại là long thần đại nhân nữ nhân. Long thần đại nhân, ngươi có vẻ cũng là thần vương. Sinh mệnh thần vương cũng là thần vương, vì sao ngươi có thể đem sinh mệnh thần vương, trêu đùa thành như vậy? Long thần ha cười ha ha nói, này vẫn phải là theo ta thức tỉnh long thần dâm hậu. Trước kia chẳng sợ ta là long thần, tại đây thần giới chí cao vô thượng. Cũng không dám như vậy trêu đùa thần vương, nhưng là ta thức tỉnh long thần dâm hậu. Ta tính tình hình như có chút biến hóa, bản tính cũng càng thêm làm sâu sắc, tuy rằng phía trước cũng có dâm loạn tập tính, bất quá cũng là phát tiết tại ta phu nhân trên người, phu nhân đang sinh hạ con ta về sau, ta phu nhân vốn là cũng chính là bình thường long tộc. Không chịu nổi con ta sinh ra thời điểm huyết mạch lực, khó sinh mà chết, đường gia tam thiếu chính mình viết, kinh điển vợ đã chết. Mặt sau thời gian ta đều là ở cạnh tự thân tu vi tại áp chế huyết mạch dâm tính. Tại ta minh bạch long thần dâm tác dụng về sau, ta liền đem chủ ý đánh tới nữ nhân khác trên người. Sinh mệnh thần vương bất quá là bình thường thần vương, hơn nữa năng lực của nàng chủ yếu là tại trị liệu phía trên. Mà ta, long thần, tối cao thần vương thần giới duy nhất, thần giới chi chủ. Tại lực lượng cùng tinh thần lực phía trên, thần giới không ai có thể so được ta. Tại ta thức tỉnh long thần dâm hậu, mục tiêu thứ nhất, chính là cái này tràn ngập từ ái, dáng người đẩy đà sinh mệnh nữ thần. Hơn nữa nàng còn có trượng phu. Chính là hủy diệt thần vương, nắm giữ vũ trụ hủy diệt lực, rất là cường đại, nhưng là bởi vì hủy diệt lực nguyên nhân, hủy diệt thần vương thân cao không quá 1m5 trái phải, là một tiểu ải tử. Cũng là cái này tiểu ải tử. Để ta minh bạch cái gì là ngựa nhỏ kéo xe ngựa lạc thú. Long thần nói xong, ngón tay một chút quảng trường thượng một vị, bị áo bào tím bao bọc thân ảnh, nói, đây cũng là hủy diệt thần vương. Lam Hiên Vũ nhìn Long Thần ngón tay địa phương. Quả nhiên thấy một cái so với hắn lớp 11 chút thân ảnh, trạm tại nơi nào. Lúc trước ta sử dụng Long Thần dâm ngụy trang thành vì hủy diệt thần vương, đường đường sinh mệnh thần vương cư nhiên nhìn không thấu của ta ngụy trang, ta lợi dụng hủy diệt thần vương ngụy trang cùng sinh mệnh thần vương phát sinh quan hệ. Sinh mệnh thần vương thân thể mùi vị là thật là khá, lỗ thịt lại là diệu sâm tỏa hồn huyệt, có thể để cho linh hồn của con người. Cũng có thể cảm giác được khoái cảm, hơn nữa sinh mệnh nữ thần thủy rất nhiều, cái loại cảm giác này. Không phải là ta hậu cung nữ tử có thể so sánh. Ta có thể rõ ràng cảm giác được, sinh mệnh thần vương huyệt dâm chỗ sâu đều không có bị khai phá quá, của ta cung thịt phá khai tử cung của nàng thời điểm, sinh mệnh thần vương trực tiếp đôi mắt trắng giả. Nước miếng theo khóe miệng chảy ra, có thể thấy được nàng chưa bao giờ cảm nhận được loại cảm giác này. Ha ha! Không nghĩ tới hủy diệt thần vương bị hủy diệt lực ảnh hưởng lớn như vậy, không riêng gì thân cao bị ảnh hưởng, liền nam nhân tượng trưng đều bị ảnh hưởng. Thật thật đáng buồn. Bất quá, sinh mệnh nữ thần mặt sau chủ động dẫn đường ta hoàn thành một loại tư thế, nói là bình thường hủy diệt thần vương thích nhất tư thế. Tư thế này lại là ghé vào sinh mệnh thần vương đầy đặn mông, sinh mệnh thần vương quỳ. Ta cả người treo tại mông bự phía trên, sau đó hung hăng địch lỗ thịt. Trên đường còn hỏi ta cái gì cung thịt lớn như vậy, ta viện đại cấp ăn thần dược, ha ha ha, sinh mệnh thần vương cư nhiên tin. Tại trong này đồ, sinh mệnh thần vương cao trào 6 thứ. Còn có lần thứ 2 triều phun, chính xác là tuyệt không thể tả. Tại ta sau khi bắn xong, hiện ra bản tôn, sinh mệnh thần vương cư nhiên bị dọa đến lại cao trào một lần, tại nàng tử cung trung tinh đặc, bị sợ đến lại phun ra một đống. Lúc trước cái kia cảnh tượng, chính xác là để ta trở về chỗ cũ vô cùng. Sau đó, bởi vì có long thần dâm ảnh hưởng, sinh mệnh thần vương cư nhiên si mê lên của ta cung thịt, này nhượng ta rất là khiếp sợ, bởi vì có thể ảnh hưởng đến thần vương tầng thứ này năng lực rất ít. Không nghĩ tới Long Thần Dâm lại có thứ hiệu quả này, ngụy trang năng lực thêm nội bắn nữ tính cư nhiên có thể để cho này trung thành, điều này cũng làm cho ta dâm tính càng thêm tăng lên. Về sau, sinh mệnh thần vương biết năng lực của ta về sau. Cư nhiên trợ giúp ta, để ta cấp hủy diệt thần vương gây thượng lừa gạt năng lực. Có một lần, hủy diệt thần vương đang tu luyện, ta tại hắn bên cạnh địch sinh mệnh thần vương, đột nhiên hắn theo bên trong tu luyện tỉnh táo lại, hắn cư nhiên đối với ta tọa sự tình không có phản ứng gì. Theo sau lại nhắm mắt tu luyện. Tại hắn trong não, hẳn là ta đang cùng sinh mệnh thần vương nói chuyện phiếm. Mà sinh mệnh thần vương cũng bị này kích thích một chút, co rút nhanh âm đạo, triều phun rồi, ta cũng hung hăng bắn ngâm tinh đặt tiếng sinh mệnh thần vương tử cung. Long thần nói, theo sau đánh ra nhất đạo quang mang, hào quang trung hình ảnh, làm Lam Hiên Vũ nhiệt huyết sôi trào. Chỉ thấy hình ảnh kia bên trong. Đứng ở Lam Hiên Vũ trước mặt tràn ngập từ ái, cao quý sinh mệnh nữ thần, nằm trên mặt đất. Hai chân em mờ hình mở rộng, ở giữa phấn nộn lỗ thịt sưng đỏ, theo bên trong lỗ thịt chảy xuống rất nhiều hoa râm tinh dịch, rất là dâm đảng. Bên cạnh còn có xuyên áo bào tím thân ảnh đang đánh tọa. Long thần nhìn thấy Lam Hiên Vũ như vậy. Nói, ngươi nếu có thể truyền thừa hoàn thành lực lượng của ta, cũng có thể trở thành tối cao thần vương, con lẳng lơ này nếu như còn ở tại thần giới, ngươi có thể đi trêu đùa. Lam Hiên Vũ nghe nói, nói, tiền bối, đây là ngươi nữ nhân. Không thể nào. Long thần khoát tay áo nói, ta đã bỏ mình, những cái này đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như ngươi có thể trở về thần giới, có thể tìm lúc trước bị Long Thần Dâm ấn khắc người trêu đùa. Điều này cũng làm cho đối với ta mà nói, có người tiếp theo thừa của ta đã từng. Theo sau Long Thần lại ngón tay kia đóng băng trung cung trang mỹ phụ, nói, đây là ta con dâu, cũng là một cái cực phẩm thịt cụ nàng cùng con ta là Thanh Mai Trúc Mã. Tại nàng kết hôn hôm đó, ta tại phòng cưới đem nàng cấp địch, vừa mới bắt đầu còn giãy dụa, về sau bị ta nội bắn về sau, cũng là thành ta bình thường sắp xếp tinh con dâu. Con ta lúc ấy đã ở phòng cưới, hắn đã bị của ta lừa gạt năng lực ảnh hưởng. Còn cho rằng đây là ta cùng con dâu trao đổi. Long thần dâm bá đạo vô cùng, sau ta còn vụng trộm quan sát bọn hắn cùng sinh mệnh hủy diệt chuyện phòng the, phát hiện đều là nhà gái tại nghỉ ngơi, nhà trai tại bên cạnh thủ dâm. Này lừa gạt năng lực lại là có thể để cho nam nhân khác, cho rằng chính mình đang cùng nữ nhân giao hoang, trên thực tế tại bên cạnh thủ dâm, chính xác là thật đáng buồn. Sau thần giới truyền thuyết, nói qua hủy diệt cùng sinh mệnh thần vương. Ngực không lên đứa nhỏ chính là cái này nguyên nhân. Chẳng phải là hủy diệt, sinh mệnh thần vương năng lực tương khắc ngực không lên, Lam Hiên Vũ nghe nói đến trong này, cũng giật mình kinh ngạc, thiên phú này kỹ năng cư nhiên như vậy nghịch thiên. Trong lòng cũng vui rạo rực. Theo sau Long Thần vỗ tay phát ra tiếng, tạm dừng thời gian bắt đầu lui về phía sau, đến Long Thần chuẩn bị thức tỉnh đoạn kia thời gian sau. Nói, tiểu tử cùng. Đi một hồi Long Thần tại một đầu nhắm mắt màu đen cự long trước mặt dừng lại. Thở dài nói, đây là Hắc Ám Long Vương, cùng Quang Minh Long Vương là vợ chồng. Cũng là một thân thần vương thực lực, chưởng khống vũ trụ Hắc Ám pháp tắc. Đồng thời cũng là ta thầm bên trong tình nhân, trước kia nàng là cực kỳ sùng bái ta. Ta thêm chút hiếp bức, liền bái phục tại dưới háng của ta, một thân mị thịt, cực kỳ mê người. Nhất là kia lỗ đít, làm người ta lưu luyến quên về, để ta lần thứ nhất địch thời điểm liên tục cày cấy một ngày một đêm, ngày hôm sau liền thần giới sớm đều tới không được. Vài ngày đi đường đều là khập khiễng. Long thần lại là đánh ra nhất đạo quang mang. Lam Hiên Vũ liền nhìn thấy một vị da đen mỹ thuộc nữ, tham khảo hắc thú ám tinh linh tộc nữ vương màu da, ghé vào rộng thùng thình giường phía trên. Mật đào hình mông đẹp vểnh cao, chỉ thấy lỗ thịt thượng vốn là nên đóng chặt lỗ nhỏ, nhưng bây giờ là dâm đãng mở rộng một cái hình tròn miệng hang, bên trong chậm rãi chảy ra tinh dịch. Long thần thu hồi hào quang nói, tiểu tử đừng xem. Ta đã cảm giác được thân thể ngươi khí máu đã táo bạo. Lam Hiên Vũ không khỏi lúng túng khó xử hì hì cười. Theo sau Long Thần mang Lam Hiên Vũ thấy hắn ở tại thần giới nữ nhân. Có lôi điện Long Vương, Long Thần nói lôi điện thần vương bình thường cao ngạo vô cùng. Về sau lại bị hắn điệp thành cùng chó mẹ giống nhau nữ nhân, lôi điện Long Vương lỗ thịt có thể dẫn đường lôi điện kích thích côn thịt, cực cực kỳ ma chua. Còn có kia rồng nước vương, trong âm đạo thủy là hắn bình sinh chứng kiến nhiều nhất. Chỉ cần thoáng kích thích, dâm thủy liền tia nước nhỏ, chảy ra rất nhiều. Điệp huyệt thời điểm, cảm giác côn thịt bị dòng nước vớt qua, đừng có dùng một hương vị. Còn có này phong long vương. Vân vân. Lam Hiên Vũ nghe Long Thần giới thiệu hơn 10 vị nữ thần. Cũng thả ra các nàng thần dâm đẳng hình vẽ, tu vi cao nhất đến thần vương, thấp nhất cũng là nhất đẳng thần, cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, tuy rằng hắn không rõ thần tu vi sắp xếp thứ tự, nhưng là nghe đến rất lợi hại. Đang cùng Long Thần đi hết một cái quảng trường, nhận thức đến các loại mỹ nữ, đại khai nhãn giới. Long Thần dừng chân lại bước, đối với Lam Hiên Vũ nói, tiểu tử, ngươi có biết Long Thần dâm chỗ kinh khủng đi à nha, ta đạo này ý thức cũng mau tiêu tán. Long Thần dâm ngươi được chậm rãi sờ soạn. Nếu như ngươi thật có thể truyền thừa được đến của ta thần vị, tại Long Thần khảo hạch phía trên, ta cũng có thể cho ngươi trải nghiệm một chút, ta cái này thời kỳ nữ thần vương, còn có ta cái kia con dâu, hiện tại chính là đang ngủ say, về sau ngươi nếu có thể đến thần giới, thay ta thật tốt chiếu cố nàng. Đi qua nhiều năm như vậy, cũng không biết sinh mệnh thần vương còn ở đó hay không thần giới. Hiện tại thần giới phía trên, chỉ có hai vị này nữ cố tình nhân còn tại. Ngươi có Long Thần huyết mạch cùng Long Thần dâm thiên phú, ngày sau tu hành sẽ nhanh hơn, ta có thể cảm ứng được, Long Thần mộ địa hẳn là tạo cho một chút Long tộc sinh ra. Ngày sau những cái này Long tộc, ngươi muốn dẫn lĩnh bọn hắn lần nữa quật khởi. Lam Hiên Vũ nghe nói, cũng là cảm thấy đáng tiếc, Long Thần nữ nhân nhiều như vậy, trải qua thần giới đại loạn, thập đại Long Vương, hai vị bị Long Thần tự mình đánh chết. Tám vị Long Vương. Vì để cho Long Thần thanh tĩnh hy sinh chính mình. Trong này còn có ba vị nữ Long Vương, chính xác là đáng tiếc. Còn có cùng Long Vương đụng nhau bên trong, 13 vị tử vong thần vương bên trong, 5 vị nữ thần vương giả chết trận. Chính xác là đáng tiếc. Lam Hiên Vũ nghĩ đến Long Thần này thần niệm mau tiêu tán, cũng không khỏi cung kính cúc cái cung, đối với Long Thần nói, Long Thần đại nhân, ta nhất định cố gắng tu hành, dẫn dắt tân sinh Long tộc lần nữa quật khởi. Long Thần ha cười ha ha nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn nhỏ, ngươi sẽ không biết này ý vị như thế nào, đợi ta với phong ấn lại ngươi ký ức, chỉ để lại Long Thần dâm tin tức tương quan, ngươi chứng kiến đến nữ nhân, cũng sẽ bị phong ấn lại, đợi ngày sau ngươi trở nên cũng đủ cường đại này đạo phong ấn liền chính mình cởi lấy. Chỉ thấy Long Thần thân ảnh chậm rãi biến mất, hết thảy chung quanh đều chậm rãi sụp đổ. Chương 11, trêu đùa sáng sớm. Kêu một tiếng, Lam Hiên Vũ theo phía trên giường đột nhiên bính lên, theo sau lại ngồi vào trên giường, trong não giống như nhiều rất nhiều thứ. Còn mơ thấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, còn có một rất uy nghiêm nam nhân, dạy hắn cái gì vậy, Long Thần. Dâm. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Lam Tiêu âm thanh, Hiên Vũ rời giường, cơm nước xong, ba ba dẫn ngươi đi đến trường. Vừa nghe đến có thể đến trường, Lam Hiên Vũ nhanh chóng rửa mặt một lần, vội vàng gấp gáp ra cửa phòng. Nhìn đến Lam Tiêu, liền nhanh vội hỏi, ba ba ta thật có thể đi trường học sao? Lam Tiêu nhìn đến Lam Hiên Vũ bộ dáng này. Cũng cười cười, nói, dĩ nhiên Hiên Vũ, ba ba ngày hôm qua nhưng là phí hết đại kính, mới làm cho ngươi đến nhập học tư cách. Lam Hiên Vũ vốn là tại 7 tuổi thời điểm nên đi học rồi, kết quả bởi vì thân phận của hắn quá đặc thù. Lam Tiêu cùng Nam Rừng thương lượng một chút, quyết định làm Lam Hiên Vũ trễ một năm đến trường. Lam Hiên Vũ nhìn đến xung quanh tiểu đồng bạn có thể đi học, chính mình đang ở nhà, bình thường cũng có một chút oán giận. Lam Hiên Vũ vừa nghe đến Lam Tiêu nói ngày hôm qua sự tình. Không khỏi nhớ tới, ngày hôm qua chính mình đem thành lớn kê kê, cắm vào Nam Rừng mẹ động, rất thoải mái. Cũng không biết hôm nay còn có thể hay không như vậy. Đồng thời hắn não bộ cũng có cái âm thanh nói cho hắn, chuyện này không thể cùng Lam Tiêu ba ba nói. Lam Tiêu nhìn đến Lam Hiên Vũ tại phát ngốc, còn cho rằng hắn thật cao hứng, tại muốn đi phía trên học sự tình. Nói, nhanh chóng đi ăn cơm, ăn xong ba ba dẫn ngươi đi trường học, mẹ ngươi cũng cùng đi. Lúc này Lam Hiên Vũ nghe được Nam Rừng cũng có. Trong não cũng không khỏi có cái ý tưởng, vừa vặn xác định tối hôm qua mộng có phải hay không chân thật. Lam Hiên Vũ dụi dụi mắt kính đối với Lam Tiêu nói, ba ba, ánh mắt ta giống như có chút đau đớn. Ngươi có thể giúp nhìn nhìn sao? Lam Tiêu đối với con trai mình không có một chút lòng đề phòng, ngồi xuống nhìn nhìn Lam Hiên Vũ ánh mắt. Đúng lúc này, Lam Tiêu giống như nhìn đến Lam Hiên Vũ đồng tử mắt trung có một đạo long tại xoay quanh, không khỏi ngẩn ra. Lại tỉnh táo lại. Tử cẩn thận nhìn một chút Lam Hiên Vũ ánh mắt, vẫn là lớn như vậy, chợt lóe rất là đáng yêu. Nói, Hiên Vũ ánh mắt ngươi không có vấn đề nha, hẳn là lỗi của ngươi cảm giác. Lam Hiên Vũ nhìn đến Lam Tiêu ngẩn ra. Trong lòng vui vẻ, cảm giác giống như long thần dâm tác dụng có, đợi lát nữa được thí nghiệm một chút mới được, mới có thể biết mộng cảnh trung đồ vật có phải hay không chân thật. Lam Hiên Vũ cùng Lam Tiêu đến trước bàn ăn, nhìn đến Nam Rừng vừa mới dọn xong bữa sáng. Lam Hiên Vũ nhìn đến Nam Rừng, lên tiếng chào, mẹ buổi sáng tốt lành nha, vì sao hôm nay không phải là mẹ bảo ta rời giường nha. Nam Rừng vừa mới dọn xong bữa sáng, chuẩn bị kêu hai cha con nhân ăn cơm, liền nghe được Lam Hiên Vũ âm thanh. Nhớ tới ngày hôm qua sự tình, đến bây giờ chính mình lỗ thịt còn có một chút sưng đỏ, mặt không khỏi đỏ lên nói, mẹ thân thể có chút không thoải mái, làm ba ngươi đi gọi ngươi. Lam Tiêu đi đến phía trước bàn ăn sau khi ngồi xuống. Nói, hôm nay mẹ ngươi thân thể xác thực có chút không thoải mái, như thế nào? Ba ba đi gọi ngươi rời giường không hài lòng. Lam Hiên Vũ vừa mới ngồi ở trên ghế dựa mau nói, không có hay không, ta hôm nay có thể vui vẻ. Ta có thế đi học. Nam Rừng thân thể không thoải mái là xảy ra chuyện gì, hắn so ai cũng biết. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận ăn bữa sáng. Lam Hiên Vũ nhìn ba mẹ đang nói chuyện hắn muốn lên học sự tình, Lam Hiên Vũ hiện tại cũng không quá nghĩ chú ý những cái này. Hiện tại hắn chỉ muốn, như thế nào đem mẹ thật tốt thoải mái. Nam Rừng đang cùng Lam Tiêu nói chuyện phiếm, đột nhiên cảm giác được chính mình bộ ngực đầy đặn bị người khác hung hăng gãi gãi, cúi đầu vừa nhìn, thiếu chút nữa mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch. Liền nhìn thấy một cái non nớt tay nhỏ, trảo tại bộ ngực của mình phía trên, còn hung hăng nhéo nhéo, làm Nam Rừng không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng. Lam Tiêu nghe nói âm thanh, dừng lại ăn cái gì động tác, ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện con trai mình. Chính đang làm nũng làm Nam Rừng uy Lam Hiên Vũ ăn cơm. Không khỏi nói, Hiên Vũ, lớn như vậy, đều 8 tuổi rồi, như thế nào còn như vậy dính mẹ ngươi. Lam Hiên Vũ nghe nói, trong lòng mừng như điên, một cái rất lớn đã sớm nhìn đến Nam Rừng vú lớn ở trước mặt hắn hoảng. Hắn sớm liền chịu không được, vừa mới hắn mạo hiểm đi bắt Nam Rừng bộ ngực đầy đặn, đồng thời trong não nghĩ chính là chính mình đang cùng mẹ làm nũng, làm Nam Rừng uy hắn ăn cơm. Không nghĩ tới Lam Tiêu nhìn đến lại là chính mình suy nghĩ. Không nghĩ tới long thần dâm lại là thật, bộ dạng này chẳng phải là có thể cùng mẹ một mực thư thái. Nam Rừng cũng là bị dọa nhảy dựng, đồng thời cũng có một chút nghi hoặc, vừa mới Lam Hiên Vũ tập kích bộ ngực của nàng. Làm trải qua ngày hôm qua sự tình vốn là bất an nàng, dọa nhảy dựng, Lam Hiên Vũ cư nhiên sắc đảm ngập trời, dám ở Lam Tiêu trước mặt, thưởng thức bộ ngực sữa của nàng. Hơn nữa Lam Tiêu rõ ràng nhìn đến Lam Hiên Vũ đang đùa làm vú sữa của nàng. Phản ứng cũng là không đúng, nhưng ở nói Lam Hiên Vũ làm nàng uy nàng ăn cơm, không hiểu được, nhưng là bộ ngực truyền đến khoái cảm cùng thịt xôn xao, làm nàng không còn kịp suy tư nữa. Lam Hiên Vũ càng thêm không thành thật rồi. Non nớt tay nhỏ, rất nhanh khiêu khích Nam Rừng trước ngực hai khỏa đầu vú, làm Nam Rừng cảm giác được bộ ngực khoái cảm tập kích đến. Hạ thân trung lỗ thịt bị kích thích đã bắt đầu tiết ra dâm thủy, chồng mình còn ở trước mặt mình. Con nhưng ở khiêu khích nàng, mà trượng phu là tốt giống cái gì cũng không biết tựa như, làm Nam Rừng có một loại vi phạm đạo đức cảm giác. Tại Lam Hiên Vũ không ngừng dưới sự trêu đùa, Nam Rừng chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng khô nóng. Mặc lấy trước ngực áo ngực, đã bị Lam Hiên Vũ vén tới một bên, Lam Hiên Vũ gia tăng lực độ chà xát. Dây áo ngực vú lớn bị treo đùa thành các loại hình dạng, mà Lam Tiêu tựa như không nhìn thấy giống nhau, còn tại liên tục không ngừng ăn điểm tâm. Nam Rừng gương mặt đỏ bừng, cả người mềm mềm, bữa sáng cũng không ăn, tê dại đạo, Hiên Vũ, đừng như vậy làm mụ mụ, mẹ thực khó chịu, a. Đừng xoa nhẹ Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ một bàn tay xoa lấy Nam Rừng vú lớn nãi. Cảm thấy chưa đủ nghiện, để sát vào đối với Nam Rừng nói, mẹ, ngươi ngày hôm qua giúp ta liếm kê kê, Hiên Vũ giúp ngươi liếm liếm hang hốc. Nói xong Lam Hiên Vũ liền theo phía trên ghế dựa xuống, đi về phía Nam Rừng váy phía dưới chui qua. Nam Rừng cả người run rẩy. cảm giác được Lam Hiên Vũ dựa vào, tại nàng bên tai nói giúp nàng liếm lỗ thịt, cảm giác được Lam Hiên Vũ khí tức cùng động tác, nghe được Lam Hiên Vũ lời nói, cũng không khỏi đại vội la lên. Hiên Vũ, ngươi không thể liếm mẹ nơi nào bẩn, Hiên Vũ ba ngươi còn tại trước mặt ngươi ăn cơm, ngươi điên rồi sao? Như vậy làm mẹ. Lam Hiên Vũ nhẹ leo đến nam rừng nhà cư đáy quần, nhìn đến mẹ hai chân ở giữa thần bí mang. Thần bí mang bị một đầu màu đen quần tam giác bọc lấy, ở giữa hiện ra lạc đà chỉ, loáng thoáng có vết ướt, rất ít mê người, Lam Hiên Vũ quần trung đại dương vật không khỏi lặng yên cương lên. Lam Hiên Vũ nhìn nam rừng đáy quần phong cảnh. Tay đưa về phía nam rừng quần lót, chậm rãi cởi xuống dưới. Nam rừng cảm giác được đáy quần phía dưới Lam Hiên Vũ đã đem quần lót của mình cởi xuống dưới, Lam Tiêu tại trước mặt nàng, cũng không dám có đại động tác, chỉ có thể làm Lam Hiên Vũ hồ tác phi vì. Lam Hiên Vũ nhìn nam rừng quần lót đã cởi đến chân hỏa, ngẩng đầu vừa nhìn, nơi nào kể lại gặp qua nữ nhân âm hộ, cung thịt đột nhiên đứng lên. Chỉ thấy nam rừng âm hộ đôi môi hồng phấn, có chút sưng phồng, chỗ phần mu có cỏ thơm tùm lông mu. Cấp nam rừng hạ thân gia tăng một loại khác thường xinh đẹp. Một cái tay nhỏ dọc theo nam rừng đùi sờ, chỉ chốc lát liền đụng đến nam rừng đùi căng, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy nam rừng mẹ thân thể chấn một chút, liền nhìn thấy một tia dâm dịch theo khẽ nhất hơi đóng phấn nộn tiểu huyệt chảy ra. Lam Hiên Vũ không khỏi đưa ngón tay hướng đến kia tiểu huyệt đâm đâm, chỉ cảm thấy có hấp lực hình như nghĩ đưa ngón tay hướng bên trong hút đi vào, cảm giác được bị thịt mềm hút khỏa ngón tay. Lại có một loại cảm giác tê dại cùng ôn cảm giác. Không khỏi đưa ngón tay lại vói vào một chút, đồng thời còn khấu trừ chụp, chỉ thấy có một chút dâm thủy theo bên trong huyệt vẫy ra đi ra. Nam rừng chỉ cảm thấy Lam Hiên Vũ ngón tay út, đã đưa về phía khe huyệt nàng, còn nghịch ngợm chụp một chút. Làm vốn là mẫn cảm mỹ phụ nhân càng thêm mẫn cảm, trong huyệt dâm thịt cũng bắt đầu không chịu khống chế nhúc nhích, tiết ra càng nhiều dâm dịch. Lam Hiên Vũ thấy đến ngón tay bị lỗ thịt bao bọc vô cùng là thoải mái, đem cắm vào nam rừng lỗ thịt ngón tay theo một cây biến thành lưỡng căn. Còn không ngừng bóp, dâm thủy liên tục không ngừng xì xì đi ra. Tại dưới đáy quần Lam Hiên Vũ, đã có thể nghe được một chút rất nhỏ xì xì âm thanh. Điều này cũng khổ nam rừng, bị tay của con trai ngón tay chơi đùa lỗ thịt. Rõ ràng thật thoải mái, lại không dám phát ra âm thanh, nhẫn nại được cực kỳ vất vả. Ai kêu chồng của nàng ngay tại trước mặt nàng? Ân. Ân. A. A. Nha. Nam rừng tại Lam Hiên Vũ gãy gãy phía dưới cuối cùng nhịn được, phát ra hừ nhẹ. Lam Tiêu nghe được âm thanh, nhìn về phía thê tử, chỉ thấy nam rừng, xinh đẹp khuôn mặt hiện đầy mồ hôi li ti, mím chặt đôi môi, hình như tại nhẫn nại cái gì. Kỳ quái nói, rừng rừng, ngươi làm sao vậy? Nam rừng nghe được trượng phu lời nói. Không khỏi một kích linh, bị sợ nhất nhảy, lỗ thịt cũng gắt gao co lên, Lam Hiên Vũ cảm giác được lỗ thịt biến hóa, không khỏi ngạc nhiên, ngón tay cũng càng thêm ra sức bóp. Nam rừng cảm giác được hạ thân khác thường càng thêm mãnh liệt. Cũng chỉ đành về trước phục Lam Tiêu. Tiêu ca, ta vừa mới. A. Uống sữa đậu nành không nhỏ. Tâm, bỗng đến Nga, không có. Sự tình, ân. Ân. Lam Tiêu nghe nam rừng nói cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Sữa đậu nành hẳn là ôm, vì sao nam rừng sẽ bị bỏng đến, gò má đỏ lên hình như rất khó chịu. Nhưng là hắn lại cảm thấy đây là bình thường, không cần để ý. Trả lời xong Lam Tiêu nói sao? Nam rừng hiện tại cực độ khẩn trương. Chỉ cảm thấy tiểu huyệt ngón tay theo bên trong tiểu huyệt rút đi ra, làm nàng cảm giác được không hiểu hư không. Lam Hiên Vũ nghe được Lam Tiêu ba ba nói chuyện cũng là sợ tới mức không nhẹ, tuy rằng Long Thần Dâm Sơ có hiệu quả. Hắn cũng không xác định Lam Tiêu hiện tại trạng thái như thế nào, nhanh bận rộn rút ra tại nam rừng lỗ thịt ngón tay út. Nhìn ngón tay thượng trong suốt dâm dịch, Lam Hiên Vũ ngón tay bóp xả một chút, chỉ thấy kia từ nam rừng huyệt dâm dịch kéo đi ra. Vừa nhìn về phía nam rừng dưới váy ở giữa, phấn nộn lỗ thịt hơi hơi lúc đóng lúc mở. Ở giữa còn chảy xuống đến một tia dâm dịch, lưu tại ghế dựa phía trên. Cực giống một đóa kiều diễm hoa hồng, dâm dịch tựa như mật hoa giống như. Theo hoa trung du ra. Lam Hiên Vũ nhịn xuống, miệng liền đi về phía nam rừng trong huyệt dâm dời đi. Chuẩn bị đến lúc đó, liền cảm giác được một cổ lực cản, nam rừng lỗ thịt đang ở trước mắt, đều có thể ngửi được thế nào dâm mỹ khí tức. Nhưng như thế nào đều dịch chuyển không đến Nam Rừng lỗ thịt chỗ. Nam Rừng vừa mới cảm thấy Lam Hiên Vũ đem ngón tay theo bên trong chỗ kín của mình cầm lấy, tuy rằng cảm thấy có chút hư không, nhưng khá tốt Lam Tiêu không có phát hiện. Đột nhiên cảm giác được Lam Hiên Vũ đầu nhỏ hướng đến lỗ thịt của mình chỗ chui, sợ tới mức Nam Rừng nhanh chóng dùng hai tay chống đỡ Lam Hiên Vũ đầu, không cho hắn liếm lỗ thịt của mình. Nam Rừng vừa thẹn vừa giận, xấu hổ là Lam Hiên Vũ lại muốn giúp nàng liếm huyệt. Cho dù là cùng Lam Tiêu vài năm vợ chồng, Lam Tiêu cũng chưa từng liếm. Giận chính là, Lam Hiên Vũ cư nhiên to gan như vậy, dám ở Lam Tiêu trước mặt, dâm làm nàng. Tính là ngày hôm qua thì nàng mơ mơ màng màng làm thực xin lỗi Lam Tiêu sự tình. Nhưng là bình thường bảo thủ nàng, nơi nào đã làm loại chuyện này. Từ Lam Hiên Vũ thức tỉnh võ hồn về sau, sự tình đều không đúng, hôm nay càng là to gan lớn mật, Lam Tiêu phản ứng cũng không đúng. Nam Rừng không khỏi bắt tay hướng đến dưới váy nhấc duỗi. Hung hăng ninh Lam Hiên Vũ lỗ tai, làm Lam Hiên Vũ nhanh chóng đi lên. Lam Hiên Vũ ăn đau đớn. Tại dưới đáy quần cũng trước vào không được, còn bị nhéo lỗ tai, biết chính mình chơi được có chút quá lửa. Nhớ tới, tuy rằng ngày hôm qua chính mình nội bắn Nam Rừng một bụng tinh đặc. Nhưng là khi đó, chính mình Long Thần Dâm Thiên Phú thức tỉnh trình độ rất thấp, chỉ có gia tăng tu vi công hiệu, những công hiệu khác đều không có. Chính mình hôm nay hành vi đối với, bình thường bảo thủ Nam Rừng tới nói nhất định là quá được rồi. Huống chi là tại Lam Tiêu trước mặt. Chỉ có thể hậm hực từ Nam Rừng đáy quần đi ra, trở lại vị trí của mình phía trên. Nam Rừng nhìn đến Lam Hiên Vũ tọa vị trí phía trên, cũng không khỏi thở vào một hơi, thật sợ Lam Hiên Vũ đi liếm tiểu huyệt của nàng. Sau đó chính mình khẳng định chảy ra dấu vết bị Lam Tiêu phát hiện, như vậy sẽ không tốt giải thích, nghĩ vậy Nam Rừng nói, Hiên Vũ nhanh chóng cơm nước xong, sau đó cùng ba ngươi đi học, đừng loạn càn rỡ. Lam Hiên Vũ nghe được Nam Rừng có chút tức giận âm thanh, đặc biệt đừng loạn càn rỡ những lời này, đặc biệt nặng. Cũng không khỏi thành thành thật thật. Lam Tiêu nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện Lam Hiên Vũ hồi đi tới phía trên vị trí, cảm thấy rất bình thường, cũng không có hỏi Lam Hiên Vũ đi nơi nào. Vừa mới không có quá bao lâu, Lam Hiên Vũ lại không thành thật. Đứng lên đến đại côn thịt, nhô thật cao. Không khỏi giấu tay hướng Nam Rừng chân đẹp phía trên, cao thấp ma sát. Nam Rừng cảm giác được chỗ đùi khác thường, nhìn về phía Lam Hiên Vũ, vừa mới nghĩ nói hai câu, liền nhìn thấy Lam Hiên Vũ cương lên côn thịt. Chính mình đi khối này xinh đẹp chín mùi thân thể, không khỏi phát ra phản ứng, chỉ thấy lỗ thịt của mình lại tê dại, cảm giác được lại muốn tiết ra dâm thủy. Cảm giác được Nam Rừng không có ngăn cản hắn, Lam Hiên Vũ trên tay động tác cũng không có ngừng. Nhưng là cũng không dám quá mức phân, vừa ăn bữa sáng, một bên sờ mẹ chân đẹp. Qua một lúc sau, Nam Rừng vội vàng ăn xong bữa sáng, lấy ra Lam Hiên Vũ tay, đứng người lên, nói, Tiêu ca ta ăn no, ta đi về trước gian phòng. Ngươi chờ một chút mang Hiên Vũ đi học. Nam Rừng chỉ cảm thấy chính mình quần lót lại ướt không ít, lúc ăn cơm hậu cũng không yên lòng, thường thường liếc về phía Lam Hiên Vũ đại côn thịt, Lam Hiên Vũ lại sờ bắp đùi của mình. Thân thể mình không chịu khống chế khô nóng. Biết tiếp tục như vậy không tốt. Nhanh chóng ăn xong bữa sáng trở về gian phòng. Lam Hiên Vũ nhìn đến Nam Rừng kia xinh đẹp chín mùi thân thể, đi trở về phòng của mình lúc. Cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nhìn đến mẹ chỉ có thể trễ một chút tại công lược. Chương 12, nhập học sáng sớm. Buổi sáng bữa sáng về sau, Lam Hiên Vũ cũng có điểm buồn bực, hôm nay buổi sáng không có thể đối với mẹ có tiến thêm một bước phát triển, kia ngày hôm qua mẹ. Lại là giúp hắn thủ dâm. Lại là bú liếm, thậm chí cuối cùng làm chính mình đem kê kê cắm đến mẹ động thịt, này thì tại sao đâu này? Lam Tiêu chuẩn bị tốt này nọ, nhìn đến Lam Hiên Vũ tại phát ngốc, cho là hắn tại nghỉ chuẩn bị đi trường học sự tình. Không khỏi nói, Hiên Vũ vân vân ngươi đi trường học, nên cùng các học sinh làm tốt quan hệ. Lam Hiên Vũ bị ba ba làm rối loạn suy nghĩ, cũng chỉ đành thu hồi suy nghĩ, nói, đã biết ba ba, ta ở trường học nhất định nghe lời. Lam Tiêu vừa lòng gật đầu, nói, hồn đạo xe chuẩn bị đến, chuẩn bị đi ngươi trước kia nhớ nhớ mong mong trường học. Hồn đạo xe tự động đến cửa, Lam Tiêu sau khi lên xe, làm Lam Hiên Vũ lên xe. Tử La Thành ở Thiên La Tinh Thượng hai phiến đại lục một trong Mực Lam Đại Lục Trung Bộ ngã về Tây Bình Nguyên khu vực. Tại Mực Lam Đại Lục bên này bài danh cũng là top 10 thành thị. Cùng hành tinh mẹ Đấu La số tử vi so, Thiên La Tinh là sở hữu hành chính tinh bên trong tối giống Đấu La Tinh, thậm chí so với phát hiện trước nhất hơn nửa tiếng hành tinh tế di dân Thiên Đấu Tinh càng giống như. Vô luận là khí hậu, hoàn cảnh, đều thập phần thích hợp nhân loại sinh tồn cùng ở lại. Khi con người phát hiện nơi này thời điểm Thiên La Tinh kỳ thật đã bắt đầu sinh ra tính mạng của mình thể rồi, nhất là thực vật phương diện, đã bắt đầu thai nghén. Tử La Thành là nhất tọa hoàn toàn hiện đại hóa thành thị, tại nơi này nhìn không tới bùn đất, càng nhiều chính là kim loại kiến tạo mà thành nhà cao tầng. Bầu trời trung từng đường uốn lượn quanh co trời cao xuyên qua thông đạo cung cấp cấp hồn đạo ô tô tại trong này tốc độ cao chạy. Hiện nay hồn đạo ô tô sớm phát triển thành hồn đạo chạy như bay, nhưng bởi vì không vượt quản khống thập phần trọng yếu, cho nên liên bang tại các đại sự chính tinh tài nguyên phong phú dưới tình huống, không tiếc đại giới kiến thiết từng đường kim loại cấu trúc trời cao thông đạo. Do đó làm những cái này hồn đạo chạy như bay càng thêm tự động tiến lên. Chỉ có quân đội không trung phương tiện giao thông mới được phép tự do phi hành, nhận được ít hạn chế. Lúc này, Lam Hiên Vũ an vị tại phụ thân hồn đạo chạy như bay bên trong. Nhìn ngoài cửa sổ đang tại xuyên qua mà qua trời cao thông đạo. Ở trên không thông đạo nội là nghiêm cấm vượt qua, nếu không sẽ bị trọng phạt. Chỉ có thể dựa theo trình tự hơn nữa bảo trì tại nhất định tốc độ tiến lên. Tất cả mọi người tuân thủ trật tự. Hiệu suất ngược lại rất cao. Hiên Vũ, không cần khẩn trương. Đến trường học phải nhiều kết giao bằng hữu nha. Hôm nay nhập học kiểm tra cũng không cần khẩn trương. Ngươi cái này tuổi, có thể có được hồn kỹ đứa nhỏ hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ba ba thoáng sửa chữa một chút hồ sơ của ngươi, cho nên, có người hỏi ngươi nhiều thời điểm ngươi muốn nói 7 tuổi, mà không phải là 8 tuổi nha. Ba ba, nhưng là mẹ nói qua, nói dối nói không phải là hảo hài tử. Lam Hiên Vũ trong suốt đại mắt nhìn phụ thân. Lam Tiêu dừng một chút, sau đó nghiêm trang nói, đôi khi, vì bảo hộ chính mình hoặc người khác, lời nói dối có thiện ý là được phép. Sở dĩ thiếu báo một tuổi, là Lam Tiêu trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sau quyết định. Bởi vì, tại hồn lực dụng cụ thăm dò trước mặt, căn bản là không có biện pháp che giấu Lam Hiên Vũ đã từng siêu thập cấp hồn lực sự thật. Nha! Lam Hiên Vũ nhu thuận đáp ứng một tiếng. Nhìn con nghe lời bộ dạng, Lam Tiêu trong lòng thầm than. Lam Hiên Vũ cái gì cũng tốt, ngay cả có điểm quá nhu thuận, đôi khi, tính cách trung còn càng nhiều hơn một chút khiếp đảm. Tâm lý sức chịu đựng thoáng có chút yếu ớt. Tại cùng tuổi đứa nhỏ bên trong, tuyệt đối tính không lên kiên cường. Mà hết thảy này, đều có vẻ là như vậy bình thường mà bình thường. Nhưng là, trong lòng hắn lại biết, chính mình đứa con trai này tuyệt không là bình thường cùng bình thường nhân vật a. Quả thật không phải là bình thường nhân vật, ngày hôm qua vừa mới thức tỉnh võ hồn thân thể sau khi biến hóa. Đem hắn kiều thê hung hăng địch một chút, còn đem tinh dịch bắn vào nam rừng tử cung bên trong. Lam Tiêu thao tác màn hình thượng thiết lập, dựa theo chỉ thị đến ở đại lâu bên trong chỗ đậu xe. Xe vững vàng dừng lại, cởi dây nịt an toàn ra. Lam Tiêu sờ sờ đầu của con trai, nói, đến, chúng ta đi thôi. Cha con hai người xuống xe, Lam Hiên Vũ chủ động kéo giữ Lam Tiêu tay, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mắt to trung thoáng toát ra một vẻ khẩn trương. Bình thường Lam Hiên Vũ đều là tại trong nhà. Thực ít đi ra ngoài, trước kia đều là thực muốn đi ra ngoài, đặc biệt đến trường, hiện tại đến lại cảm thấy đến có chút khẩn trương. Con, không có việc gì. Ngươi đã quên sao? Tại bất kỳ địa phương nào ngươi đều là được chào đón nhất đó a. Lam Tiêu ngồi xổm người xuống, tại Lam Hiên Vũ trắng nõn gò má phía trên nhẹ nhàng nhéo nhéo, cho hắn một cái cổ vũ mỉm cười. Ân đâu? Lam Hiên Vũ gật gật đầu, tại nhà trẻ thời điểm nhưng hắn là cả lớp sủng nhi, vô luận là lão sư vẫn là các học sinh đều quá yêu thích hắn đâu. Đây là tướng mạo mang đến thiên phú. Nam rừng cũng là quá yêu thích Lam Hiên Vũ bộ dạng này tiểu chính thái, phấn trắng nõn nà bộ dáng, bằng không ngày hôm qua cũng không có khả năng mơ mơ màng màng, liền đem con đồng trinh ăn. Liên tục đổi hai bộ thang máy. Bọn hắn cuối cùng đi đến việc này chỗ cần đến. Ở đại lâu 9 tầng chỗ ghi danh. Sự thật phía trên, chỗ này cao đạt 32 tầng, toàn bộ kim loại kết cấu đại lâu, đều là Tử La Thành phân viện. Lúc này phía trước đã có một chút tộc trưởng mang theo đứa nhỏ tại xếp hàng tiến hành báo danh đăng ký. Lam Tiêu mang theo con sắp xếp ở phía sau. Hắn thói quen mặc lấy quân trang, nhưng cấp bậc trung tá hiển nhiên tại trong tộc trưởng không coi vào đâu. Ngay tại trước mặt bọn họ, một tên có hai gian bốn sao đại tá liền dắt một cái tiểu nữ hài nhi. Nhìn qua, tuổi tác cũng liền cùng Lam Tiêu không sai biệt lắm bộ dạng. Đăng ký tiến hành rất nhanh, chủ yếu chính là xác minh thân phận, hơn nữa tiến hành đơn giản hồn lực kiểm tra. Sau đó liền là đứa nhỏ đi vào, tộc trưởng rời đi. Tộc trưởng duy nhất có thể được đến, chính là buổi tối nhận lấy đứa nhỏ thời gian mà thôi. Rất nhanh liền đến phiên phía trước tên kia đại tá mang theo tiểu nữ hài nhi. Phụ trách đăng ký lão sư có khả năng là nhìn thấy cha nàng quân hàm. Thái độ đối với nàng phá lệ hòa nhã, vi cười hỏi, tiểu mỹ nữ, ngươi tên là gì a? Tiểu cô nương quả thật rất xinh đẹp, một đầu màu nâu nhạt tóc dài hơi tự đến cuốn, làn da trắng nõn, tại cùng tuổi đứa nhỏ trung thân cao trung đẳng. Đồng tử mắt là xinh đẹp màu xanh nhạt, đồng tử còn có một chút phát ngọc lục bảo xanh đậm. Nhìn đăng ký lão sư, nàng điềm điềm cười, lão sư tốt, ta gọi Diệp Linh Đồng. Hồn lực kiểm tra nghi thăng lên ước chừng có bát tấc, bát cấp. Một cái 6 tuổi tiểu cô nương, hồn lực bát cấp. Nàng khẳng định mới vừa vặn thức tỉnh mà thôi, nói cách khác, nàng tiên thiên hồn lực liền có bát cấp. Đây chính là thật khó lường tình huống. Diệp Linh Đồng, hồn lực bát cấp, ngươi có thể đi vào. Từ đầu tới cuối, Diệp Linh Đồng phụ thân Thủy Chung chính là đi theo nàng bên người, một câu đều không có nói qua. Thẳng đến lúc đi, cũng chỉ là hướng lão sư gật gật đầu, xoay người liền đi ra ngoài. Tại hắn lúc xoay người, Lam Hiên Vũ mới nhìn rõ. Đây là một vị thân cao chân tầm 1m9 có hơn, lưng dài vai rộng, đôi mắt trung tràn đầy mũi nhọn quân nhân. Khuôn mặt của hắn giống như đao gọt triều đục vậy cương nghị. Nhất là một đôi tròng mắt, sáng ngời hữu thần. Hắn quay người lại liền nhìn đến Lam Tiêu. Ánh mắt theo hắn trên bả vai quân hàm quét qua. Lam Tiêu lập tức đứng thẳng thân thể, hướng hắn chào một cái, thủ trưởng. Quân đội bên trong, quân hàm đẳng cấp xâm nghiêm, cấp dưới quan quân nhìn thấy thượng cấp quan quân phải hành lễ. Đại tá không hề có lễ nghiêm hoàng lễ. Ngươi là văn chức quân nhân. Giống như... Lam Tiêu nói. Đại tá cúi đầu nhìn về phía hắn bên người Lam Hiên Vũ, khi hắn nhìn đến Lam Hiên Vũ thời điểm nguyên bản cô động ánh mắt cũng là hơi sững sờ. Thật sự là đứa bé này bộ dạng quá dễ nhìn một chút. Màu lam tóc ngắn đắp lại trán. Một đôi vô cùng trong suốt mắt to chính nhìn chính mình, trắng nõn nà khuôn mặt vô cùng mịn màng. Diệp Linh Đồng đã là đứa nhỏ trưởng rất khá, có thể cùng cái này tiểu nam hài vừa so sánh với. Lại rõ ràng phải rơi vào hạ phong. Thúc thúc tốt. Lam Hiên Vũ nhu thuận vấn an. Ân, ngươi mạnh khỏe. Theo bản năng, đại tá đưa tay sờ sờ Lam Hiên Vũ đầu, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa một chút. Làm xong cái động tác này hắn mới phát giác được có chút không ổn. Này giống như là có chút quá thân thiết bộ dáng, dù sao vẫn là người xa lạ. Nhưng bên cạnh Lam Tiêu lại sớm liền đã thói quen nhìn đến mỗi một cái nhìn thấy con trai mình người chủ động làm ra thân cận hành vi. Ba ba. Phía trước đang chuẩn bị đi vào trường học Diệp Linh Đồng vừa vặn nhìn thấy màn này, nhìn không được kêu một tiếng. Đại tá có chút lúng túng khó xử thu tay về, hướng Lam Tiêu nói. Ta gọi Diệp Phong. Thủ trưởng, ta gọi Lam Tiêu. Lam Tiêu vừa nói xong câu đó. Đột nhiên dừng lại đến, bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, vị này đại tá tên hắn nghe qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, con ngươi của hắn liền không khỏi lâm vào co lại. Diệp Phong hướng hắn gật đầu, lại hướng nữ nhi phất phất tay, xoay người đi. Tiểu bằng hữu, nên ngươi báo danh. Lão sư tốt, ta gọi Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ, 7 tuổi, ngươi là quá tuổi nhập học đúng không? Đến, thử một chút hồn lực. Đương dịu dàng ánh sáng màu trắng đạt tới một thước thời điểm mặt sau nhà trưởng lạnh ngắt im lặng. Xem như Thiên La sơ cấp hồn sư học viện tại Tử La Thành phân viện, nơi này không thể nghi ngờ là Tử La Thành tốt nhất sơ cấp hồn sư học viện, có thể tiến vào này bên trong đến trường đứa nhỏ, tính là bản thân không có tương đối chi tâm. Các gia trưởng làm sao có khả năng không vậy? Thập cấp, này đã không phải là hồn sư cấp bậc trung thấp nhất hồn sĩ cấp, mà là tầng thứ hai hồn sư cấp bậc. Bình thường tới nói, đạt tới thập cấp liền có thể chính thức bị xưng là hồn sư. Bởi vì đã có thể có được hồn hoàng, hồn kỹ, có một định năng lực chiến đấu hoặc là phụ trợ năng lực. Cho dù là quá tuổi, 7 tuổi đạt tới thập cấp, vẫn là thực dọa người được không? Mà ở Lam Hiên Vũ trước từng bước Diệp Linh Đồng cũng không có đi vào. Lúc trước phụ thân sờ soạn hài tử khác làm nàng rất bất mãn, trong thường ngày, phụ thân cơ hồ rất ít ở nhà, thật vất vả lần này dọn ra thời gian đưa nàng nhập học, lại ở trường học trước cửa đối với hài tử khác thân cận. Điều này làm cho Diệp Linh Đồng bất mãn hết sức. Nàng cái này tuổi, không có gì giới tính khái niệm, chính là nghĩ, phụ thân vì sao đối với người khác tốt. Đây là đơn giản nhất cũng là đơn thuần nhất ghen tị. Thập cấp. Hắn là thập cấp. Diệp Linh Đồng ngẩn người. Mà lúc này Lam Hiên Vũ đã đi hướng hắn bên này, hướng Lam Tiêu lưu luyến không rời phất phất tay, liền chuẩn bị tiến cửa trường. Quy. Diệp Linh Đồng kêu một tiếng. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi thập cấp. Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Nha. Lam Hiên Vũ đáp một tiếng, cùng ở sau lưng nàng đi vào cửa trường. Này tại lâu nội cửa trường, đi vào là một đầu thật dài hành lang, đã có thân mặc đồng phục lão sư hướng bọn hắn so với thủ thế. Dẫn dắt bọn hắn đi tới nên đi địa phương. Ngươi nga cái gì nga? Không phục à? Diệp Linh Đồng tức giận trở lại trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Không có nha. Lam Hiên Vũ lắc lắc đầu. Diệp Linh Đồng lúc này mới nhìn thẳng vào đến khuôn mặt của hắn. Hắn bộ dạng còn thật đẹp mắt đâu. Có thể vừa nghĩ đến phụ thân lúc trước thân thiết sờ đầu của hắn, hơn nữa liền biểu cảm đều trở nên nhu hòa, lập tức giận không chỗ phát tiết, cho dù là đối với chính mình, ba ba cũng không có như vậy ôn hòa biểu cảm đâu. Chương 13, mẫu phục. Diệp Linh Đồng hướng hắn vẫy tay. Làm sao vậy? Lam Hiên Vũ đi đến trước mặt nàng.